Luân hồi nhạc viên chương 2840 tới chương 2862. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trăng sáng treo cao trên nền trời, khu 5, phố Tịch Vụ. Phố Tịch Vụ là một trong năm con đường lớn ở khu 5, hai bên đường có nhiều cửa hàng, nhưng sau 6 giờ tối, các cửa hàng này đều đóng cửa. Ban đêm, nơi đây là địa bàn của đám vong mệnh đồ. Điểm nút thứ 3 nằm trên đường phố, nhưng giờ đây 6 phe cùng tề tụ, thiên phạt của đội Thiên Khải không dám tùy tiện ra tay. Hắn muốn làm rõ thái độ của Hiệp hội Pháp thuật và Liên minh hơi nước trước. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hình thể của thiên phạt tăng vọt gấp đôi. Trên người hắn mọc đầy chất sừng màu nâu, tay cầm một thanh trường đao hợp kim đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Thanh đao này dài chừng 3 mét, thân đao hơi cong, rộng khoảng bằng bàn tay. Vì chiều dài tổng thể, nó không cảm giác cồng kềnh mà ngược lại thể hiện sự sắc bén. Thiên phạt, cao hơn 5 mét, khi cầm thanh đao hợp kim này, cảm giác áp bách không nhỏ. Thực lực của hắn mạnh hơn gã đàn ông đầu trọc ở thiên đường tử vong. Các phe phái mơ hồ tạo thành thế đối lập. Dựa vào thái độ của Hiệp hội Pháp thuật và Liên minh hơi nước, khả năng rất lớn là Hắc Triều sẽ xuất hiện gần con đường này. Điểm nút và Hắc Triều có liên quan hay không, hiện tại vẫn chưa rõ. Nhưng sự xuất hiện của Hiệp hội Pháp thuật và Liên minh hơi nước đã làm gián đoạn việc Tô Hiểu tranh đoạt điểm nút. Tô Hiểu ngồi trên rìa của ngôi nhà nhỏ, nhìn thiên phạt cách đó mấy chục mét. Kẻ địch này khó đối phó, hơn nữa đồng đội của đối phương không có mặt. Nữ khế ước giả nhút nhát kia không biết ẩn mình ở đâu, điều này cần phải đề phòng, đôi khi không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngoài thiên phạt đối diện, nữ mắt đỏ của giáo phái chữa lành cũng là kẻ địch, đây là viện binh mà thiên phạt tìm đến. Cuối cùng là thần côn thánh vực ẩn mình trong bóng tối. Nếu không phải người ở đây quá đông, Tô Hiểu đã muốn chém chết thiết đầu Kiếp Liên rồi. Nhìn thái độ của đối phương, thái độ đối ngoại của Liên minh hơi nước mạnh mẽ và kiêu ngạo hơn Hiệp hội Pháp thuật. Tô Hiểu vừa rồi cố ý dùng huyết khí bức thần côn thánh vực kia ra ngoài, không cho đối phương ẩn thân trong bóng tối. Thần côn thánh vực có một đặc điểm, nếu đối địch, sau khi đánh chết tại chỗ nhất định phải bổ đao, ném một ít chất nổ cũng không quá đáng. Trong số những kẻ này, một số có vẻ không mạnh, nhưng không ai biết họ có thể triệu hồi ra cái gì. Nếu là hóa thân của thần linh thì tốt, đối với Tô Hiểu là có lợi. Nhưng nếu là vật của dị quỷ, thì sẽ vô cùng phiền phức. Ba Hà. Rõ. Ba Hà đi vào dị không gian, đi theo dõi thần côn thánh vực kia, tránh cho đối phương làm ra chuyện gì kỳ quặc. Thiên phạt nhìn về phía người đeo mặt nạ ở Bax, ánh mắt đầy ẩn ý, kể từ khi hắn tiến vào thế giới này đến giờ, hắn cũng không phải là không làm gì cả. Hắn đã từ bỏ hai điểm nút, nhân lúc này, điều tra các thế lực lớn ở Yên Đô. Thiên phạt và thiếu nữ nhút nhát, ban đầu thuộc giáo phái chữa lành. Vì sử dụng đạo cụ trước, địa vị của thiên phạt không thấp. Trước khi đến khu năm tối nay, thiên phạt đã thăm dò rõ cục diện, cũng thông qua nữ mắt đỏ, biết được thân phận thật sự của bất tử giả ở Hyushiro. Điều này khiến thiên phạt rất đau đầu. Hyushiro là con trai độc nhất của hội trưởng Hiệp hội Pháp thuật. Trêu chọc Hyushiro giống như đồng thời chọc giận Hiệp hội Pháp thuật và Hắc Tháp. Mấy vị, cách lúc Hắc Triều xuất hiện, ít nhất còn 12 giờ nữa. Trước lúc đó, chúng ta và người của Hắc Tháp có ân oán cần giải quyết. Hiệp hội Pháp thuật muốn can thiệp sao? Thiên phạt nở nụ cười nhìn người đeo mặt nạ ở Bax. Lời nói này của hắn rất có trình độ. Bên cạnh hắn đứng nữ mắt đỏ, cộng thêm địa vị của hắn trong giáo phái chữa lành, lúc này hắn chính là đại diện của giáo phái chữa lành. Hắn nói không phải có ân oán với Hyushiro, mà là có ân oán với Hắc Tháp. Nếu người đeo mặt nạ ở Bax đại diện cho Hiệp hội Pháp thuật ra tay can thiệp, khác nào Hiệp hội Pháp thuật, Hắc Tháp, giáo phái chữa lành ba bên bộc phát mâu thuẫn. Trách nhiệm này, người đeo mặt nạ ở Bax không thể gánh chịu. Thiên phạt không sợ làm lớn chuyện, hắn căn bản không phải người của thế giới này, thậm chí còn không quan tâm có đắc tội nữ mắt đỏ bên cạnh hay không. Đối phương là vũ khí, phụ trách dọn dẹp dị đoan. Thiên phạt, cao gần 5 mét, trông có vẻ thô kệch, nhưng thực ra tâm tư tỉ mỉ. Hắn đã trinh sát từ rất sớm, Tô Hiểu là khế ước giả cấp 7, nhưng cũng không vì vậy mà khinh thường. Khế ước giả cấp 7 bị truyền tống đến Yên Đô, cùng đài thi đấu với những khế ước giả cấp 8 như họ. Điều này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Sử dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, tranh đoạt điểm nút là chuyện duy nhất thiên phạt phải làm lúc này. Người có thể đại diện cho giáo phái chữa lành. Người đeo mặt nạ ở Bax nheo mắt, năng lượng màu đen dạng hạt sắc bay lượn xung quanh hắn. Có thể. Thiên phạt đặt bàn tay lớn lên đầu nữ mắt đỏ mặt không biểu tình. Vậy thì vĩnh viễn nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Lưu lại câu nói này. Người đeo mặt nạ ở Bax mang theo mấy tên bí thuật sư biến mất trong bóng tối. 12 vạn hắc tinh. Từ bây giờ đến 7 giờ sáng mai, chuyện xảy ra ở đây không liên quan gì đến Liên minh hơi nước. Thiên phạt nhìn sang thiết đầu ở Kiếp Liên, cũng ném một tấm thẻ cho đối phương. Trong đó phong ấn 12 vạn viên hắc tinh. À. Lão già thiết đầu kiếp liên cười run cả vai. Hắn quay người đi vào bóng tối, vẫy vẫy tay chân giả máy móc với thiên phạt. Bạn bè của thiên đường luân hồi, chúng ta bắt đầu đi. Điểm nút này, người thắng được. Thiên phạt tay cầm đại đao đi về phía Tô Hiểu, lưỡi đao mang hoa văn màu vàng nhạt phát ra tiếng ngâm khẽ. Tô Hiểu nhảy xuống từ ngôi nhà nhỏ, nắm lấy chuôi đao bên hông, trường đao ra khỏi vỏ. Ta không muốn đánh phụ nữ nha. Hiyoshiro quẳng cái túi vải to trên vai sang một bên, cái túi vải to đụng vào tường, bên trong phát ra tiếng hừ nhẹ. Rõ ràng, trong phạm trù không muốn đánh phụ nữ này, nữ bí thuật sư là ngoại lệ. Nữ mắt đỏ, đi sang bên kia đi. Tiếp tục ở lại đây sẽ bị chém đó. Hiyoshiro nhảy vọt giữa các kiến trúc, phía dưới nữ mắt đỏ đi trên đường phố, dưới chân dẫm giày cao gót, tay cầm cây trượng thẳng tắp. Trên đường đi, nàng còn dùng trượng chạm nhẹ xuống đất, dùng nó làm cây gậy cho người mù. Một cơn gió đêm thổi qua, Tô Hiểu và Thiên Phạt giằng co hai bên đường. Thiên Phạt rất cảnh giác, tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối duy trì ngang bằng với vai Tô Hiểu, không nhìn biểu tình và mắt Tô Hiểu. Bản năng chiến đấu nói cho Thiên Phạt biết, không thể đối mặt với kẻ địch. Trong khoảnh khắc đối mặt, hắn rất có thể sẽ xuất hiện sơ hở. Ít nhất phải sau khi giao thủ với kẻ địch, đánh ra khí phách, mới có thể đối mặt với hắn. Tranh. Hai thanh đao gần như cùng lúc xé rách không khí, chém ra trảm mang màu lam nhạt và đao mang màu vàng. Trảm mang va chạm đồng thời, hai thanh trường đao đối chém. Đông. Đao của Tô Hiểu và Thiên Phạt chém vào nhau, một luồng xung kích khuếch tán. Mặt đường xung quanh hai người nổ tung, các kiến trúc hai bên đường xuất hiện những vết nứt lớn. Vừa rồi khi giằng co, Tô Hiểu đã cảm giác được, kẻ địch lần này giống hắn, là loại kỹ pháp. Khế ước giả của Thiên Khải huyễn cảnh phát triển theo hướng kỹ pháp. Chỉ cần khi chiến đấu đảm phách đầy đủ, sẽ không thiếu tài nguyên. Đương. Đương. Đương. Tia lửa bắn tung tóe, hai thanh trường đao đối chém. So với Thiên Phạt, Tô Hiểu cả về hình thể lẫn chiều dài vũ khí đều chênh lệch khá nhiều. Ha. Thiên Phạt hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, toàn lực một đao bổ tới. Tô Hiểu thu đao nghiêng người, một đạo trảm mang lướt qua bên cạnh hắn. Kiến trúc phía sau bị chém nát, vết chém khổng lồ lan tràn ra trăm mét mới dừng lại. Thiên Phạt một đao bổ mạnh xuống. Hắn vừa muốn quét ngang thanh đại đao xuống mặt đất, hút bay Tô Hiểu sang một bên. Tô Hiểu một chân dẫm lên sóng đao của thanh đại đao, phịch một tiếng, khí lãng khuếch tán ra. Tay Thiên Phạt nặng thêm, hai tay nắm đại đao hoàn toàn không xuống mặt đất. Hắn bị ép phải đạp về phía trước một bước, mắt dần mở lớn, lộ vẻ kinh ngạc. Tô Hiểu một chân dẫm lên đại đao đồng thời, trảm long thiểm trong tay chém tới trước, thẳng đến cổ Thiên Phạt. Lưỡi đao đánh tới, Thiên Phạt thậm chí có thể cảm giác được cổ chỗ đâm nhói. Tay phải hắn nắm chặt chuôi đao kéo mạnh một cái. Một tiếng ầm vang, đá vụn văng khắp nơi, trên mặt đường nổ tung một cái hố to. Ánh sáng màu vàng nhạt trên đại đao của Thiên Phạt biến mất, tiến vào trạng thái bổ sung năng lượng. Thánh linh cấp U13, khảm nạm 3 viên bảo thạch cấp thánh linh vũ khí, cũng không phải là miễn phí. Huống chi Thiên Phạt cũng là tông sư đao thuật. Tô Hiểu nhảy lùi lại theo đá vụn, cuối cùng đứng trên một góc phòng nhô ra. Hắn vừa đứng vững, tiếng xé gió nghẹn ngào đánh tới, là một đạo đao mang đường kính chừng mười mấy mét chém tới. Nhận đạo đao của thời. Xung kích khuếch tán, đao mang khổng lồ bay đến cách Tô Hiểu mười mấy mét sau đó, lập tức chậm lại. Năng lượng thanh cương ảnh hội tụ trên trảm long thiểm, Tô Hiểu một đao chọc, trường đao đâm xuyên qua đao mang chém tới. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Phạt sửng sốt một chút. Hắn trở thành tông sư đao thuật đã rất lâu rồi, nhưng chưa từng nghĩ tới, đao mang này thứ đồ này còn có thể bị đâm xuyên. Thiên Phạt không biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trảm long thiểm đâm xuyên qua đao mang khổng lồ sau đó, góc phòng dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn giống như một viên đạn pháo xông ra, thân mình giữa không trung. Hắn vung trường đao trong tay, quàng bay đao mang khổng lồ đâm vào trên đao ra ngoài. Ầm một tiếng, hồ quang điện lóe lên trên đao mang khổng lồ, rõ ràng là được gia trì năng lượng thanh cương ảnh. Đao mang khổng lồ thẳng đến Thiên Phạt. Né tránh không phải sở trường của hắn. Hắn dùng đại đao trong tay liêu chém, cách cách một tiếng chém vỡ đao mang đánh tới. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Lông vũ màu đỏ xuất hiện. Thiên Phạt quét ngang trường đao trước người. Hắn mặc dù không nhìn thấy kẻ địch, nhưng cảm giác chém kích đã truyền đến theo đao. Thật nhanh. Phía sau còn có liên chiêu chém kích. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng Thiên Phạt, hắn đã dựng đại đao theo chiều dọc sau lưng. Đây là kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được qua thời gian dài chiến đấu. Nhận đạo đao ở tuyệt u, xung quanh biến thành một mảng đen kịt, ba đạo vết chém màu xanh đen xuất hiện phía sau Thiên Phạt. Đường đương đương. sau tiếng chém kích dồn dập, máu tươi bắn tung tóe trên lưng Thiên Phạt. Đại đao của hắn không thể ngăn chặn hết mọi bề mặt chém kích, nhưng bảo vệ cột sống không bị tổn thương. Thiên Phạt loạn choạng mấy bước, hắn lấy tư thế nửa quỳ cắm đại đao vào mặt đường. Cách Thiên Phạt mấy mét phía sau, Tô Hiểu liên tục nhảy lùi lại. Nếu bây giờ đi công kích Thiên Phạt, hắn rất có thể sẽ bị thương. Cảm giác Tô Hiểu nhảy lùi lại, Thiên Phạt rút đao đứng dậy, hoạt động lưng đau nhức kịch liệt, quay người trực diện Tô Hiểu. Thoải mái. Ta là Thiên Phạt, ngoài chém người ra, không có sở thích nào khác. Thiên Phạt nhếch miệng cười, cười rất chân thành. Nếu nói đao thuật của Tô Hiểu là sắc bén, thế không thể đỡ, thì Thiên Phạt là cuồng bạo, đại khai đại hợp. Tiếng chém kích giòn giả, đao mang tung hoành. Kiến trúc hai bên đường bị chém nát vụn. Xung quanh sớm đã không còn dân lưu lạc, đều bị giáo phái chữa lành yên lặng sơ tán. Triều lạc trụ không đáng sợ, đáng sợ chính là triều điểm tụ họp. Loại hắc triều này không thể đoán trước, sau khi bộc phát sẽ ảnh hưởng đến xung quanh mười mấy cây số. Tư lập một tiếng, lưỡi đao ma sát chém qua nhau. Tô Hiểu hơi động thân, đây là dấu hiệu hắn sắp trực đạp. Chỉ mười mấy giây trước, Thiên Phạt mới chịu một chân trực đạp của Tô Hiểu. Nếu không phải hắn mặc hai kiện trang bị cấp bất hủ bảo mệnh, thì không phải bị chém xuống một khối xương sọ, mà là toàn bộ đầu đều bị chém xuống. Thiên Phạt hai tay cầm ngược đao, đại đao trong tay đâm xuống đất. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán, một mảng lớn đao mang màu vàng nhạt khuếch tán ra xung quanh, ít nhất có mấy trăm đạo. Đây là tuyệt kỹ Thiên Phạt tự mình sáng tạo, địa nha. Dao động không gian xuất hiện phía sau Thiên Phạt. Từng đạo đao mang xuyên thấu qua thân Tô Hiểu. Đến khi đạo đao mang cuối cùng xuyên thấu qua ngực hắn, hắn một đao đâm xuống. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua giữa lưng Thiên Phạt, hắn trực tiếp nửa quỳ rạp xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi. À, Thiên Phạt gào thét lớn, không để ý nguy hiểm thân thể bị chém ngang, xoay người mạnh mẽ vung cánh tay. Cùng lúc hắn vung cánh tay, thanh đại đao cắm ở một bên phân liệt ra, bò lên đến cánh tay phải hắn, cuối cùng ở cạnh ngoài cánh tay phải hắn, hình thành một lưỡi đao đường cong dán vào cánh tay. Thiên Phạt biết, nhất định phải đánh lui Tô Hiểu. Lúc này, khả năng trang bị, đạo cụ đều không đáng tin cậy, không kịp dùng. Chỉ có dùng thân thể công kích mới là nhanh nhất. Trường đao trong tay Tô Hiểu rút ra từ giữa lưng Thiên Phạt. Hắn vọt lên cao khoảng 2 mét, toàn lực ngã ra sau người. Thiên Phạt mạnh mẽ vung cánh tay sang bên, suýt chút nữa lướt qua trước mặt Tô Hiểu, thậm chí cắt đứt góc áo hắn. Tên này hình thể rất lớn, nhưng lại không có cảm giác cồng kềnh. Tránh thoát cú vung tay sau của Thiên Phạt, Tô Hiểu giữa không trung rơi xuống. Hắn một tay cầm đao, một đao đâm xuống. Soạt một tiếng, trường đao theo hốc mắt Thiên Phạt đi vào đầu hắn. Máu tươi nhỏ xuống theo cánh tay Tô Hiểu, nhỏ xuống mặt Thiên Phạt. Tô Hiểu bị thương. Chiến đấu với kẻ địch như Thiên Phạt, bị thương là không thể tránh khỏi. Khí phách, kinh nghiệm chiến đấu, đẳng cấp đao thuật, Thiên Phạt cũng không thiếu thứ gì. Thiên Phạt chỉ thiếu một thứ, đó là chiến đấu tàn khốc cường độ cao. Trong thế giới của Thiên Khải huyễn cảnh, tình huống đó không nhiều, nhất là đối với Thiên Phạt loại cuồng nhân chiến đấu thích chủ động tìm kẻ địch giao thủ. Mắt độc của Thiên Phạt trợn tròn. Một lát sau, bàn tay hắn nắm lấy Trảm Long Thiểm. Hắn biết mình sắp chết, sinh mệnh lực trong cơ thể đang tiêu tán không thể nghịch chuyển. Bất kỳ đạo cụ hay thuốc nào cũng không cứu được. Sảng khoái. Mặt Thiên Phạt nhuộm và dọc máu tươi hiện lên nụ cười. Ta. Thắng. Thiên Phạt yếu ớt mở miệng, một tọa độ tạm thời đã bố trí xong, dần dần xuất hiện trong điểm nút. Nhìn thấy cảnh này, Bobo ở cạnh điểm nút có chút không dám tin. Rõ ràng nó vừa rồi đã bố trí tọa độ trong điểm nút rồi. Mắt Bobo thay đổi, nhìn thấy một tọa độ tạm thời đứng cạnh điểm nút. Nó vừa rồi bị một loại năng lực nào đó ảnh hưởng. Điểm nút trước khi bố trí thành công là không có nhắc nhở. Đây là cơ chế cân bằng của cây hư không. Nhắc nhở là quyền hạn tuyệt đối, đối với khế ước giả hệ ảo thuật, hệ tinh thần mà nói là phán định cực kỳ không công bằng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Thiên Phạt bắt đầu mờ đi. Hắn vừa rồi không chết là bằng ý chí lực của cường giả đao thuật gắng gượng chống đỡ, chờ đợi cảnh này xuất hiện. Thiên Khải cũng có cường giả. Bàn tay lớn của Thiên Phạt nắm lưỡi đao Trảm Long Thiểm vô lực buông xuống, chất sừng bên ngoài thân thể tróc ra, thân thể dần sụp đổ, hóa thành tàn tích bay đi theo gió. Nhắc nhở, người đã đánh chết khế ước giả số 2011. Người thu hoạch được 5 điểm công huân thiên đường luân hồi, giới hạn số lượng thu hoạch đơn lần khi đánh chết khế ước giả. Người thu hoạch được tinh hồng chi huân 37. Người thu hoạch được cường giả tàn huy, 3 cái cường giả tàn huy, có thể vĩnh viễn kích hoạt quyền hạn sử dụng tầng 6 chúng sinh chi địa. Ánh trăng chiếu rọi tháp chuông, một thiếu nữ ngồi trên đỉnh tháp, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại. thiên phạt chứ sao? Không cho hắn đi, một hai cứ đi. Một người hưởng trọn phần thưởng tọa độ thì tốt hơn. Mau chóng bố trí tọa độ lâm thời thứ ba đi, liệp sát giả luân hồi nhạc viên. Thiếu nữ liếc nhìn nhắc nhở, số lượng tiết điểm chiếm lĩnh đã biến thành 1/6. Chỉ cần không bị địch nhân chiếm cứ 4 tiết điểm, nàng căn bản không thèm để ý, mỗi người 3 tiết điểm cũng được, nàng biết những bí mật mà người khác không biết. Không tính đến bí mật của tiết điểm, sau này bên nào giành được thế giới chi hạch thì bên đó càng có hy vọng chiến thắng cuối cùng. Khi giành được thế giới chi hạch, liền phải bắt đầu thông qua nó để bố trí thế giới tọa độ. Địa điểm thiết lập thế giới tọa độ là cố định. Không nghi ngờ gì, bên phòng thủ có lợi thế hơn bên tấn công. Đây là do cơ chế công chứng của thế giới thụ. Thế giới chi hạch lần này khó đoạt như vậy, chỉ cần đoạt được, điểm thiết lập tọa độ nhất định là một địa điểm phòng ngự tuyệt vời, làm không cẩn thận đều là loại địa hình một người dự ấy, vạn người khó thông. Thiếu nữ nhát gan biết một điều, đó là trong số các khế ước giả cấp thất giai phe mình lần này, đại khái sẽ có một đám kẻ nhát gan. Không cho bọn họ một khởi đầu thuận lợi, 9/10 đám nhát gan đó sẽ không thắng được. Nàng thực sự mệt mỏi. Ai, ta cũng không phải là chó, sẽ không cắn người, tại sao lại muốn trói buộc ta chứ? Thiếu nữ nhát gan có chút phiền muộn. Mấy chục sợi xiềng xích mờ ảo xuất hiện phía sau nàng. Đa số xiềng xích này đều sắp đứt, 3 sợi tương đối hoàn chỉnh cũng chi chít vết rách. Tịch Vũ phố. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào vỏ, nhìn tiết điểm trên đường phố dần biến mất. Cuộc tranh đoạt tiết điểm thứ 3 đã thất bại. Ba Hà, ê. Có mặt, ê. Ba Hà thoát ra khỏi không gian dị giới. Nó lắc đầu với Tô Hiểu, ý tứ là tên thần côn thánh vực kia đã chạy thoát. Nó theo dõi một lúc, cuối cùng đối phương nhảy sông trốn thoát. Khế ước giả cấp bát giai sẽ không phạm loại sai lầm này. Sau khi Tô Hiểu diệt trừ thiên phạt, đối tượng ưu tiên tiêu diệt chính là tên thần côn thánh vực kia. Đối phương rất rõ ràng điểm này. Tô Hiểu đặt một tay lên mặt đường, cảm giác xung quanh. Bên Hiushiro chắc hẳn đã giao chiến với địch nhân mới đúng, vậy mà ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Bên cạnh đường đi, Bubuni ủ rũ, đầu chó gục vào tường, yếu xìu, xem bộ dạng muốn tự kỷ một lúc. Tô Hiểu nhìn Bubuni, hắn mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Nếu Bubuni trong vài phút không khôi phục trạng thái vui vẻ, kỳ chính là xảy ra vấn đề, có thể cân nhắc sử dụng kỳ tích chi thạch, xem Bubuni có phải bị loại năng lực nào đó ảnh hưởng hay không. Khoảng mấy phút sau, Hiushiro khập khiễng theo hướng đông đường đi tới. Một cây trượng thẳng đứng cắm trên đỉnh đầu hắn. Hắn cứ đi vài bước lại tát vào mặt mình một cái, sau đó nhìn quanh trái phải. Đây là bị đánh choáng váng. Ba Ha nhìn thấy Hiushiro cứ vài bước lại tự tát mình, nó kích hoạt năng lực không gian, để phòng vạn nhất. Ta không sao, trong vòng nửa canh giờ không ngủ sẽ không chết. Hiushiro dừng bước bên cạnh Bubuni, nửa ngồi xuống đất, ra hiệu Bubuni đối mặt với mình. Bubuni đang ủ rũ quay đầu lại. Đừng mang thù, y. Uông, y. Bubuni thực sự không có tinh thần, nhưng ngay lập tức, Hiushiro tát mạnh một cái vào mặt Bubuni, khiến Bubuni xoay vài vòng tại chỗ. Một tiếng y bịch, đầu Hiushiro va vào bức tường bên cạnh. Bubuni đang mơ hồ dần hoàn hồn lại. Vừa định cắn quần áo Hiushiro để kéo hắn dậy, Hiushiro rất cố gắng đưa tay ra. Đừng, từ từ lùi về sau. Go. Bubuni khôi phục tinh thần, mặt bên trái sưng lên. Nó từ từ lùi về sau. Vừa rồi nó đang bị năng lực của địch nhân ảnh hưởng, may mắn bị Hiushiro tát một cái tỉnh dậy, khôi phục lại trạng thái tinh thần bình thường. Lúc này năng lực không rõ ảnh hưởng đã bị hấp thu vào thể nội Hiushiro. Hắn vừa rồi đang bị loại năng lực này ảnh hưởng, cho nên mới cứ đi vài bước lại tự tát mình, để tránh ngủ gật. Go. Bubuni đã khôi phục tinh thần kêu một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, nếu sau này gặp lại nữ nhân mắt đỏ, nó nhất định phải cắn đối phương một miếng, rửa sạch sỉ nhục. Đừng tới gần ta trong vòng 5 mét. Nghe Hiushiro nói câu này, Tô Hiểu dừng bước lại. Đây là năng lực của nữ nhân mắt đỏ. Giai đoạn đầu sẽ làm người ta nản lòng, hoảng hốt. Sau khi bị năng lực của nàng ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng sẽ dùng tinh thần lực của mình cấu thành ảo cảnh. Vừa rồi Bubuni chính là trận ảo cảnh di động. Đến giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn ta hiện tại, sẽ rất buồn ngủ. Một khi ngủ, sẽ bị nàng kéo vào mộng cảnh giấc chết. Lúc Hiushiro nói chuyện, lại tự tát mình một cái. Toái sọ không giải khống được sao? Ba Ha biết tuyệt kỹ của Hiushiro. Không được, vậy sẽ bị kéo thẳng vào mộng cảnh. Ảo cảnh của nữ nhân mắt đỏ không đáng sợ, đáng sợ chính là mộng cảnh. Chỉ cần bị đẩy vào mộng cảnh, chắc chắn chết khi. Hung ác như vậy. Ngươi vừa rồi chiến đấu với nàng, thực sự kịch liệt đi. Khụ, kia, đó là đương nhiên thực sự kịch liệt, Ihiro mơ hồ suy đoán, lập tức nói sang chuyện khác, y tiết điểm đoạt được chưa? Thất bại. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hắn sẽ không vì lần thất bại này mà uể oải. Có thể nói, năng lực của nữ nhân mắt đỏ thực sự đáng sợ. Đây không phải thông qua tinh thần lực của nàng để ảnh hưởng địch nhân, mà là thông qua tinh thần lực của chính địch nhân để ảnh hưởng bản thân. Kiếm thuật tông sư có thể miễn trừ loại năng lực này hay không, còn phải đợi thực chiến kiểm tra. Phải xem nguyên lý của loại năng lực này là gì. Nếu là khống chế hệ tinh thần, kia liền có thể. Nếu là loại tăng thêm, vậy phải xem tình huống. Trận chiến giữa Hiro và nữ nhân mắt đỏ không kịch liệt. Trong nháy mắt Hiro gặp nữ nhân mắt đỏ, hắn đã ở trong phạm vi ảnh hưởng năng lực của đối phương. Trận chiến sau đó là, nữ nhân mắt đỏ đi giày cao gót đi phía trước, váy đen bồng bềnh, Hiro ở phía sau giống như con ruồi không đầu đuổi theo, thỉnh thoảng còn ủ rũ đến quỳ xuống đập đất, vô cùng mất mặt. Nếu không phải Hiro mắng nữ nhân mắt đỏ những lời tương đối khó nghe, hắn cũng sẽ không bị thương. Nữ nhân mắt đỏ bị mắng tức giận, mạo hiểm cắm cây trượng vào đỉnh đầu Hiro, lại đá hắn một cái sau đó bỏ đi. Đát, đát, đát. Tiếng giày cao gót dẫm vang vọng truyền đến. Nghe thấy tiếng này, mặt Hiro co giật. Nàng đến rồi. Hiro nhìn về phía một con hẻm nhỏ đen nhánh. Nữ nhân mắt đỏ mặc váy dài cung đình màu đen, đôi mắt bị che bởi vải đen bước ra. Nàng hơi vén váy lên thi lễ. A, I, ờ. Nữ nhân mắt đỏ nói ra một loại ngôn ngữ đặc biệt. Trừ nàng ra, không ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ này. Sử dụng loại năng lực cường đại này là có cái giá phải trả. Phạm sai lầm thì phải trả giá đắt. Lần này giáo phái Trì Vũ chúng ta đã phạm sai lầm rất lớn. Một giọng nói từ trong bóng tối phía sau nữ nhân mắt đỏ truyền đến. Thiên Phạt và một nữ nhân khác, lạm dụng quyền chức, đã bị chúng ta trục xuất khỏi giáo phái Trì Vũ. Đây là lời xin lỗi của chúng ta, hy vọng ngươi có thể chấp nhận. Một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong bóng tối ném ra. Khi hộp gỗ bay đến trước mặt Tô Hiểu, Tần Tinh Thể trèo lên tay phải hắn. Hắn nắm hộp gỗ trong tay. Ngươi thu hoạch được tinh thuần hồn nguyên ở cấp thánh linh, sau khi sử dụng, có thể thăng cấp vật phẩm cấp truyền thuyết, sử thi lên cấp thánh linh. Thứ này Tô Hiểu rất muốn có được, nhưng hắn mặt không đổi sắc, ném tinh thuần hồn nguyên trở lại trong bóng tối. Không cần, Thiên Phạt đã nói, đây không phải ân oán cá nhân, là mâu thuẫn giữa giáo phái Trì Vũ và Hắc Tháp. Nghe Tô Hiểu nói câu này, người trong bóng tối im lặng. Thiên Phạt đã hại bọn họ quá ác. Hai phe chúng ta, hà tất phải đối địch. Ừ, người nói đúng, y. Người trong bóng tối dường như sửng sốt một chút. Thái độ của Tô Hiểu thay đổi nhanh chóng, thực sự vượt quá dự kiến của đối phương. Mấy phút sau, khí tức trong bóng tối tiêu tán. Tinh thuần hồn nguyên trở lại tay Tô Hiểu. Ngoài việc thu được lợi nhuận này, hắn còn được một thứ khác quan trọng hơn. Nữ nhân mắt đỏ dừng bước trước mặt Hiro. Một tiếng e đợt, một luồng chấn động khuếch tán trên đầu Hiro. Hắn không còn buồn ngủ nữa. A, y. Nữ nhân mắt đỏ giơ tay lên, nhìn cây trượng trên đỉnh đầu Hiro. Người muốn thứ này. Hiro chỉ vào cây trượng thẳng đứng trên đỉnh đầu mình. Ờ. Ha ha. Hiro rút cây trượng trên đỉnh đầu ra, sau đó hai tay nắm lấy cây trượng, dùng toàn lực muốn bẻ gãy nó. Vài giây sau, mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, cây trượng này kiên cố ngoài ý muốn. Phi. Hiro khạc nhổ lên cây trượng, đưa về phía nữ nhân mắt đỏ. Nữ nhân mắt đỏ lùi lại vài bước, mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng dường như có chút ghét bỏ. Nữ nhân mắt đỏ đứng tại chỗ một lúc lâu sau đó, đi vào trong con hẻm nhỏ. Cây trượng hồng ngọc nàng đã từ bỏ. Trận chiến lắng xuống. Tô Hiểu đi vào một cửa hàng bên đường, ngồi trên ghế, chờ đợi tiết điểm thứ tư xuất hiện. Thời gian thoáng qua đã đến 5 giờ 30 sáng. Trời vẫn tối đen, không có dấu hiệu trời sáng, giống hệt như giữa đêm. Đây cũng là do hắc triều sắp tới. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là 5 giờ 45 phút. Còn 15 phút nữa tiết điểm sẽ xuất hiện. Phía đối diện đường phố, một lão già lôi thôi đang nằm trên bậc thang. Đó là thiết đầu Kiếp Liên. Không lâu sau khi Thiên Phạt chết, lão già này đã trở lại. Mặc dù thu 12 vạn hắc tinh, nhưng hắn cũng không chuẩn bị hết lòng tuân thủ lời hứa. Hôm qua 12 giờ trưa, 6 giờ tối, các ngươi đều đến khu 5. Trước đó 12 giờ đêm, ngươi giao chiến với Thiên Phạt. Điểm thời gian quan trọng tiếp theo là 6 giờ sáng. Tức là 14 phút sau. Thiết đầu Kiếp Liên nằm trên bậc thang, bắt chéo hai chân mở miệng. Những điểm thời gian này đại diện cho cái gì, ta không biết. Nhưng ta muốn 15 vạn hắc tinh, liền minh hơi nước chúng ta đứng về phía các ngươi. Thiết đầu Kiếp Liên lúc này lộ ra bản tính tham lam của hắn. Tên này là rảnh rỗi nhàm chán, muốn kiếm bộn. Ngươi đứng về phía nào không quan trọng. Nếu ta là ngươi, ta chắc chắn sẽ không nằm ở đó. Ba Ha cười nham hiểm. Nghe nó nói, Thiết đầu ở Kiếp Liên đứng dậy. Đột nhiên, hắn liều lĩnh lao về phía trước. Ba. Thiết đầu ở Kiếp Liên đang nhào vào giữa không trung, bị một bàn tay lớn màu xanh huỳnh quang bắt lấy. Bàn tay này hoàn toàn do năng lượng cấu thành, xuất hiện rất đột ngột. Hư ảnh liên kết với bàn tay lớn màu xanh huỳnh quang này cao gần 10 mét. Lão già, còn nhận ra tiểu nhân vật như ta không? Thần Côn Thánh vượt bước ra từ sau tòa kiến trúc. Thân thể hắn như ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua bức tường. Hư ảnh màu xanh huỳnh quang cao lớn kia đang bao phủ hắn bên trong. Ca ca két. Thiết đầu của Kiếp Liên gần như bị bàn tay lớn màu xanh huỳnh quang bóp thành một khối. Hắn thậm chí không kêu lên được. Tay phải và hai chân hắn bị ép thành thịt nhão. Đầu và thân thể cấu tạo kim loại phát ra tiếng kèn kẹt. Máu tươi thấm vào các linh kiện kim loại biến dạng. Chờ. Rắc. Bàn tay lớn màu xanh huỳnh quang bóp nát thiết đầu Kiếp Liên thành một khối, tiện tay ném sang một bên như vứt rác. 30 giờ ta mới triệu gọi thần linh hóa thân, khiến ngươi chờ lâu rồi, bi quay à luân hồi nhạc viên. Thần Công Thánh vực dừng bước trên đường phố. Có thần linh hóa thân gia trì, hắn đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nhìn thần linh hóa thân phía trước, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế. Đã lâu lắm rồi hắn không gặp ai triệu hoán thần linh hóa thân. Hiu Siêu, ngươi đừng ra tay. Tô Hiểu bước ra khỏi cửa hàng. Yên tâm, ta tuyệt đối không ra tay. Hiu Siêu không chỉ không ra tay, mà còn chuẩn bị tránh xa một chút. Hắn cảm thấy báo động cuồng loạn, ảo ảnh màu xanh huỳnh quang kia quả thực là khắc tinh của hắn. Nhiều nhất là chống đỡ được 3 lần công kích, không, 2 lần công kích hắn sẽ chết hoàn toàn, ngay cả dùng hồn ấn phản hồi thương thế cũng không làm được. Thấy Tô Hiểu bước ra khỏi cửa hàng, Thánh Vực Thần Côn lộ vẻ nghi ngờ. Hắn rõ ràng thực lực của bản thân. Trước khi triệu hoán thần linh hóa thân, hắn giao đấu với một số khế ước giả đội ngũ đỉnh tiêm thất giai cũng chưa chắc đã dễ dàng thắng. Sở dĩ có thể như vậy là vì phần lớn tài nguyên của hắn đều đầu tư vào việc điều khiển thần linh hóa thân. Không sai, Thánh Vực Thần Côn có thể điều khiển thần linh hóa thân. Mỗi lần làm như vậy, hắn đều phải trả giá không ít, nhưng trước khi rời khỏi thế giới này, hắn có thể tùy thời cụ hiện thần linh hóa thân. Bởi lẽ, sự việc bất thường tất có yêu quái, Thánh Vực Thần Côn âm thầm cảnh giác. Hắn phải đề phòng địch nhân có thủ đoạn nào đó phong cấm thần linh hóa thân mà hắn triệu hoán. Còn về việc tiêu diệt thì hắn chưa từng lo lắng điểm này, thần linh mà hắn tín ngưỡng không phải bát giai, mà ở vị trí cao cấp hơn. Trong ánh mắt cảnh giác của Thánh Vực Thần Côn, Tô Hiểu dừng bước cách đó hơn 10 mét. Từng cây trường thương năng lượng màu xanh huỳnh quang cụ hiện phía trên thần linh hóa thân. Mỗi cây trường thương năng lượng này dài 6 thước, rất lợi hại để xuyên thấu. Không biết bao nhiêu cường giả đã nuốt hận dưới những cây trường thương năng lượng này. Biquea, chúng ta liên thủ đi, trước đối phó quái vật của Thiên Khải Nhạc Viên kia. Đó là một quái vật khoác lớ. Hai. Sau khi tiêu diệt nàng, ta và ngươi lại tranh đoạt 3 tiết điểm còn lại. Tô Hiểu không nói gì, nhưng từ vài câu nói của đối phương, hắn biết được một tình báo quan trọng. Không phải khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên kia mạnh đến mức nào, mà là liên quan đến tiết điểm. Tình hình hiện tại là phe mình có 2 tiết điểm, đội Thiên Khải có 1, chỉ còn lại 3 tiết điểm. Dù thế nào đi nữa, đội Thần Côn cũng không có cơ hội, nhất định phải chiếm giữ 4 tiết điểm mới có thể thắng. Nghe ý tứ của đội Thần Côn, chỉ cần tiêu diệt đội Thiên Khải, đội Thần Côn vẫn còn cơ hội. Suy đoán như vậy tức là, một khi đội Thiên Khải bị tiêu diệt hoàn toàn, tọa độ tạm thời đã bố trí ở đó sẽ mất hiệu lực, tiết điểm trống sẽ xuất hiện trở lại. Nếu là như vậy, suy đoán trước đó của Tô Hiểu có sai lầm nhất định, nhưng đó là chuyện nhỏ. Tranh đoạt tiết điểm rất quan trọng, nhưng đánh chết toàn bộ khế ước giả bát giai của địch quân còn quan trọng hơn. Dù kẻ địch đã chiếm giữ 3 tiết điểm, nhưng chỉ cần đánh chết toàn bộ kẻ địch, những tiết điểm trống sẽ xuất hiện trở lại, sau đó chỉ cần chờ đợi là được. Sao, ánh mắt của ngươi? Thánh Vực Thần Côn suy nghĩ trong lòng, cân nhắc mình có lỡ lời hay không? Rất nhanh, hắn nghĩ ra một thông tin mình đã lỡ lời, nhưng điều đó không quan trọng. Không sai, khi ở ngũ giai, ta đã đoạt lấy một lần tiết điểm. Giai đoạn đầu đoạt được mấy tiết điểm không quan trọng. Người tiêu diệt toàn bộ kẻ địch mới là người chiến thắng cuối cùng. Cây hư không sẽ từ tiết điểm bóc ra tọa độ tạm thời của phe bại, thế nào? Liên thủ không? Ta và ngươi một mình đối đầu với quái vật kia đều sẽ chết. Thánh Vực Thần Côn có một câu chưa nói, đó là những tọa độ tạm thời của địch quân bị bóc ra sẽ chuyển hóa thành phần thưởng cho người chiến thắng cuối cùng. Đó là phần thưởng đủ để khiến khế ước giả đội hình thượng đẳng bát giai đỏ mắt, thậm chí liều mình tranh đoạt. Kế hoạch của Thánh Vực Thần Côn là trước tiên liên thủ đánh bại thiếu nữ nhút nhát phía Thiên Khải Nhạc Viên, sau đó cho Tô Hiểu cơ hội thiết lập tọa độ tạm thời thứ ba, rồi dùng thần linh hóa thân tiêu diệt Tô Hiểu. Kế hoạch này có thành công hay không, Thánh Vực Thần Côn không biết, hắn sẽ không tự phụ đến mức cho rằng mình vô địch, nhưng kế hoạch này rất đáng thử. Sau khi giết chết kẻ địch, ba tọa độ tạm thời của địch quân chuyển hóa thành phần thưởng. Chỉ riêng việc nghĩ đến điểm này thôi cũng khiến Thánh Vực Thần Côn hơi nhịn không được tim đập rộn rã. Vậy thì liên thủ đi. Tay Tô Hiểu đặt trên chuôi đao rũ xuống. Hắn ở trạng thái thôn phệ chi hạch toàn bộ triển khai. Chỉ cần chạm đến thần linh hóa thân của địch nhân, hắn có thể hấp thu năng lượng thần linh của thần linh hóa thân, dùng đó tăng lên năng lực thanh cương ảnh. Hô, lần này gặp được ngươi là vận may của ta, chúng ta. Thánh Vực Thần Côn nói được một nửa thì một tiết điểm xuất hiện trên đường phố cách đó hơn 10 mét. Điều này khiến hắn vô cùng do dự. Để thể hiện sự thành ý hợp tác, tiết điểm này. Về ngươi. Thánh Vực Thần Côn rất muốn chiếm lấy tiết điểm này cho riêng mình. Sau khi Tô Hiểu chiếm lĩnh tiết điểm này, chỉ cần chiếm thêm một cái nữa là Tô Hiểu thắng. Dù vậy, Thánh Vực Thần Côn cũng không định đoạt tiết điểm này. Là hắn đưa ra hợp tác, hắn không thể chứng minh thiếu nữ nhút nhát phía Thiên Khải Nhạc Viên kia thực sự là cường giả. Thỏa thuận trước đó, trước khi tiêu diệt hoàn toàn đội Thiên Khải, nếu sau này tiết điểm xuất hiện, phải thuộc về ta. Ta và ngươi phải ký kết khế ước, bây giờ liền ký kết. Tô Hiểu lập ra một bản khế ước. Vừa mới cụ hiện qua lạc ấn, sắc mặt đối diện Thánh Vực Thần Côn trở nên rất khó coi. Ký khế ước luân hồi nhạc viên của các ngươi. Bi que, ngươi xem ta là loại khế ước giả nào vậy, chúng ta ký kết khế ước cây hư không? Thánh Vực Thần Côn lập ra một bản khế ước công chứng cây hư không. Lúc này cây hư không là bên công chứng của thế giới này, chỉ cần bỏ ra một lượng tiền linh hồn nhất định là có thể có được quyền sử dụng khế ước tạm thời. Xem sắc mặt Thánh Vực Thần Côn đã biến thành màu đen, 9 phần 10 là bị khế ước giả phía luân hồi nhạc viên dùng khế ước gài bẫy. Tô Hiểu quét mắt bản khế ước mà Thánh Vực Thần Côn gửi tới. Thông qua mấy tầng thủ đoạn, cộng thêm sự công chứng của luân hồi nhạc viên, xác định không có vấn đề sau đó ký kết. Thú vị là bản khế ước này của Thánh Vực Thần Côn có chút né tránh điểm quan trọng, việc phân phối tiết điểm rất rõ ràng và chính xác, nhưng không đề cập đến việc không được tấn công lẫn nha. Đây là điều cả hai đều biết rõ, hợp tác chỉ là tạm thời, là mối quan hệ đồng minh nhựa. Đi đến trước tiết điểm, Tô Hiểu lấy ra tọa độ tạm thời, đặt nó vào trong tiết điểm. Tọa độ tạm thời dần dần triển khai. 10 phút thời gian trở nên hơi dài đằng đẵng. Thánh Vực Thần Côn ngồi trên bậc thang bên đường chờ đợi, dưới chân dẫm lên quả cầu kim loại nén từ linh kiện máy móc. Cột một tiếng, tọa độ tạm thời trong tiết điểm mở ra hoàn toàn, thiết lập thành công. Tô Hiểu ra hiệu cho Hiu-Siro. Ồ! Tiếng xé gió từ trên truyền đến. Thánh Vực Thần Côn lập tức đứng dậy khỏi bên đường, nhìn lên phía trên. Ánh mắt kia dường như đã nghĩ ra điều gì. Thì ra, nàng cũng biết bí mật của tiết điểm. Thánh Vực Thần Côn thì thầm. Đã có người bố trí ra ba tọa độ tạm thời, phần thưởng tọa độ đạt đến cực hạn, cường giả vẫn ẩn mình sắp ra tay rồi. Đông. Tự như một thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất nứt ra, xung kích khuếch tán. Trong phạm vi gần một cây số xung quanh, tất cả nhà cửa đều vỡ nát đổ sụp, những viên đá lát đường ban đầu bị cuồng phong thổi bay rất xa. Ở trung tâm điểm rơi, một đám thịt nhão màu tím nổ tung. Trong lớp bụi mù ngập tràn, một thân ảnh bước ra. Đinh linh. Tiếng xiềng xích va chạm. Một thiếu nữ tóc ngắn màu hồng bước ra, phía sau nàng có hàng chục cây xiềng xích hơi mờ. Cách một tiếng, tất cả xiềng xích hơi mờ vỡ nát. Một luồng khí tức màu tím nhạt khuếch tán, mặt đất xung quanh bị cày bay một tầng. Đứng trong luồng khí tức này, Thánh Vực Thần Côn cảm thấy lưng lạnh buốt, da đầu cũng bắt đầu rung lên. Khí tức của thiếu nữ nhút nhát đã thay đổi hoàn toàn. Trên mu bàn tay, cánh tay, trá của nàng xuất hiện rất nhiều mắt nhện màu đỏ nhạt. Những mắt nhện này tự như những viên đá quý được điêu khắc tinh xảo. Thiếu nữ nhút nhát tên là Ernest, chiến đấu thiên sứ bát giai của Thiên Khải Nhạc Viên. Nhìn đến bây giờ, thật vất vả. Ernest lườm Tô Hiểu, rồi nhìn về phía Thánh Vực Thần Côn. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một người chết. Lần trước nàng gặp Thánh Vực Thần Côn, đã đại diện cho việc Thánh Vực Thần Côn chắc chắn sẽ chết. Bi Quea, động thủ. Thánh Vực Thần Côn hô lớn một tiếng. Thần linh hóa thân xuất hiện xung quanh hắn, bảo vệ hắn bên trong. Sau khi cảm nhận khí tức của Ernest ở khoảng cách gần, hắn phát hiện phán đoán trước đó sai lầm, sai một cách phi lý. Kẻ địch này, không phải hắn có thể đối phó, dù có một người hợp tác tạm thời cũng không được. Thánh Vực Thần Côn hô lớn động thủ, nhưng lại lùi về phía sau với tốc độ nhanh nhất. Rõ ràng là chuẩn bị lợi dụng Tô Hiểu ngăn chặn kẻ địch để quay lưng rút lui. Nhưng hắn còn chưa đi xa bao nhiêu, cả người liền cứng đờ tại chỗ. Qua một tiếng, Thánh vực thần côn phun ra một ngụm máu đen lớn. Hắn hai tay chụp vào mặt mình. Một cảnh tượng kinh dị xuất hiện, từng con nhện con màu trắng hồng toàn thân, theo miệng mũi, hốc mắt, thậm chí lỗ tai của thánh vực thần côn bò ra. Ba ngày, thánh vực thần côn đã phát hiện sự bất thường của Ernest, nhưng hắn không để ý, lần gặp mặt đó, Ernest đã để lại trứng nhện trong cơ thể hắn. Khi thánh vực thần côn nghĩ đến việc tính kế Ernest, Ernest đã sớm định ra tử kỳ cho thánh vực thần côn. A, thánh vực thần côn phát ra tiếng rống thảm thiết như bị giết lợn. Nhện con bò đầy đầu và toàn thân hắn. Từ lúc bắt đầu Tô Hiểu đã biết thánh vực thần côn mang ý đồ xấu, nhưng thực sự hắn có hơi không ngờ, người đồng minh nhựa này lại trở mặt nhanh như vậy. Toàn thân Tô Hiểu bị lớp hơi khói màu xanh đen bao phủ. Hắn một tay đâm vào trong thần linh hóa thân. Thời gian quá cấp bách, hắn siêu kích hoạt thôn phệ chi hạch. Trong nháy mắt đã hút hơn 8 thành năng lượng thần linh trong thần linh hóa thân vào thôn phệ chi hạch, tạm thời chưa chuyển hóa và hấp thu. Hủy bỏ trạng thái thôn phệ chi hạch toàn bộ triển khai, Tô Hiểu lấy ra một viên liệt dương chi nộ ở Apollo. Kẻ địch lần này mạnh hơn rất nhiều so với huyết thần hoặc đa nhân vương. Ánh trăng chiếu rọi khu phế tích rộng lớn ở khu 5. Huỳnh năng lượng màu xanh lam phiêu tán khắp nơi, bao phủ lấy tên thánh vực thần côn đang đổ gục xuống trong tiếng phù phù. Có thể nói, thánh vực thần côn tương đối không may. Nếu hắn triệu hồi thần linh hóa thân sớm hơn, đã không dễ dàng bị trứng nhận xâm nhập vào cơ thể. Đến lúc hắn triệu hồi thì đã quá muộn, trứng nhận đã trở thành một phần thân thể hắn. Trứng nhận của Ernest xâm nhập bằng phương thức không rõ. Sau khi xâm nhập vào cơ thể địch nhân, có 1-2 giờ độc lập kỳ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, chỉ cần dùng vật phẩm hoặc thuốc phẩm cấp cao là có thể phát hiện và loại bỏ trứng nhện. Một khi quá 2 giờ, mọi chuyện sẽ muộn. Trứng nhện sẽ biến thành một phần thân thể nạn nhân, đạt thành quan hệ cộng sinh. Ở giai đoạn này, Ernest có thể tùy thời điều khiển trứng nhện nở thành nhện con. Thánh vực thần côn đổ gục trên phế tích. Từng con nhện con bò ra từ miệng và mũi hắn, hướng về phía Ernest. Lúc này, nhìn dáng vẻ của thánh vực thần côn, da hắn xám nâu, toàn thân chỉ còn da bọc xương. Hắn đã bị hút khô. Từng con nhện con to bằng móng tay bò đến gần Ernest, leo lên chân, rồi lên người nàng, cuối cùng đến mu bàn tay. Chúng cách một tiếng bạo thành xương đỏ, bị mắc nhện trên mu bàn tay Ernest hấp thu. Đêm tối với Ernest không khác gì ban ngày. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu ở xa, nụ cười trên mặt dần tắt. Dù cách xa mấy chục mét, nàng vẫn cảm thấy nguy hiểm. Thứ đồ vật trong tay địch nhân, tựa như mặt trời nóng rực, có tính khắc chế nhất định đối với nàng. Ernest vốn không định lộ diện, chỉ cần gieo trứng nhận trong bóng tối là được. Qua thử nghiệm, nàng phát hiện căn bản không thể gieo được. Lực cảm giác khoảng cách gần của đao thuật tông sư nhạy bén đến phi lý. Trứng nhận vừa phiêu lưu đến cách đối phương mười mấy mét, đối phương lập tức cảm nhận được. Lúc địch nhân chiến đấu với thiên phạt, nàng đã chuẩn bị gieo trứng nhận, kết quả trứng nhận suýt bị chém. Năng lực gieo trứng rất mạnh, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Trong quá trình trứng nhận phiêu bơi, một khi bị địch nhân phá hủy, tinh thần lực của Ernest bản thân sẽ bị tổn thương không thể nghịch. Cảm giác đó nàng đã trải nghiệm một lần, giống như dùng một bàn ủi nung đỏ cắm thẳng vào đầu. Cách đó mấy chục mét, Tô Hiểu tay phải cầm trảm long thiểm, tay trái là liệt dương chi nộ ở Apollo. Hắn xác định kẻ địch đối diện không có sức sinh tồn mạnh như huyết thần. Điều hắn thực sự kiêng kỵ là năng lực tấn công của đối phương, cùng với trang bị cấp bất hủ và các ác chủ bài của khế ước giả bát giai cao vị. Tô Hiểu cảm giác liệt dương chi nộ ở Apollo trong tay, tình hình bên trong rất ổn định. Chỉ cần hắn đưa tinh thần lực vào là có thể tiến hành bạo phá tức khắc. Thủ đoạn thông thường quả thật rất khó chiến thắng kẻ địch mạnh này. Nhưng chỉ cần tới gần địch nhân, khiến đối phương ăn trọn một viên liệt dương chi nộ ở Apollo, cục diện sẽ có chút thay đổi. Liệt dương chi nộ ở Apollo trong khoảnh khắc bạo nổ có thể tạo thành 15.300 điểm sát thương cháy thật. Tiếp đó còn có 7.200, 21.600 điểm sát thương thiêu đốt kéo dài. Nếu ở vị trí trung tâm nhất của vụ nổ, sát thương chịu sẽ cao hơn. Dù sao cường độ sát thương trên giới thiệu vật phẩm được tính theo tổng lực bạo nổ của Apollo, điểm trung tâm và rìa có khác biệt rất lớn. Đối với khế ước giả bát giai cao vị có ác chủ bài bảo mệnh, ở trạng thái toàn thắng mà nói, tỷ lệ bị nổ chết là 5 ăn 5 thua. Địch nhân có chết hay không, Tô Hiểu không rõ. Nhưng bản thân hắn chắc chắn sẽ không chết, trong không gian chứa đồ của đội có tí hữu huy chương. Dù không bị nổ chết, nhưng có một vấn đề cần cân nhắc. Đó là trong khoảnh khắc liệt dương chi nộ ở Apollo bạo nổ, vì hắn cần cầm Apollo trong tay để dẫn bạo, nhiệt độ cực cao và xung kích tức khắc, cộng thêm thân ở trung tâm nhất, cánh tay trái của hắn chắc chắn không chịu nổi. Cánh tay phải mà nói, dù bị nổ nát, hắn cũng có thể dùng phóng trục ngao ca tạo thành một cánh tay phải tinh thể. Tô Hiểu lo lắng thực sự là tổn thương hai chân và thân thể. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến tiếp theo của hắn. Tý Hữu Huy Chương chỉ có thể hồi phục sinh mệnh, chứ không thể tái tạo tứ chi. Tô Hiểu đã gặp rất nhiều kẻ địch mạnh, tình huống nguy hiểm hơn bây giờ. Hắn đã trải qua nhiều lần, nhiều đến mức quên cả số lần cụ thể. Bành! Mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn xuất hiện sau bố bố Uông, nắm lấy chân sau bố bố Uông, quăng bố bố Uông ra ngoài. Bố bố phá tan một luồng khí lãng, trực tiếp biến mất vào màn đêm phía sau. Sau khi quăng bay bố bố, Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha. Một chân giáp nhện xuất hiện trống rỗng, đâm từ phía trên Tô Hiểu xuống. Sau khi cào ra một vết máu trên cánh tay trái hắn, nó đâm vào lòng đất. Kẻ địch đang e sợ liệt dương chi nộ ở Apollo. Tên điên này! Ernest nhìn thấy Tô Hiểu quăng bay bố bố Uông, lập tức đoán được Tô Hiểu muốn làm gì. Mục tiêu tấn công đầu tiên của nàng là cánh tay trái Tô Hiểu, vì Tô Hiểu đang cầm liệt dương chi nộ ở Apollo trong tay trái. Một bóng người nhanh chân lao về phía xa, là Hiushiro. Đã liên thủ chiến đấu mấy trận, nếu không có chút ăn ý này, vậy hắn cũng không thể sống sót đến ngày nay ở Indo. Tốc độ di chuyển bình thường của Hiushiro không nhanh, nhưng khi chạy thì rất nhanh. Hơn nữa, gã này trên đường chạy còn tiện tay nhặt lên một bao vải to trong phế tích. Đến lúc này, hắn vẫn chưa quên việc muốn bán thi thể nữ bí thuật sư. Không gian ba động xuất hiện, Ba Ha hiện thân ở sau gáy Ernest. Vuốt ưng hạ xuống, nhưng ngón chân nó còn chưa đâm vào sau gáy Ernest thì nó đã xuyên toa không gian, biến mất tại chỗ. Trong dị không gian, Ba Ha toàn thân phun máu. Đây là bị tơ nhện mảnh không thể nhìn thấy các tổn thương. Xung quanh Ernest tràn đầy loại tơ nhện có thể che đậy cảm giác, lại cực kỳ sắc bén này. Mấy sợi tơ nhện dính máu ở phía sau Ernest. Máu tươi nhanh chóng bị tơ nhện hấp thu. Ernest không để ý điểm này, kẻ địch đã cầm quả chất nổ đại uy lực lao tới chỗ nàng. Điều này khiến Ernest trong lòng một hồi bực mình. Nàng đưa hai tay ra phía trước. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm giác được lực ràng buộc từ xung quanh truyền đến. Đây không phải hiệu quả khống chế, mà là tơ nhện đột nhiên xuất hiện, quấn lấy hắn. Ca ca két. Tơ nhện siết ra vết nứt trên tầng tinh thể ở hai tay và thân thể Tô Hiểu. Đúng lúc này, một chân giáp nhện dài gần 3 mét, trông như chế tạo từ kim loại, xuất hiện trước Tô Hiểu, thẳng đến chỗ Tô Hiểu đâm tới. Chân giáp nhện xuyên qua đầu Tô Hiểu. Không chỉ thế, tơ nhện trói buộc hắn đều bị cuốn hụt. Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Trong trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu bỏ qua mọi tấn công của Ernest, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Ernest. Trạng thái xuyên thấu không gian kéo dài rất ngắn, phải lợi dụng cơ hội này để tới gần địch nhân. Từng chân giáp nhện xuất hiện trống rỗng đâm vào không khí. Tơ nhện vung vẩy khắp nơi cũng quấn không được Tô Hiểu. Hắn cách địch nhân chỉ còn 10 mét. Ernest không lùi. Nguyên nhân là với tốc độ của nàng, lùi lại căn bản không có ý nghĩa. Địch nhân không ngừng xuyên thấu không gian, tốc độ nhanh đến phi lý. Nàng không phải loại tốc độ hình, dù nàng mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng so tốc độ với Tô Hiểu hệ cận chiến, đó là hành vi cực kỳ khôi hài. Một viên trâm ngược xuất hiện trong tay Ernest. Có ác chủ bài bảo mệnh này, nàng tin chắc, ở khoảng cách này, tỷ lệ nàng bị nổ chết rất thấp. Sự thật đúng là như thế. Vị trí trung tâm nhất vụ nổ có uy lực mạnh nhất, bởi vậy Tô Hiểu chuẩn bị đặt Apollo lên mặt địch nhân để bạo phá tức khắc. Tô Hiểu thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Gần khoảng cách như vậy, Ernest lập tức phát hiện điểm này. Ánh mắt nàng trở nên hung lệ. Đối phương lúc chiến đấu với thiên phạt, xuyên thấu qua không gian, loại năng lực này sử dụng khoảng cách ít nhất 2-3 phút. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Ernest, nàng liền cảm giác được nguy cơ. Khoảnh khắc cảm giác này xuất hiện, nàng đầu tiên cảm thấy thân thể tê liệt, sau đó mới nghe thấy tiếng sấm rền. Lôi dẫn. Thuộc loại, trang bị, vật phẩm dùng một lần. Hiệu quả vật phẩm, sau khi sử dụng, vật phẩm này sẽ vỡ vụn, bám vào ngoại thân hoặc quần áo của mục tiêu chỉ định. Người sử dụng có thể kích hoạt vật phẩm này bất cứ lúc nào, dẫn hạ thiên lôi có đặc tính siêu phàm, tấn công mục tiêu chỉ định. Ầm ầm. Ernest bị một đạo lôi điện dày gần 2 mét nuốt chửng. Nàng thân xử trong sấm sét, hai tay hư nắm. Từng chân giáp nhện, không có dấu hiệu nào xuất hiện quanh Tô Hiểu, đâm xuyên thân thể hắn. Không có vết máu xuất hiện, hắn lại tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Long ảnh thiểm có thể cưỡng chế sử dụng, nhưng thời gian làm lạnh sẽ tăng lên. Mấy tiếng sau, hiệu quả giảm lợi ích do thời gian làm lạnh tăng thêm này mới có thể hủy bỏ. Lôi điện vừa tan, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Ernest. Hắn là từ 10 mét ngoài phóng qua. Thân ở giữa không trung, tay trái hắn nhấn về phía mặt Ernest. Apollo dần rực đỏ, tràn ngập toàn bộ tầm mắt Ernest. Đồng tử nàng co lại. Cái tên điên này. Ernest trong lòng gần như đang gầm thét. chiếc nhẫn trên tay trái nàng vỡ vụn. Một cái miệng lớn như chậu máu từ phía sau nuốt nàng vào trong. Đông. Một quả cầu lửa lớn xuất hiện, tựa như mặt trời nhỏ rơi xuống, chiếu sáng màn đêm. Thái dương diễm khuếch tán, bao phủ xung quanh hai cây số. Một lát sau, trong một nhà kho bỏ hoang, miệng lớn như chậu máu xuất hiện, phun Ernest ra. Toàn thân dính nước bọt, nàng đứng dậy từ dưới đất, nhìn về phía cửa gỗ nhà kho đã bắt đầu bốc cháy. Nguy hiểm thật, muốn chết ngươi tự mình đi chết. Một chiếc nhẫn trên ngón tay Ernest vỡ vụn. Điều này khiến khóe mắt nàng co giật, lòng như rỉ máu. Vật phẩm bảo mệnh cấp bất hủ ở 1498 điểm, cứ thế tiêu hao hết. Phịch một tiếng, cửa nhà kho bỏ hoang vỡ nát. Ernest bước ra. Phía trước không đến 100 mét, chính là thái dương diễm còn đang bốc lên. Nhìn thấy những đống thái dương diễm này, mắt Ernest hơi khó hiểu. Khoảnh khắc sau nàng liền xuất hiện trước thái dương diễm, đưa cánh tay phải vào trong thái dương diễm đang thiêu đốt. Tê tê. Da thịt Ernest bị đốt bị thương, nhưng không chí mạng như tưởng tượng. Quy lực chất nổ này yếu hơn mấy lần so với nàng nghĩ. Nhưng cảm giác áp bách và hồi hộp như mặt trời rơi xuống lúc nãy là thật. Ernest chắc chắn điểm này không sai, nếu không nàng đã không trốn. Lúc này, ở trung tâm vụ nổ, Tô Hiểu toàn thân bọc tầng tinh thể, đang đứng trong thái dương diễm. Nếu là thái dương diễm sinh ra sau khi liệt dương chi nộ ở Apollo bạo nổ, tầng tinh thể nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản trong khoảnh khắc. Nhưng nếu là thái dương diễm sinh ra sau khi Apollo thông thường bạo nổ thì sao? Đáp án là tầng tinh thể có thể ngăn cản. Áo choàng da dài trên người Tô Hiểu lấm tấm tàn lửa. Hắn đi trên mặt đất đã bị đốt giòn. Một vòng xoáy không gian xuất hiện, hắn bước vào dị không gian do Ba Ha mở ra. Yên Đô, khu 10. Trên con đường vắng vẻ, một vòng xoáy không gian xuất hiện, Tô Hiểu dắt theo Ba Ha bước ra. Lão đại, ta không xong rồi. Trước khi ta tàn phế, ta có một nguyện vọng. Đừng nhắc đến cái đầu nữa có được không? Cái này làm ta mất mặt quá. Tô Hiểu im lặng, lấy ra một bình tinh lực nguyên dịch, đổ vào người Ba Ha. Thương thế của Ba Ha hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sống lại rồi. Ba Ha kích động vỗ cánh, đậu trên vai Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra liệt dương chi nộ ở Apollo trong không gian trữ vật, dùng tinh thần lực kích hoạt. Liệt dương chi nộ ở Apollo đã kích hoạt nhưng dừng giữa chừng sẽ trở nên không ổn định. Nếu không sử dụng hết trong thế giới này, nó chỉ có thể bị loại bỏ. Vừa rồi, Tô Hiểu quả thực đã kích hoạt liệt dương chi nộ ở Apollo, nhưng thứ hắn cho nổ lại là một quả Apollo bình thường. Hắn có hai lựa chọn, nếu kẻ địch không bỏ chạy, hắn sẽ thật sự cho nổ liệt dương chi nộ ở Apollo đang cầm, đổi lấy thương tổn với kẻ địch. Sau đó, dựa vào mức độ thương tổn của kẻ địch, hắn sẽ quyết định bước tiếp theo. Nếu kẻ địch sợ hãi và sử dụng át chủ bài để thoát thân, Tô Hiểu sẽ cất liệt dương chi nộ ở Apollo đã kích hoạt nhưng không được rót tinh thần lực để cho nổ, thay vào đó cho nổ một quả Apollo bình thường, tạo ra một vụ nổ trong phạm vi 2 km, dùng để lừa dối kẻ địch. Với sinh mệnh lực, sức phòng ngự của cơ thể và độ bền của tinh thể tầng hiện tại, Tô Hiểu hoàn toàn có thể chịu được một quả Apollo bình thường. Chủ ông hộ Teresa trước đây cũng đã làm được điều này, huống hồ là Tô Hiểu hiện tại. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên từ trên bầu trời. Mặt trăng vẫn tròn, rõ ràng đây không phải là cơn giông. Đây là hiệu quả tiếp theo của lôi dẫn. Tô Hiểu nhận thấy tia sét vừa rồi không mạnh, nhưng đó là một tin tốt. Sau khi bị sét đánh, kẻ địch sẽ lập tức lộ ra vị trí. Tô Hiểu ngồi trên chiếc xe ngựa bỏ hoang bên đường, lấy ra một bình tinh lực nguyên dịch uống cạn. Cánh tay trái hắn phát lực, máu tím đen chảy ra từ vết thương. Lúc lao tới Ernest, cánh tay trái Tô Hiểu đã bị chân giáp nhận của đối phương rạch một vết thương. Vết thương không nặng, nhưng trên chân giáp nhận có độc. Đây là một loại mảnh độc. Nếu Tô Hiểu không dùng thanh cương ảnh năng lượng áp chế, loại mảnh độc này đã khuếch tán khắp toàn thân hắn. Nhắc nhở, ngươi bị ảnh hưởng bởi kịch độc không rõ. Ngươi sẽ chịu 59 điểm sát thương kịch độc mỗi giây, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Nhắc nhở, khi kịch độc lan tràn, sát thương kịch độc mỗi giây mà ngươi phải chịu sẽ tăng lên, đồng thời kéo dài thời gian duy trì. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu không ngạc nhiên. Đây là một trong những năng lực chính của đối phương. Người ký khế ước thiên khải này giống như một con nhện cái, rất kiên nhẫn và cẩn thận. Chỉ cần làm bị thương con mồi một chút, nó sẽ ẩn thân vào bóng tối chờ đợi. Đối mặt với loại mảnh độc này, Tô Hiểu không sợ hãi. Thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn mạnh nhất ở khả năng phệ diệt năng lượng, khả năng phệ diệt kịch độc đứng thứ hai đến thứ ba. Dù sao thanh cương ảnh năng lượng không phải vạn năng. Đối phó với hầu hết các đòn tấn công thuộc tính độc không có vấn đề, nhưng đối mặt với loại mảnh độc này, nhiều nhất chỉ có thể áp chế. Nguyên liệu không tệ. Tô Hiểu cởi quần áo trên vai, để lộ hoàn toàn cánh tay trái, lấy ra mấy chiếc vòng xích chân, đeo chúng lên cánh tay trái. Vòng xích chân có cấu trúc hoàn toàn bằng máy móc, vừa đeo vào đã áp sát da thịt. Sau khi đeo 22 chiếc vòng xích chân lên cánh tay trái, Tô Hiểu mới mặc quần áo vào. Những chiếc vòng xích chân này là sản phẩm của luyện kim học, không có tác dụng hạn chế kịch độc, nhưng có thể che đậy cảm giác. Tác dụng phụ là sẽ hạn chế tốc độ truyền cảm của thần kinh. Tô Hiểu không rõ đặc tính của loại mảnh độc này, nhưng cũng muốn đề phòng một chút. Đó là kẻ địch có thể thông qua mảnh độc trong cơ thể hắn, cảm nhận được vị trí của hắn từ xa. Đợi khoảng nửa tiếng, một vật hình ống đột nhiên xuất hiện trong bóng tối phía xa, rồi bay tới. Yêu quái phương nào? Ba Ha hoảng sợ không nhẹ, ngược lại liền thả lỏng xuống. Gâu. Một tiếng kêu trầm đục, còn mang theo chút âm vang truyền đến. Bố bố Ung chạy ra từ bóng tối, đầu nó bị phủ bởi một ống sắt dài 2 mét. Lúc này nó trông như một khẩu đại pháo. Đây rõ ràng là sau khi bị Tô Hiểu ném đi, bố bố Ung đã chọn vị trí tiếp đất không tốt, một đầu đâm vào chiếc ống sắt này. Nó vội và tới hội hợp với Tô Hiểu. Bên ngoài cha ca chặt, chỉ có thể tạm thời như vậy. Ô ngao gâu. Bố bố Ung chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Một đường kiếm quang lóe lên, ống sắt bị chém đứt một đoạn. Tô Hiểu nắm lấy hai đầu ống sắt, két két một tiếng giật đứt nó, ném lên chiếc xe ngựa bên cạnh. Khu năm tạm thời không thể đi. Hướng đi của Hiroshiro không rõ, cần nhắc đến việc gã đã sống ở Indo vài chục năm, có lẽ không bao lâu nữa là có thể tìm ra. Nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ 30 sáng. Sắc trời khu 10 bắt đầu hừng đông. Khu năm bên kia vẫn còn chìm trong bóng tối, như thể bị bao phủ bởi đêm tối. Tìm đến một khách sạn họ Liễu, đẩy cửa phòng ra, Tô Hiểu bước vào căn phòng hơi cổ kính. Chi phí ăn ở đắt hơn bình thường vài lần. Đây là những người dân thường ở khu năm được giáo phái chữa lành di tán đến. Vào khoảng 12 giờ trưa nay, thủy triều vật chất sẽ bộc phát ở đó. Thắp đèn khí trong phòng, Tô Hiểu cởi quần áo trên người, bắt đầu xử lý mảnh độc trong cánh tay trái. Đầu tiên hắn lấy ra một ống tiêm, tiêm một loại thuốc giải thích ứng vào cánh tay trái, rồi lấy ra một khối hộ phách thiên nhiên nhựa ong. Đây là đặc sản của đại lục Nguyên Thủy, có hiệu quả rất tốt đối với kịch độc. Đặt thiên nhiên nhựa ong lên vết thương tím đen trên cánh tay trái. Vài giây sau, thiên nhiên nhựa ong chuyển sang màu tím đen. Thấy vậy, Tô Hiểu cầm lấy thiên nhiên nhựa ong đã đông cứng lại, đặt một khối mới lên. Quá trình này lặp đi lặp lại hàng chục lần. Khi thiên nhiên nhựa ong còn lại 3 khối, mảnh độc còn sót lại trong cánh tay trái Tô Hiểu đã bị thanh cương ảnh năng lượng hoàn toàn phệ diệt. Thiên nhiên nhựa ong là thứ tốt, đáng tiếc thứ này là độc nhất của đại lục Nguyên Thủy. Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác suy yếu không quá mạnh trong cơ thể. Nếu chiến đấu trực diện với kẻ địch, việc trúng loại mảnh độc này là không thể tránh khỏi. Chân giáp nhện đột nhiên xuất hiện có tốc độ cực nhanh, lại có lực xuyên thấu mạnh. Một khi loại mảnh độc này có thể chồng chất, mỗi lần bị chân giáp nhện công kích đến, đều sẽ khiến trạng thái trúng độc tiến một bước trầm trọng hơn, khi đó sẽ rất khó khăn. Tô Hiểu nghi ngờ, nếu không phải trong cơ thể mình có thanh cương ảnh năng lượng áp chế mảnh độc, làm mảnh độc không tiến một bước xấu đi, hắn hôm nay đại khái sẽ chết ở đây. Tin tức tốt hiện tại là kẻ địch không phải loại xông thẳng trực diện. Nếu là loại đó, vừa rồi chỉ có thể liều mạng. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, bà Hà xuất hiện trong phòng. Lão đại, kẻ địch lại bị sét đánh. Xem phương vị, nàng ở khu 7. Khu 7. Tô Hiểu lấy ra bản đồ Yên Đô, nối liền đường nét giữa khu 5 và khu 10. Khu 7 nằm ngay giữa hai nơi này. Rút lui. Tô Hiểu mang theo bà Hà rời đi. Hơn 20 phút sau, hắn đến khu 3, tìm một tòa nhà dân 2 tầng không có người ở lại. Cùng lúc đó, trong khu 10, Ernest đang chậm rãi bước đi trên đường phố. Phía trước nàng là một con nhện cua khổng lồ có bụng rất lớn, toàn thân bao phủ bởi giáp sát. Cảm giác độc bị che đậy quá nghiêm trọng. Liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Thật cẩn thận, nhưng cũng bình thường. Dù sao những người vi phạm quy tắc ở đó khó đối phó nhất. Muốn bắt được thợ săn này rất khó. Ernest nhìn con nhện cua khổng lồ phía trước. Con nhện cua khổng lồ này thỉnh thoảng lại mê man một lúc. Hiệu suất truy tung rất thấp. Ernest dừng lại gần một khách sạn, một con nhện nhảy nhỏ liền rơi xuống vai nàng. Ven đường không lưu lại vết máu. Cắt. Ernest bước vào khách sạn. Không bao lâu, nàng liền đi vào căn phòng Tô Hiểu vừa ở, nàng thả ra một lượng lớn nhện con, điều tra từng tấc trong phòng. Không lưu lại thứ gì cả. Ernest có chút bất đắc dĩ ngồi trên giường, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bên ngoài cửa phòng đối diện Ernest, bố bố Ung hòa mình vào môi trường, lấy ra máy ảnh. Lặng lẽ chụp ảnh. Điểm nút chỉ còn 2 cái. Không biết có phải vì thủy triều đen sắp xuất hiện mà điểm nút luôn ở khu 5. Bên kia lại chiếm thêm một điểm nút là thắng rồi. theo mức độ cảnh giác của tên khốn đó, không thể nào xuất hiện nữa. Nhất định sẽ tìm cách đối phó ta trong bóng tối. Lão âm tất của luân hồi nhạc viên. Ernest có chút khó chịu khẽ xì một tiếng. Ánh mắt nàng vô tình quét qua bức tường bên cạnh cửa phòng, ánh mắt lập tức dừng lại. Đây là... Ernest đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng, vừa muốn đi bắt bức ảnh trên tường, tay nàng liền dừng lại giữa không trung. Nàng chuyên dùng độc, tất nhiên sẽ có đề phòng về phương diện này. Lúc này bức ảnh dán trên tường, chính là dáng vẻ Ernest vừa ngồi trên giường suy nghĩ. Nhìn thấy tấm ảnh này, Ernest biết kẻ địch đang giám sát nàng. Nàng lập tức lấy ra một viên bảo thạch bóp nát. Khoảng 2 giây sau, xung quanh nàng xuất hiện dao động không gian. Trước khi sử dụng đạo cụ dịch chuyển không gian, Ernest luôn cảnh giác xung quanh. Trên không khách sạn, Ba Ha mượn ánh sáng lờ mờ trước khi màn đêm rút lui, lặng lẽ lướt đi trên bầu trời. Đột nhiên, nó mở mắt ra, khóa chặt một phương vị ở khu 10. Ở đó có dao động không gian xuất hiện, rất nhỏ, nhưng với huyết mạch không gian, nó đã bắt được. Khu 10, trong một nhà máy, các loại máy móc đều dừng lại, hơi nước nóng từ từ phun ra, thuận tiện khởi động. Ernest đột nhiên xuất hiện trong nhà máy. Nàng nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu nói vừa rồi nàng là con nhện đi săn, vậy bây giờ, nàng không quá chắc chắn mình có còn là bên đi săn nữa hay không? Ta không tin các ngươi còn có thể đuổi theo. Ernest đi ra khỏi nhà máy. Vừa mở cửa, một người lang thang vừa vặn đâm đầu đi tới. Hắn nhìn thấy Ernest, vừa định quát hỏi, một con nhện nhỏ liền chui vào miệng hắn, sau đó là tiếng nghẹn ngào cực kỳ đau đớn. Ernest đi ra cửa sau nhà máy hơi nước, lập tức dừng lại tại chỗ, nhìn cửa sổ kính đối diện trên con phố hẹp. Trên đó dán bức ảnh nàng vừa từ trong nhà máy đi ra. Những mạch máu màu tím nổi lên trên cổ và khuôn mặt khá thanh thuần của Ernest, làm nàng trở nên dữ tợn. Nhìn thấy cảnh này, bố bố ung hòa mình vào môi trường, ngáp một cái. Nó còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể cứ theo dõi kẻ địch mãi. Chủ nhân của nó chỉ dặn dò làm được đến mức này, để kẻ địch luôn nghi thần nghi quỷ là đủ rồi. Đi săn. Bắt đầu rồi. Yên Đô, khu 3. Bình minh từ phía đông nhô lên, một ngày mới bắt đầu. Đường phố dần trở nên náo nhiệt, người đi đường vẻ mặt nhẹ nhõm, tiếng rao hàng của những người bán rong vang vọng. Tất cả hiện lên vẻ thái bình, đây là cảnh tượng hiếm thấy ở Đông Đại Lục, nhưng lại xuất hiện tại khu 3 Yên Đô. Đó là thành quả nỗ lực nhiều năm của giáo hội trị vũ, họ đã phục hồi khu 1 đến khu 3 của Yên Đô. Đát, đát, đát. Một nữ nhân vận bộ cung đình váy dài màu đen, mắt quấn vải đen, bước đi trên đường phố. Nàng cầm cây trượng, dò từng bước trước mặt. Một tráng hán cao lớn, vạm vỡ, mặt và cổ đầy sẹo chằng chịt, đứng chắn trước mặt nữ nhân váy đen. Hắn cầm bánh mì kẹp thịt muối và rau tươi gói trong giấy dầu, lượng đầy đặn, gần như không gói xuể. Tráng hán trong hung thần ác sát này nắm lấy cánh tay nữ nhân váy đen, nhét bữa sáng vào tay nàng rồi không nói lời nào bước đi. Hắn biết nàng bị mù, không cần để nàng biết mình là ai. Từng giết phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả hài nhi, hắn tự thấy mình không đủ tư cách nói chuyện với nàng, ít nhất trong lòng hắn nghĩ vậy. Nữ nhân váy đen khẽ vén váy thi lễ, rồi tiếp tục tiến bước, thỉnh thoảng cắn một miếng bữa sáng trong tay. Sau vài con phố, nữ nhân váy đen dừng lại trước cửa một căn nhà 2 tầng. Vừa định gõ cửa thì cửa mở ra. Mắt đỏ, ban ngày ngắm ngươi, ngươi vẫn rất xinh đẹp. Hiroshiro đánh giá nữ nhân váy đen từ trên xuống dưới, chính là nữ nhân mắt đỏ. Nàng lặng lẽ lùi lại một bước, có chút ghét bỏ. Vẫn còn để bụng à vào đi. Hiroshiro dẫn mắt đỏ đi qua hiên vào phòng khách. Hắn gỡ xuống một cây trượng hồng ngọc trên giá sách, đưa cho nàng. Mắt đỏ lùi nửa bước, chậm rãi lắc đầu. Tắm rồi. Mắt đỏ nhận lấy trượng hồng ngọc, khẽ cúi người thi lễ với Hiroshiro. Ta đây, đối với nữ nhân thực ôn nhu. Hiroshiro ngồi xuống chiếc ghế sofa có chút cũ kỹ, hai tay khoác lên tay vịn. Mắt đỏ giơ trượng lên, chỉ vào bọc vải lớn ở góc. Kia là bí thuật sư. Bí thuật sư đều là súc vật, cặn bã, tóm lại cái gì cũng có thể gọi, duy chỉ có không phải người. Nói đến đây, Hiroshiro dường như nhớ lại chuyện nào đó khiến hắn khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Thần sứ của các ngươi tới chưa? Tô Hiểu từ nhà ăn đi ra, ngồi xuống châm một điếu thuốc. Mắt đỏ dựng cây trượng mang theo lên sàn nhà. Cây trượng tự đứng thẳng mà không cần dựa đỡ, một luồng khói đen bay ra từ đỉnh. Gặp lại nhanh như vậy, hát tháp bi quay à. Khói đen tụ lại thành một khối. Đây là thần sứ của thần giáo trị vũ. Thần linh mà họ tín ngưỡng là thần linh khuynh hướng hắc ám, trầm tích, u ám, nhưng những việc họ làm lại hoàn toàn khác với phong cách này. Lạc trụ triều sẽ bộc phát trước 12 giờ. Ta muốn biết, Hiệp hội Ma Pháp và Liên minh Hơi Nước dùng phương thức gì để thu hồi năng lượng nguyên thủy. Tô Hiểu Nhã khói xanh. Trong vài tiếng sắp tới, hắn sẽ không đi tìm Tiết Điểm mà tập trung tinh lực vào Hắc Triều. Beware, ngươi tìm nhầm người rồi. Chúng ta chưa từng thu thập năng lượng nguyên thủy từ Hắc Triều. Thanh âm của thần sứ khói đen rất mờ mịt. Hắn nói là sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa là thần giáo Trị Vũ không có thủ đoạn thu thập năng lượng nguyên thủy. Vậy thì dùng một cơ hội hứa hẹn. Ta muốn thủ đoạn thu hồi năng lượng nguyên thủy của các ngươi. Đương nhiên có thể. Như vậy, ngươi còn có thể hướng chúng ta đưa ra một lần yêu cầu nữa. Mắt đỏ, đi xuống tầng hầm lễ đường lấy món đồ số 13. Nghe vậy, mắt đỏ rời khỏi nhà dân. Khoảng mười mấy phút sau, mắt đỏ quay lại, tay xách một ngọn đèn cũ kỹ, mặt đèn đầy vết ăn mòn màu đen. Chỉ cần đặt nó gần năng lượng nguyên thủy, nó sẽ tự động hấp thu năng lượng. Tốc độ hấp thu rất nhanh, nhiều nhất 5.000 đơn vị. Cẩn thận một chút, nó sống, rất tham lam. Nói xong, cây trượng đứng trên sàn nhà đổ xuống, khói đen giữa không trung tiêu tán. Mắt đỏ cũng rời đi. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ. Còn 5 tiếng nữa là trụ triều và tiết điểm thứ 5 sẽ xuất hiện. Chỉ cần chờ đợi là được. Cùng lúc đó, tại khu 5 còn chìm trong màn đêm. Trăng tròn trên không đã biến mất, nơi đây gần như tối đen như mực. Từng luồng ánh lửa chiếu sáng nơi này. Ít nhất vài nghìn tên vong mệnh đồ đang ẩn náu trong bóng tối. Đừng khinh thường bọn họ, có kẻ sở hữu thực lực cấp bậc đỉnh tiêm thất giai, có thủ lĩnh bang phái mơ hồ đạt đến thực lực bát giai. Ngoài những vong mệnh đồ đó, Hiệp hội Ma Pháp cũng hiện diện, do người mặt nạ ở Bass dẫn đầu, tổng cộng 153 tên bí thuật sư. Họ tụ tập gần phố Sương Chiều. Liên minh hơi nước cũng tới không ít người. Ánh mắt bên này không thiện ý, đại diện của họ tại Yên Đô, thiết đầu ở Kipling, đã chết thảm đêm qua, bị người bóp thành cục. Ngoài hai phe này, giáo hội vận mệnh cũng tới, tổng cộng 9 người. Mục đích của họ tạm thời không rõ, những người này sẽ làm gì hoàn toàn là một ẩn số. Bóng tối bao trùm, không khí rất căng thẳng. Cho dù là Hiệp hội Ma Pháp cũng không dám chiếm lấy Hắc Triều, vì vậy sẽ bị trả thù vô cùng tận. Muốn thu hoạch năng lượng nguyên thủy ở đây, rất đơn giản, đoạt. Thời gian trôi qua rất chậm. Đột nhiên, một tia sáng xé rách bóng tối, tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng thần kinh. Sau đó họ nhìn thấy, một chiếc đèn pha khổng lồ sáng lên, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng. Thành công! Hắc tinh có thể phát điện. Đồ lường ngốc của liên minh hơi nước, các ngươi xem kìa. À ha ha ha ha. Tiếng hoan hô truyền đến từ đỉnh tòa nhà cao tầng, là của mấy người thuộc giáo hội vận mệnh. Họ reo hò, xoay chiếc đèn pha đơn sơ, kim loại ma sát, kèn két rung động. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám vong mệnh đồ vốn đang căng thẳng tinh thần đến muốn giết người. Họ còn tưởng là trụ triều bộc phát theo một phương thức đặc biệt. Mấy trăm người của liên minh hơi nước nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi ngỡ ngàng. Họ đang phân vân, liệu nên tranh đoạt năng lượng nguyên thủy đang phun trào, hay đi đoạt kỹ thuật phát điện từ hắc tinh kia. Thứ đó nhìn thực cao cấp, họ nổi tiếng về khoa học kỹ thuật mà còn không có loại kỹ thuật này. Có thể nói, người của giáo hội vận mệnh ngoài việc không mấy thành kính với thần linh tín ngưỡng ra, các phương diện khác đều rất có thực lực, chỉ là tác phong tương đối ngớ ngẩn. Một tiếng vang trầm truyền đến từ trên không. Tất cả mọi người ngước nhìn lên. Bóng tối bao phủ khu năm đang thu lại, hội tụ về phía không trung. Không lâu sau, ánh nắng từ xung quanh chiếu đến, bóng tối phía trên tạo thành hình tròn, tựa như một lỗ đen. Năng lượng dạng hạt sắt từ trong lỗ đen đổ xuống, tạo thành một cột trụ màu đen. Cột trụ này dày khoảng vài mét. Sau khi rơi xuống đất, năng lượng nguyên thủy khuếch tán ra xung quanh. Đây chính là lý do lạc trụ triều không nguy hiểm, dấu hiệu quá rõ ràng. Từng bóng người từ các tòa nhà xung quanh xông ra, có kẻ gầm thét, có kẻ thì cười điên loạn. Tất cả những người tranh đoạt chen chúc vào trong năng lượng nguyên thủy. Không ai để ý là, một tiết điểm xuất hiện ở con đường phía xa. Ernest dừng bước trước tiết điểm. Tọa độ ném ra bay vào, không gặp bất kỳ khó khăn trắc trở nào, tiết điểm thứ 5 bị nàng chiếm cứ. Phe luân hồi viên chiếm cứ tiết điểm, 3. Phe thiên khải viên chiếm cứ tiết điểm, 2. Còn lại tiết điểm chưa chiếm cứ, 1. So với bên Ernest, tình hình phía dưới lạc trụ triều cùng cực thảm liệt. Năng lượng nguyên thủy vốn đang khuếch tán, vì quá nhiều người tranh đoạt, phạm vi bao phủ chỉ còn 100 mét. Không ngừng có người xông vào, không ngừng có thi thể bay ra ngoài. Năng lượng nguyên thủy phun trào, bên trong đó, tầm nhìn chỉ chưa đến 2 mét. Cảm giác vô hiệu, cũng không thể sử dụng năng lượng, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Chỉ có thể dùng vũ khí lạnh tàn khốc chém giết. Càng hướng trung tâm, nồng độ năng lượng càng cao. Cuộc tranh đoạt năng lượng nguyên thủy kéo dài từ giữa trưa đến khoảng 3 giờ chiều mới có dấu hiệu lắng xuống. Đến hơn 4 giờ, là trụ triều lơ lửng trên không tan đi, lần cuồng hoang này kết thúc. Ánh chiều tà từ phía đông chiếu đến, người mặt nạ Abbas bước đi trên đường phố, toàn thân đầy mùi máu tươi. Phía sau hắn là gần 100 tên bí thuật sư. Đợi các ngươi rất lâu rồi. Một giọng nói từ bên đường truyền đến. Ánh mắt của người mặt nạ Abbas trở nên sắc bén. Hiện tại hắn mang theo 6.275 đơn vị năng lượng nguyên thủy, không cho sơ suất. Hắc tháp bi quay à. Người tới. Đoạt năng lượng sao? Cơ thể của người mặt nạ Abbas căng thẳng. Đối với hắn mà nói, Tô Hiểu là địch thủ tuyệt đối, một khi giao thủ, vậy thì phải đánh cược tất cả để đối phó. Cũng không phải. Tô Hiểu ném một ngọn đèn cũ kỹ ra ngoài. Cộc một tiếng, ngọn đèn dừng lại trước chân người mặt nạ Abbas, năng lượng trong chao đèn bay lượn. 5.000 đơn vị năng lượng này là do bố ung lấy được. Từ khi lạc trụ triều xuất hiện, nó vẫn lẩn khuất bên trong, dùng ngọn đèn cũ kỹ này lén lút hấp thu năng lượng. Trong lúc đó bị đá 4 cước, bị giẫm 2 lần đuôi, mông còn bị đánh một mũi nỏ. Nơi này, người mặt nạ Abbas đặt một tay lên ngọn đèn cũ kỹ. Rất nhanh, chiếc găng tay màu đen trên tay hắn căng cứng. 5.000 đơn vị năng lượng đều thuộc về các ngươi. Có chuyện tốt như vậy sao? Nói đi, muốn chúng ta làm gì? Tô Hiểu không nói gì, chỉ mỉm cười. Chạng vạng tối 5 giờ 53 phút, khu 5, phố Sương Chiều. Năm tiết điểm trước đó toàn bộ xuất hiện ở đây, khả năng tiết điểm thứ 6 xuất hiện tại đây là 90% trở lên. Khi thời gian đến đúng 6 giờ, một tiết điểm xuất hiện trên mặt đường. Tô Hiểu mang theo bố Uông và Ba Ha, từ cuối ngã tư đường đi tới, bước chân không nhanh, nhưng thẳng hướng tiết điểm. Người thế mà thật dám đến. Ernest đứng trên đỉnh ngôi nhà nhỏ bên đường, từng con nhện bò trên ngôi nhà nhỏ dưới chân nàng, có thể gọi là tin mừng cho chứng sợ dày đặc. Ernest nhất định phải đến đây, lý do là, một khi Tô Hiểu chiếm cứ các tiết điểm xung quanh, nàng sẽ bại. Ernest, cánh tay và trán mọc mắt nhện, từ trên cao nhìn xuống Tô Hiểu, nói, cho nên, ngươi định dựa vào người của Hiệp hội Ma Pháp để đối phó ta. Tô Hiểu không nói gì. Hắn từ bên hông rút ra trảm long thiểm đã tra vào vỏ, mũi vỏ kiếm đặt trên mặt đất. Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, người mặt nạ Abbas mang theo gần 100 tên bí thuật sư đi vào. Cong, cong, cong. Tiếng kim loại côn đập vào song sắt. Vài trăm tên vong mệnh đồ cầm đủ loại vũ khí, từ con đường hẹp phía nam đi ra, gần như lấp đầy con phố hẹp. Tại con đường phía đông, cây trượng dò từng điểm trên mặt đường. Nữ nhân mắt đỏ dừng lại cách 100 mét, nhẹ nhàng kéo xuống miếng vải đen mỏng trên mắt. Phía sau mắt đỏ là gần 300 nhân viên thần chức của thần giáo trị vũ. Ernest nhìn quanh vòng vây xung quanh, còn ngươi nheo lại. Nàng đột nhiên cảm thấy, tình hình bắt đầu trở nên không ổn. Những người này đều không biết từ đâu xuất hiện. Ba Ha lướt qua giữa không trung, rơi xuống vai Tô Hiểu, cánh của nó nâng lên, chỉ vào Ernest, hô lớn, đánh nàng. Theo tiếng đổi nàng của Ba Ha, những kẻ xông lên trước tiên không phải các bí thuật sư hay những kẻ vong mạng Indo, mà là các giáo sĩ thần giáo trị liệu. Những giáo sĩ này thường ngày có vẻ hiền lành, nhưng khi chiến đấu thì hoàn toàn khác. Để chữa trị tội ác ở Indo, đôi khi họ cần dùng đến những biện pháp cưỡng chế, ví dụ như cảm hóa và khuyên nhủ hung đồ bằng phương thức vật lý. Quá trình cảm hóa này đòi hỏi sức chiến đấu mạnh mẽ hỗ trợ, hơn nữa, đây không chỉ là việc đòi hỏi kỹ thuật, mà còn là việc tiêu hao thể lực. Gần 300 giáo sĩ vây quanh Ernest. Họ đứng trên phế tích, sau lưng xuất hiện từng sợi xích bạc. Đây là sản phẩm được tạo ra sau khi hồn năng nguyên thủy kết hợp với một phần linh hồn. Sợi xích bạc này là biểu tượng của thần giáo trị liệu, giống như thánh ấn của bí thuật sư. Khi còn ở trong thần giáo trị liệu, Ernest đã từng nghĩ đến việc sử dụng những giáo sĩ này giúp nàng chiến đấu, nhưng thất bại. Bây giờ nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với thần giáo trị liệu, và những giáo sĩ này đã trở thành kẻ địch. Phịch một tiếng, một luồng khí bạo tán ra. Một cây nỏ có bề mặt đầy lỗ gió, phần đuôi nối với hồn năng dạng hạt sắt, bị tơ nhện cuốn lấy, dừng lại cách Ernest vài mét. Mũi tên này nhắm thẳng vào đầu nàng. Sợi dây hồn năng nối liền với đuôi nỏ vô cùng bền chắc, là vũ khí thường dùng của đám vong mạng Indo. Những kẻ vong mạng này từng bắt mọi thứ, cường giả lạc đàn, bí thuật sư, dị thú ở khu 32, thậm chí cả những vật kỳ quái. Chỉ cần là thứ có giá trị, đều là mục tiêu để chúng bắt giữ và buôn bán. Những kẻ vong mạng này đến từ khu 1. 3. Không phải do Tô Hiểu tìm đến, mà là đi theo đám giáo sĩ, thuộc loại hành vi tự phát. Cây nỏ bị cuốn trên không trung tuyên bố trận chiến bắt đầu. Đám bí thuật sư thuộc loại làm việc nhận tiền. Một bí thuật sư lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, hít sâu một hơi hồn năng bên trong, sau đó đồng tử của hắn hóa thành màu vàng đất hình trụ. Bí thuật sư này dậm mạnh chân xuống đất. Một tiếng ầm, một vùng phế tích rất lớn xung quanh đều chấn động. một bàn tay khổng lồ làm bằng nham thạch xuất hiện, sau đó là thân thể, hai chân, đầu. Tạo thành một người khổng lồ bằng nham thạch. Người khổng lồ bằng nham thạch vừa xuất hiện, một bí thuật sư khác liền đưa tay. Năng lượng dạng hạt sắt mang theo tia lửa bay ra từ ống tay áo hắn, theo các khe hở trên thân người khổng lồ bằng nham thạch mà đi vào. Hô một tiếng, toàn thân người khổng lồ bằng nham thạch bốc cháy ngọn lửa. Những ngọn lửa này nhanh chóng tắt đi, người khổng lồ bằng nham thạch hóa thành người khổng lồ bằng dung nham, nham thạch nóng chảy xuống khắp thân nó. Dâng hiến cho ngươi, linh hồn. Một bí thuật sư đeo mũ trùng đầu lên tiếng. Hắn vừa ngã phù phù xuống đất, hầu như cùng lúc đó, bàn tay to lớn của người khổng lồ bằng dung nham liền động đậy. Người khổng lồ bằng dung nham vượt qua vòng vây của các giáo sĩ. Bàn tay khổng lồ tràn đầy nham thạch nóng chả. Phía Ernie. Rõ ràng, đám bí thuật sư thuộc loại người ít nói, làm nhiều. Ầm một tiếng, bàn tay của người khổng lồ bằng dung nham bị chặt đứt. Một sợi tơ nhận lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Ta rất thích chiến đấu một chọi nhiều. Ernie tay hư nắm, mấy chục sợi tơ nhận đang nối liền với các ngón tay nàng. Từ. Mấy cái đầu bay lên. Mấy tên giáo sĩ xông tới cách Ernie mười mấy mét ngã nhào xuống đất. Cuộc tấn công này không có dấu hiệu báo trước, tơ nhận không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Một sợi tơ nhận bị kéo căng thẳng, quét ra ngoài. Xem ra, Ernie đang chuẩn bị cùng lúc chặt đứt đầu của mấy chục giáo sĩ. Nhận, người đang nhìn cái gì? Một nữ bí thuật sư mặc áo đỏ xuất hiện sau lưng Ernie. Nàng không phải đứng sau lưng Ernie, mà là mọc ra từ lưng Ernie, nửa thân dưới của nàng đã hóa thành dịch lỏng. Phốc phốc. Một cái chân giáp nhận đâm xuyên đầu nữ bí thuật sư. Trên mặt nàng lại nở nụ cười, toàn bộ thân thể nàng hóa thành dịch lỏng, leo lên người Ernie. Ernie đứng yên tại chỗ không động. Đột nhiên, từ dịch lỏng bên ngoài thân nàng truyền ra tiếng thảm thiết. Tất cả dịch lỏng đều đổ về phía mắt một con nhện trên mu bàn tay Ernie, bị nó hút lấy. Ván này, tính ngươi thắng. Một chiếc ghim cài áo xuất hiện trong tay Ernie. Chiếc ghim cài áo nhanh chóng biến chất, mục nát. Hầu như đồng thời, một sợi xích bạc quấn tới Ernie, nhưng nàng lại không hề để ý đinh linh. Sợi xích bạc quấn lấy cổ Ernie. Mắt nàng hơi không dám tin, nhìn thẳng vào chiếc ghim cài áo trong tay. Cặn bã mục nát giống như cát, trượt xuống từ đầu ngón tay nàng. Nàng cũng không bị truyền tống ngẫu nhiên. Một sợi lông màu xanh đen rơi xuống bên cạnh Ernie. Ngay trên đầu nàng là Ba Ha đang giang hai cánh, mở ra lĩnh vực ưng ma. Không gian ở đây đã bị phong tỏa. Từng sợi xích bạc xoắn tới Ernie, ngăn cả bầu trời phía trên nàng. Bóng tối dần bao phủ Ernie. Sắc mặt nàng lạnh xuống, hào quang màu tím lóe lên trên người nàng. Mấy trăm sợi xích bạc quấn vào nhau, tạo thành một hình tròn rất lớn. Bất kể xích bạc thu lại thế nào, hình cầu này từ đầu đến cuối không nhỏ lại. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, liền rút trường đao ra. Kẻ địch muốn dốc toàn lực, lúc này không thể quan sát. Hắn và thần giáo trị liệu là quan hệ hợp tác tạm thời, còn hội phép thuật là thuê đến. Để hai bên này hỗ trợ vây công kẻ địch thì không có vấn đề, nhưng nếu biến hai bên thành bia đỡ đạn, không quá 3 phút, người của hai bên này sẽ rút lui hết. Dù sao, ai cũng không phải kẻ ngốc. Mấy trăm sợi xích bạc quấn thành hình tròn, siết chặt đến vang lên kèn kẹt. Phốc chích một tiếng, chất lỏng màu tím sẫm tràn ra từ bên trong xích bạc. Một cái chân giáp nhận đâm ra, một lượng lớn xích bạc bị đâm đứt. Điều này khiến mấy chục giáo sĩ xung quanh đều kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tê. Tiếng gào thét của nhận truyền ra. Một con nhận khổng lồ thoát khỏi xích bạc. Nó có 8 cặp chân giáp, bụng đầy những đường vân màu vàng sẫm. Nhận khổng lồ hất chân giáp lên, những sợi xích bạc đứt đoạn quấn trên chân giáp nó bị cuột bay. Một tấm mạng nhận mờ ảo thấp thoáng xuất hiện sau lưng nó. Đây không phải Ernie bản thân, lúc này nửa thân dưới của Ernie đã đi vào đầu nhận khổng lồ. Trên mặt và cổ nàng đầy những mạch máu màu tím. Khí tức màu tím khuếch tán, bao phủ phạm vi 1 km xung quanh. Cảnh báo, ngươi sắp bị kịch độc chưa biết ăn mòn, thuộc tính thể lực đang phán định. Phán định thông qua, ngươi sẽ tạm thời miễn trừ hiệu quả của kịch độc này. Cảnh báo, nếu tiếp tục ở trong phạm vi kịch độc, sau 2 phút, ngươi sẽ phải chịu đựng 2 lần phán định. Một loạt nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu chỉ quét mắt qua, liền bước chân phóng tới con nhận khổng lồ cách 100 mét. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Đao mang màu xanh dương pha lẫn xanh lá xé rách không khí. Trên bụng dưới của nhện khổng lồ xuất hiện một vết chém dài mấy mét. Máu tươi và dịch thể màu tím tuôn ra. Ernie ở trên đỉnh đầu nhện khổng lồ đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nàng biết, chỉ cần giết chết Tô Hiểu, nguy cơ hôm nay liền giải trừ. Ernie chỉ tay xa về phía Tô Hiểu. phía sau nàng truyền ra tiếng cười rất có sức mê hoặc. Hào quang màu tím nở rộ trên đầu ngón tay nàng. Ngay khi năng lực này sắp ảnh hưởng đến Tô Hiểu, Ernest đột nhiên ngắt quãng năng lực của mình. Nàng có một trực giác rất mạnh mẽ, năng lực này vừa dùng ra, nàng sẽ rơi vào thế bị động. Chỉ có thể nói, giác quan thứ 6 của nhện không phải bình thường mạnh mẽ. Giác quan thứ 6 này đã cứu Ernest rất nhiều lần. Nhận đạo đao ơ lư. Tô Hiểu chém ra một đao, phong ngân phiêu dật xuất hiện. Con nhện khổng lồ cách mấy chục mét kêu rên một tiếng. Cong, cong, cong. Kim loại va chạm. Ba cái chân giáp đột nhiên xuất hiện liên tục tấn công Tô Hiểu, nhưng đều bị mấy sợi xích bạc dày bằng ngón tay cản lại. Một giáo sĩ khẽ gật đầu với Tô Hiểu. Trên mi tâm đối phương có một ấn ký màu đen, cơ thể giáo sĩ này đã bị sứ giả khói đen mượn. Nữ nhân mắt đỏ đứng ở đằng xa. Đôi mắt vô thần kia dường như đang nhìn Ernest. Ngay cả với thực lực của Ernest, một khi bị nữ nhân mắt đỏ kéo vào mộng cảnh, cũng sẽ chết. Nữ nhân mắt đỏ của thần giáo trị liệu, người đeo mặt nạ Bass của hội phép thuật, hai người này thực ra là bị đẩy tới Indo, bởi vì năng lực của họ thực sự quá nguy hiểm đến mức họ không thể ở lại Đông Đại Lục. Ở Đông Đại Lục, nữ nhân mắt đỏ và người đeo mặt nạ Bass chính là thiên tai di động. Nếu nữ nhân mắt đỏ tự mình rơi vào giấc ngủ, nàng sẽ vô tình kéo một lượng lớn người xung quanh vào mộng cảnh. Những người thần trí mơ hồ trong mộng này sẽ giết chóc lẫn nhau trong cùng một giấc mộng, thỏa sức phát tiết những chuyện trước đây không dám làm. Nữ nhân mắt đỏ thì dùng góc nhìn của đế vương để nhìn, không cách nào ngăn cản. Đông Đại Lục có một phần hồ sơ bí mật, trên đó ghi chép 52 người dân thường trong năm 67 đều tử vong trong một đêm. Đây chính là ngày năng lực của nữ nhân mắt đỏ thức tỉnh. Hiện tại, mỗi đêm, nữ nhân mắt đỏ đều phải đến khu 30 ở Indo, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, nàng có thể ngủ ở đó. Xích bạc cuốn quanh, trận trọng lực bao phủ xung quanh, hạn chế khả năng hành động của nhện khổng lồ. Đạo đạo đao mang chém ra, khiến nhận khổng lồ bị thương khắp người, một cái chân giáp đều bị nhận đạo đao lưu chặt đứt. Trong vòng vây của mấy trăm người, Ernest dựa vào tơ nhận và chân giáp nhận để phòng ngự. Gần trăm cái chân giáp nhận giao nhau ở xung quanh nàng. Tơ nhận quấn chúng lại với nhau, tạo thành một lớp lồng phòng ngự úp ngược. Tiếng oanh minh không ngừng truyền đến từ xung quanh. Ernest lau máu trên mặt. Vừa rồi nàng đối cứng với công kích xung quanh, thử phản kích, cái giá phải trả thực sự thê thảm. Chỉ một. Bảy giây thôi. Nàng suýt chút nữa bị đám bí thuật sư liên thủ tiêu diệt. Gần trăm tên bí thuật sư có sức chiến đấu đỉnh cao bậc 7 đồng thời tấn công, lực sát thương này rất khủng bố, cộng thêm kẻ dẫn đầu còn có loại năng lực làm sâu sắc tổn thương. Phải nghĩ cách thoát thân, chỉ còn 30 giây nữa, không đúng, chỉ còn 20 giây nữa là không thể ngăn cản công kích xung quanh. Ernest đầu óc suy nghĩ nhanh chóng. Kẻ địch thực sự quá nhiều, hơn nữa trong đó gần một nửa đều rất giỏi về trói buộc, giam cầm. Năng lực của những giáo sĩ đó cực kỳ khó chịu. Nhìn như lực sát thương không mạnh, lại giống như đau cùng cắt thịt, hành hạ từng chút một. Chỉ có thể liều mạng, ít nhất cũng phải kéo cái tên khốn nạn kia chết cùng. Ernest quyết định, hôm nay dù chết ở đây, nàng cũng phải kéo Tô Hiểu chôn cùng. Không gian dao động xuất hiện trước mặt Ernest. Ba Ha xuất hiện trong cái vỏ phòng ngự hơi mờ mịt này. Nó giống như ánh sáng chiếu sáng bóng tối, không, hẳn là viên Apollo trong móng vuốt nó chiếu sáng bóng tối. Ba Ha biến mất. Chỉ để lại liệt dương chi nộ ở Apollo đã hoàn toàn kích hoạt. Từ lúc nó xuất hiện đến khi biến mất chỉ là trong nháy mắt, làm việc này, nó rất chuyên nghiệp. Viên liệt dương chi nộ ở Apollo này vì đã được kích hoạt một lần, đã rất không ổn định. Qua cảm ứng của Tô Hiểu, thứ này khả năng cao sẽ đột ngột nổ tung trong khoảng 10-17 giờ. Sai lệch rất lớn so với thời gian dự kiến, bởi vậy hắn quyết định đem thứ này đưa cho Ernest. Không. Ernest hai tay ngăn ở phía trước người, cố gắng ngửa ra sau cơ thể. Đã không kịp ngăn cản vụ nổ. Con chim chết tiệt kia, tính chính xác thời điểm nổ tung trước không? Một giây, màn chất nổ này tới. Đông. Liệt dương viêm tràn ngập mắt Ernest. Xung quanh con nhện khổng lồ liên kết với nàng, một mảng lớn xích bạc tụ lại thành hình thùng, bao phủ lấy nhện khổng lồ. Lớp ngoài của xích bạc còn được bao phủ bởi lớp tinh thể, ngoài cùng là năng lượng dạng hạt sắt. Bên trong lớp phòng ngự hình thùng, liệt dương viêm phóng thẳng lên trời, tạo thành một cột lửa xông thẳng tới chân trời. Cột lửa mới xuất hiện, đám người vừa rồi còn vây công Ernest, lập tức tứ tán chạy. Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Tô Hiểu không có giao tình gì với trị vũ thần giáo và hiệp hội ma pháp. Lý do lớn nhất khiến họ bằng lòng giúp đỡ không chỉ vì lợi ích và lời hứa, mà còn bởi kế hoạch vây công này. Đại diện hai phe đều đã từng tiếp xúc với liệt dương chi nộ ở Apollo và xác định được uy lực của nó. Trên cơ sở đó, họ bố trí kế hoạch vây công, chỉ cần không có sai sót, sẽ không có quá nhiều thương vong. Đây chính là lý do thần sứ khói đen và người mặt nạ ở Bass bằng lòng dẫn người đến. Đặc biệt là Bass, hắn vừa dẫn người đoạt hồn năng nguyên thủy, nếu không có đủ lợi ích và kế hoạch hoàn chỉnh, hắn sẽ không dẫn các bí thuật sư vốn đã mệt mỏi tới đây. Tô Hiểu cần đủ chiến lực để áp chế Ernest. Chỉ cần thỏa mãn điểm này, mọi chuyện còn lại đều đơn giản. Nếu hôm nay liều mạng với Ernest, số người chết ở đây ít nhất phải 4/5. Khi mọi người đang chạy tứ phía, ba tầng phòng ngự phía sau bị phá nát, Thái Dương Diễm khuếch tán. Vì đã thành hình trụ bộc phát một lần, Thái Dương Diễm chỉ khuếch tán chưa đến một cây số thì dừng lại. Thần sứ khói đen và người mặt nạ ở Bass nhìn Thái Dương Diễm phía trước, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thần sứ khói đen và người mặt nạ ở Bass đều thầm quyết định một chuyện, Hắc Tháp Biquaya cũng là cấp tai họa, không thể để hắn đi Đông Đại Lục. Nếu Tây Đại Lục là một con cự thú không đánh chết không nát, thì Đông Đại Lục chính là mỹ nhân yếu đuối. Nơi đó không chỉ là thiên đường của thường dân, mà còn là thiên đường của các cường giả thất giai trung du. Ở đó, sẽ không gặp phải vong mệnh đồ khi đi đêm. Nhìn qua, vong mệnh đồ này tự như tiểu lâu la, kỳ thực lại có thể giết chết khế ước giả thất giai thượng du. Đây chính là Yên Đô. Thái Dương Diễm dần dần lắng xuống, một bóng dáng đứng lên từ trong Thái Dương Diễm. Nàng bước lên, vừa bước ra một bước, chân trái liền biến thành than cốc, sau đó cháy thành tro tàn. Ta sẽ không chết tại đây, tuyệt sẽ không. Bóng dáng trong ngọn lửa không ngừng tái sinh thân thể, sau đó tứ chi lại bị cháy thành tro tàn, lão đảo nghiêng ngả bước tới trong Thái Dương Diễm. Tê, tê. Ernest mỗi bước đi, dưới chân đều xuất hiện khí trắng. Đây không phải sương mù hay hơi nước, mà là huyết nhục bắp chân của nàng bị đốt cháy thành dạng khí. Một sợi dây chuyền khảm trên ngực Ernest, cùng nhịp đập trái tim nàng. Đây là một trang bị bất hủ cấp. Không có năng lực chủ yếu của trang bị bất hủ cấp này, nàng vừa rồi đã chết. Ernest tứ chi sống lại mấy chục lần, cuối cùng cũng đi ra khỏi phạm vi bao phủ của Thái Dương Diễm. Phù một tiếng, Ernest quỳ rạp xuống đất. Nàng chống tay trên mặt đất, trong miệng ọc ra máu tím. Máu tươi này vừa chạm đất, vì bổ sung nhiệt độ cao, khiến mặt đất bị thiêu đốt rít lên. Từng ánh mắt từ phía trước nhìn tới. Ernest quỳ rạp xuống đất ngẩng đầu, đón nhận những ánh mắt đó. Nàng thấy Tô Hiểu cầm trường đao đứng ở phía trước nhất, người mặt nạ ở Bass, nữ mắt đỏ, thần sứ khói đen. Ở hàng thứ hai. Phía sau nữa là các chức sắc và bí thuật sư hoặc đứng hoặc ngồi. À, ha ha, đều ở đây, ta thật tà ác, trị vũ thần giáo đáng lẽ nên nhốt ta lại cảm hóa. Ernest lúc này muốn bò dậy cũng khó, nói gì đến chiến đấu. Hai tử, linh hồn ngươi quá tà ác, chúng ta bất lực. Thần sứ khói đen mỉm cười mở miệng, ánh mắt hiền lành. Choang. Một đạo trảm mang chém qua cổ Ernest, đầu nàng bay lên. Trong lòng nàng lại đang mừng như điên. Soạt một tiếng, thân thể Ernest hóa thành hàng vạn con nhện con, như thủy triều tứ tán xung quanh. Trường đao trong tay Tô Hiểu đâm vào mặt đất, năng lượng thanh cương ảnh trào lên xung quanh, huyết khí cũng đồng thời bộc phát, từng con nhện con nổ tung. Mười mấy giây sau, trong đống phế tích cách đó 100 mét, một con nhện con ẩn mình trong khe đá lặng lẽ bò ra. Ý thức của Ernest đang ký gửi trong con nhện con này. Nàng dùng mắt nhện chăm chú nhìn Tô Hiểu cách đó 100 mét, sau đó bò về phía xa. Nàng muốn báo thù. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại, nàng có thể chịu hình phạt nhiệm vụ quay về Thiên Khải Lạc Viên, cũng khôi phục thân thể. Sau đó, nàng sẽ chuyên tâm vào một việc, chính là đến báo thù Tô Hiểu, dùng hết thể thủ đoạn của nàng. Nhện là loài động vật rất thù dai. Đát, đát, đát. Dường như có vật sắc nhọn đang đập vào đá. Nghe thấy âm thanh này, Ernest điều khiển nhện con dừng lại, ngửa đầu nhìn lên. Bà Hà rơi xuống một khối đá hoa cương, đang dùng ngón tay gõ nhẹ vào đá. Đôi đồng tử sắc bén như ưng của nó nhìn con nhện con giữa đống đá vụn. Ý nghĩ đầu tiên của Ernest là kẻ địch thay đổi thật lớn. Ngược lại, nàng nghĩ đến chính mình đã nhỏ đi. Cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trong lòng nàng. Nàng chỉ có thể hy vọng kẻ địch đột nhiên ngu ngốc, không để ý đến con nhện nhỏ bé này. Bà Hà vồ xuống, nắm lấy con nhện con trong tay. Không, không, từ từ, chẳng lẽ ngươi muốn? Ý thức của Ernest đang gào thét. Nàng cảm thấy lúc này khá kỳ ảo. Nàng không chết dưới đao của Tô Hiểu, lại sắp bị tùy tùng của đối phương bóp chết. Như một con côn trùng nhỏ bé bị bóp chết. Không. Ba kiếp. Máu tím thấm ra giữa móng vuốt ưng. Ernest bị Ba Ha bóp chết. Đây không phải trùng hợp. Với thị lực của Ba Ha, khi nó ở trên không, ngay cả một con sâu nhỏ trên mặt đất cách đó vài cây số, nó đều có thể nhìn rõ mồn một. Nhắc nhở, người đã đánh chết khế ước giả số 2020. Ngươi thu hoạch được 5 điểm công huân luân hồi lạc viên, giới hạn số lượng thu hoạch đơn lần khi đánh chết khế ước giả. Ngươi thu hoạch được tinh hồng chi huân 82. Ngươi thu hoạch được tinh hồng tạp 1. Tô Hiểu xem các nhắc nhở. Lần này không thu hoạch được cường giả tàn huy. Ernest mạnh hơn thiên phạt. Như vậy phán đoán, hẳn là phải giao chiến với khế ước giả hệ kỹ pháp bát giai, hơn nữa năng lực kỹ pháp của đối phương phải đủ mạnh, mới có thể thu được cường giả tàn huy. Ba Ha bay tới, trong vuốt nắm một tấm tinh hồng tạp. Tô Hiểu nhận lấy, phát hiện trên tấm tinh hồng tạp này có một đồ án con nhận. Kiểm hạch đến tinh hồng tạp rơi xuống từ khế ước giả địch phương. Có, không mở tinh hồng tạp. Nếu chọn mở, người có thể tiến hành lựa chọn sau. 1. Thu hoạch 10% linh hồn tiền địch nhân nắm giữ trước khi tử vong. 2. Thu hoạch được một trang bị của địch nhân, rút ngẫu nhiên. 3. Thu hoạch 3 vật phẩm trong không gian lưu trữ của địch nhân, rút ngẫu nhiên, đều là vật phẩm có giá trị cao. Nhìn thấy những nhắc nhở này, ấn tượng của Tô Hiểu về tinh hồng tạp đã thay đổi rất nhiều. Tinh hồng tạp của khế ước giả bát giai khác biệt. Nếu vận khí tốt, mở vật này lợi nhuận sẽ rất cao. Phần thưởng tối thiểu là 10% linh hồn tiền địch nhân nắm giữ trước khi tử vong. Cái này chắc chắn nhất. Muốn liều lĩnh lớn hơn, thì mở trang bị. Nếu muốn liều lĩnh lớn nhất, chính là 3 vật phẩm trong không gian lưu trữ. Khế ước giả có thực lực đều sẽ tồn trữ một số vật phẩm có giá trị cao trong không gian lưu trữ. Ví dụ như trong không gian lưu trữ của Tô Hiểu có luyện kim bí điển, ân tứ cây, sách cổng, đồng hồ các thời gian, xương ngón tay diệt pháp đời đầu. Tô Hiểu cảm giác, trong không gian lưu trữ của Ernest, hẳn là cũng có vật phẩm có giá trị cao tương tự. Lần này không cần lo lắng biến thành nhà bán buôn vật tư sinh hoạt. Rút ngẫu nhiên 3 vật phẩm sẽ chỉ là vật phẩm có giá trị cao, nhưng định nghĩa vật phẩm có giá trị cao này là như thế nào thì không rõ ràng. Bước vào phố tịch vụ đầy lửa than và dung nham, Tô Hiểu lấy ra tọa độ tạm thời, đặt nó vào tiết điểm cuối cùng. 10 phút sau, tọa độ tạm thời được bố trí thành công. Thông cáo, cây hư không phương luân hồi lạc viên đã chiếm lĩnh thành công các tiết điểm xung quanh. Thông cáo, cây hư không luân hồi lạc viên sắp tiến hành bóc tách hạch tâm thế giới. Thông cáo, cây hư không điểm bố trí tọa độ thế giới đã được chọn xong. Khế ước giả của luân hồi lạc viên cần trong 3 ngày tự nhiên đến khu vực này. Khế ước giả của 3 bên còn lại cần sau 3 ngày tự nhiên mới có thể tiến vào khu vực này, ngăn cản phương luân hồi lạc viên bố trí tọa độ thế giới. Thông cáo, cây hư không nếu phương luân hồi lạc viên bố trí tọa độ thế giới thành công, lần tranh đoạt thế giới này là phương luân hồi lạc viên chiến thắng. Tô Hiểu lướt mắt qua thông cáo, rồi tiếp tục lật xem xuống dưới. Nhắc nhở, nền tảng liên lạc thế giới công cộng, thất giai, đã mở. Thợ săn đã là thất giai, có thể tiếp tục tham dự tranh đoạt thế giới kế tiếp. Nhắc nhở, cây hư không kiểm hạch đến khế ước giả số 13.013 của luân hồi lạc viên sắp tham dự tranh đoạt thế giới kế tiếp, đang kiểm hạch. Khế ước giả số 13.013 là thất giai, kiểm hạch thông qua. Đang kiểm hạch lần 2. Dấu ấn của khế ước giả số 13.013 không có dị thường, kiểm hạch thông qua. Đang quyết định cuối cùng. Quyết định thông qua. Nhìn thấy những nhắc nhở này từ cây hư không, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn cảm giác 9 phần 10 mình đã lên sổ đen của cây hư không. Sau khi luân hồi lạc viên phán định hắn có thể tiếp tục tham dự tranh đoạt thế giới, cây hư không. Bên công chứng. Đã kiểm hạch 3 lần mới coi như hắn thông qua. Còn lý do tại sao lên sổ đen, 9 phần 10 là do lần trước khi tiến hành thử thách sinh tồn ở lục địa nguyên thủy, hắn đã triệu hồi trùng tộc, suýt chút nữa sang bằng thế giới đó. Hiện tại trùng muội Aspine vẫn đang ăn uống miễn phí ở đó. Thợ săn đã bố trí thành công 4 tọa độ tạm thời, nhiệm vụ chiến tranh của ngươi ở vòng thứ nhất đã hoàn thành. Kiểm hạch đến địch quân đã bố trí 2 tọa độ tạm thời, đang rút tọa độ. Tọa độ tạm thời này sẽ chuyển hóa thành phần thưởng, thợ săn sẽ thu hoạch được phần thưởng này. Chiến đấu kết thúc, bí thuật sư, nhân viên thần chức, vong mệnh đồ tụ tập xung quanh đều tản đi, ai về nhà nấy. Một cây số bên ngoài, một thân ảnh đội mũ trùng ẩn mình sau đống đổ nát, nhìn quanh nơi xa. Xác định phe mình thắng, hắn hướng về phía khu số 3 mà đi, miệng lầm bầm điều gì đó. Đó là Hilsiro. Hắn trước đó cương quyết nói sẽ không đến, lý do là không liên thủ chiến đấu với bí thuật sư, nhưng cuối cùng vẫn đến. Trên phố tịch vụ, 2 tiết điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Tọa độ tạm thời được rút ra từ các tiết điểm, cuối cùng biến mất. Tô Hiểu trước đó không biết rằng sau khi địch nhân thiết lập tọa độ tạm thời, bình thắng lại có thể nhận thưởng thông qua các tọa độ đó. Cho dù Tô Hiểu có biết, hắn cũng sẽ không cho Ernest cơ hội thiết lập tiết điểm thứ 3. Một khi số lượng tiết điểm chiếm cứ là 3 so với 3, Ernest sẽ không còn bị ràng buộc gì. Nếu Tô Hiểu tranh đoạt tiết điểm cuối cùng, Ernest nhất định phải xuất hiện. Vừa rồi Ernest không phải ngu ngốc mà chủ động lao vào bẫy, mà là bất đắc dĩ. Một khi bị Tô Hiểu chiếm giữ 4 tiết điểm, nhiệm vụ của nàng sẽ thất bại. Bát giai chiến đấu thiên sứ Ernest có cam tâm không? Câu trả lời là không. Ernest suy tính rất nhiều, cuối cùng đi đến kết luận rằng Tô Hiểu nhiều nhất sẽ dùng năng lượng linh hồn nguyên thủy làm cái giá để liên thủ với Hiệp hội Ma Pháp. Nói ra thật thú vị, nhưng thực chất là thiên phạt hại chết Ernest. Thiên phạt ở bên thần giáo trị vũ điên cuồng thể hiện, không chỉ tự hại chết mình mà còn hại chết đồng đội mạnh mẽ Ernest. Trước đó nếu thiên phạt không sử dụng sức mạnh của thần giáo trị vũ, sẽ không xảy ra chuyện thành viên thần giáo trị vũ đối đầu với thành viên hắc tháp, mà là ân oán cá nhân thuần túy hơn. Nề hà sự việc đã xảy ra, thần sứ khói đen chỉ đành cắn răng chịu đựng. Để xoa dịu sự cố, hắn đưa ra tinh khiết linh hồn nguyên, cộng thêm hai lần hứa hẹn. Tức là Tô Hiểu có thể yêu cầu thần giáo trị vũ làm hai việc, nhưng không phải việc gì cũng được, cần phải thương lượng hai bên mới quyết định. Trong hai hứa hẹn này, cái đầu tiên Tô Hiểu dùng để lấy được đèn lồng tham lam, dùng nó để thu hoạch năng lượng linh hồn, mua chuộc bên Hiệp hội Ma Pháp. Hứa hẹn thứ hai là yêu cầu thần sứ khói đen hiệp trợ, đối phó Ernest. Thần sứ khói đen lập tức đồng ý, nguyên nhân là Ernest là đồng bọn của thiên phạt, hắn hận hai người này đến nghiến răng. Có thể nói, nữ vương nhận mạnh mẽ Ernest đã bị đồng đội thiên phạt của mình sống sờ sờ hại chết. Nếu Ernest biết những điều này, tuyệt đối sẽ hét to vào mặt thiên phạt, ngươi gài bẫy ta. Hai tiết điểm tạm thời trước mặt Tô Hiểu biến mất, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi nhận được cuộn giấy thôn phệ 3, vật phẩm cấp bất diệt. Ngươi nhận được rương báu cấp thế giới 1. Cuộn giấy thôn phệ. Nơi sản xuất, cây hư không. Phẩm chất, cấp bất diệt. Loại hình, tách năng lực, tăng cường năng lực. Hiệu quả 1, sử dụng lên một loại năng lực đã nắm giữ, năng lực này sẽ bị tách ra vĩnh viễn. Nhắc nhở, mỗi lần tách năng lực, sẽ có xác suất nhất định dẫn đến thể lực thực tế vĩnh viễn giảm xuống 1-2 điểm. Hiệu quả 2, sử dụng lên bản thân, sau khi sử dụng, bản thân có thể thôn phệ một loại năng lực đã nắm giữ. Năng lực này sẽ được tăng cường một lần với biên độ lớn, nhưng sẽ biến mất khỏi danh sách kỹ năng, sau này không thể tăng cấp trong đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Điểm, 1499 điểm, điểm vật phẩm cấp bất diệt từ 1000-1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ngươi thực sự tin rằng mình có thể đồng thời khống chế hơn 100 loại năng lực sao? Cuộn giấy thôn phệ là thứ tốt hiếm có, Tô Hiểu chắc chắn điều này. Có rất nhiều người khế ước cấp lục, thất, bát, thậm chí cấp cao hơn đều cần thứ này. Cuộn giấy thôn phệ có thể tách năng lực đã nắm giữ của bản thân. Đối với Tô Hiểu, điều này vô dụng, năng lực của hắn chỉ có vài loại, cơ bản đều là năng lực chính. Nhưng đối với người khế ước chiến đấu dựa vào kỹ năng chủ động, cuộn giấy thôn phệ là nhu yếu phẩm. Có rất nhiều người khế ước cấp thất, đồng thời khống chế hàng chục, thậm chí hơn 100 loại năng lực chủ động. Năng lực chủ động nhiều đến nỗi bản thân họ cũng cảm thấy hỗn loạn, huống hồ mỗi loại năng lực chủ động đều có đặc tính khác nhau, sẽ bổ sung năng lượng khác nhau, điều này khiến năng lượng trong cơ thể họ trở nên lộn xộn. Cuộn giấy thôn phệ có thể giải quyết điểm này. Hiệu quả một Tô Hiểu không cần, nhưng hiệu quả hai hắn lại có thể dùng được. Bản thân hoàn toàn thôn phệ một loại năng lực đã nắm giữ, sau khi tăng cường một lần với biên độ lớn, cái giá là biến mất khỏi danh sách kỹ năng, không thể tăng cấp trong đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Tô Hiểu sử dụng cuộn giấy thôn phệ lên ba loại năng lực, lưỡi hái thực hồn, sợi chỉ linh hồn, cảm ứng vật phẩm siêu phàm. Ba cuộn giấy thôn phệ biến mất trong tay hắn. Một cảm giác khó tả xuất hiện trong cơ thể hắn. Một điều rõ ràng là, ba loại năng lực hắn chọn thôn phệ đang từng bước tăng cường. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, Tô Hiểu đi về phía khu số 3. Chuyện sau đó đơn giản, tìm cách rời khỏi khu vực nguy hiểm cao ở lục địa phía Tây, đến lục địa phía Đông để đánh chiến tranh giành thế giới. Tô Hiểu trở về căn nhà dân ở khu số 3. Vừa bật đèn, hắn đã thấy Hiu Siro ngồi trên ghế sofa, đang trầm tư. Xem ra ngươi thắng rồi. Lời hứa của ta đã hoàn thành, sáng mai sẽ rời đi. Hiu Siro đi về phía phòng ngủ. Vừa bước vào phòng ngủ, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng u ớ từ chiếc túi vải to ở góc tường. Sao vẫn chưa bán? Hiu Siro, thả đi. Ngươi là dòng độc đinh chính thức của Hiệp hội Ma Pháp, họ không dám làm gì ngươi, hoặc là giết, hoặc là thả. Sao có thể như vậy? Ta đã mang theo mấy ngày rồi. Tiếng Hiu Siro vọng ra từ phòng ngủ, ba ha cạn lời. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa, giải quyết được người khế ước bát giai, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mở nền tảng liên lạc thế giới. Vừa vào thế giới, thứ này đã mở ra, nhưng bên trong chỉ có đội thần côn, đội khải huyền, đội tử vong, cùng với đội luân hồi của Tô Hiểu, tổng cộng 7 người, suốt hành trình căn bản không ai phát biểu. Tô Hiểu vào nền tảng liên lạc thế giới cấp thất, sau đó phát hiện nơi này rất náo nhiệt. Những kẻ điên cuồng phe mình đang chào hỏi lẫn nhau với phe viên viên tử vong, xem ra lại đi đến chỗ chết. Hai phe sắp trở thành kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần bắt đầu chiến tranh giành thế giới, phe mình và phe Viên Viên Tử Vong chắc chắn sẽ bị loại một phe trước. Lừa sắc, Viên Viên Luân Hồi Hero Viên Viên Tử Vong, đến đơn đấu, địa điểm ở trại ngựa Infield. Hero, Viên Viên Tử Vong trong vòng 10 phút sẽ đến. Triết gia, Viên Viên Khải Huyền tình huống này, đơn đấu có hơi. Ngu ngốc. Hero, Viên Viên Tử Vong thằng chó, lại dẫn người đến. Lừa sắc, Viên Viên Luân Hồi đám phía sau ngươi là loài bò sát linh trưởng sao? Không phải người. Người du lịch, Viên Viên Thánh Vực trại ngựa Infield đang diễn ra hỗn chiến quy mô lớn, nhân viên phe mình mời tránh xa. Mori, Viên Viên Khải Huyền đơn đấu vẫn được. Thỏ đường, Viên Viên Khải Huyền ngưỡng mộ Mori đại lão, thật khéo a, lại gặp. Mori, Viên Viên Khải Huyền không tính là khéo, người khế ước cấp thất tham chiến lần này, không ở Ma Linh Tinh, thì ở lục địa bạo xa bên kia. Người khế ước cấp thất khác đều không tham chiến. Có thể tìm thấy hơn một nửa trong số 50 người đứng đầu sân thi đấu thụ cạnh ở thế giới này. Biquaya, Viên Viên Luân Hồi Nguyệt Sứ Đồ, hai ngày sau, gặp ở lục địa phía đông. Mori, Viên Viên Khải Huyền. Cha xứ, Viên Viên Thánh Vực. Không ổn. Diễm Hỏa Sư, Viên Viên Thánh Vực ta thương mại. Ma Nữ, Viên Viên Luân Hồi ồ khoác. Thánh Ngôn, Viên Viên Thánh Vực phản ứng này, luôn cảm giác có chút không ổn. Mori, Viên Viên Khải Huyền. Viên Viên Khải Huyền tất thắng, gọi nhỏ. Chó điên, Viên Viên Tử Vong bi quay à. Top 10 sân thi đấu thụ cạnh sao? Vừa hay ta không tìm thấy đối thủ, trại ngựa Infield chờ ngươi, dám đến không? Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới. Hắn cố ý bại lộ, mặc dù không chắc Nguyệt Sứ Đồ có ở thế giới này hay không, thăm dò một chút là lựa chọn không tồi, ít nhất không thể để đối phương yên tâm triệu hồi sử ma hệ Nguyệt ở nơi tối tăm. Nếu Nguyệt Sứ Đồ nhìn thấy tin tức này mà thay đổi vị trí ẩn náu, vậy thì có khả năng bại lộ tung tích. Về phần đối phương có tâm đề phòng, điều này không phải vấn đề, cuối cùng là hỗn chiến, tranh giành thực lực cứng rắn, Nguyệt Sứ Đồ tuyệt đối sẽ tung hết bản lĩnh. Lần này có vài người quen. Cha xứ Tô Hiểu chưa giao thủ qua, chỉ gặp mặt một lần ở lục địa Nguyên Thủy, năng lực của đối phương vẫn chưa biết. Về phần chó điên Viên Viên Tử Vong, Tô Hiểu đã thấy tên này. Trong top 10 sân thi đấu thụ cạnh, có chỗ cho hắn. Đối với sự khiêu khích của chó điên, Tô Hiểu không để ý, hắn đang ở Yên Đô, không đi được trại ngựa Infield ở lục địa phía đông. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Người đeo mặt nạ Bass bước vào nhà dân, ngồi đối diện Tô Hiểu. Gọi ta đến muộn như vậy, có chuyện gì? Người đeo mặt nạ Bass tâm trạng rất tốt, dù sao hôm nay nhận được lượng lớn năng lượng linh hồn nguyên thủy. Vì sự cuồng hóa của ngươi, lục địa phía đông chết bao nhiêu người? Ngươi. Giọng nói của người đeo mặt nạ Bass lạnh xuống. Ngươi rất muốn quay về lục địa phía đông. Không nghĩ. Vậy thì quên đi. Sự cuồng hóa diện rộng do ngươi gây ra, kỳ thật không khó giải quyết. Tinh thần lực của ngươi đang bạo tẩu, uống thứ này đi, dấu hiệu bạo tẩu có thể bị áp chế một ngày. Tô Hiểu đặt một bình nguyên dịch đại dương đã pha loãng lên bàn thấp. Vừa thấy Bass, hắn trong lòng hơi kinh ngạc. Tinh thần lực của đối phương mạnh đến nỗi hắn chưa từng thấy, đó là loại dao động tinh thần lực gần như vặn vẹo. Chai thuốc này tặng ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ uống. Người đeo mặt nạ Bass cầm chai thuốc trên bàn, đổ ra một ít kiểm tra. Sau khi trầm mặc vài phút, cuối cùng hắn rút ra một giọt, rót vào ngón trỏ, chuẩn bị cắt xuống ngón trỏ. Nếu không phải Tô Hiểu đang hợp tác với Hiro, người đeo mặt nạ Bass tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Hiểu. Khoảng nửa giờ sau, người đeo mặt nạ Bass uống hết thuốc. Hắn dựa vào ghế, chỉ vài giây sau, mặt nạ dưới hắn đã phát ra tiếng ngáy. Hắn đã nửa tháng không chợp mắt, chỉ cần hắn thả lỏng, tinh thần lực của hắn sẽ lan tràn ra. Hắn là dị loại, chỉ thuộc về dị loại của Yên Đô. Người đeo mặt nạ Bass vẫn ngủ đến nửa đêm về sáng, mới bị Ba Ha đánh thức. Ta đây là... Ngủ rồi. Người đeo mặt nạ Bass đột ngột đứng dậy, làm bộ xông ra khỏi nhà dân. Theo kinh nghiệm của hắn, lúc này tất cả lưu dân trong vòng 5 cây số xung quanh đều đã cuồng hóa, đang thỏa thích trút hết bạo lực, phẫn nộ, căm hận trong lòng. Bên ngoài không có ai. Thuốc đại khái có hiệu lực 23 giờ. Nghe Tô Hiểu nói, người đeo mặt nạ Bass lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nói đi, có điều kiện gì? Ta cần cung cấp lâu dài. Ta muốn dùng tháp không gian của Hiệp hội Ma Pháp các ngươi đi lục địa phía đông. Thông qua thông tin của Hiro, Tô Hiểu đã biết phương thức vận chuyển của Hiệp hội Ma Pháp. Tháp không gian, chỉ cần vài giây là có thể đến tháp không gian ở lục địa phía đông. Hiệp hội Ma Pháp chính là thông qua phương thức này để vận chuyển hắc tinh. Không thể nào. Ngươi và ta, còn cả nữ mắt đỏ đều giống nhau, là dị loại. Đừng cho rằng ta không phát hiện ra khí tức của ngươi. Đáng tiếc. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Ngươi có thể khống chế khí tức của chính mình. Người đeo mặt nạ Bass hơi dao động. Có thể áp chế tinh thần lực bạo tẩu, đối với hắn có sức hấp dẫn rất lớn. Tô Hiểu không nói gì, huyết khí lan tràn xung quanh hắn, cuối cùng hình thành một con ác thú khổng lồ phía sau. Ác thú nhe răng cười với người đeo mặt nạ Bass. Nhìn thấy huyết thú này, người đeo mặt nạ Bass biết rằng Tô Hiểu khác với hắn và nữ mắt đỏ. Không phải dị loại. Khí tức của đối phương là sức mạnh đã có thể tự do khống chế. Người có năng lực mất kiểm soát mới được gọi là dị loại. Chuyện hôm nay sẽ chỉ có vài người ở đây biết, người nói đúng không, Bass? Đúng. Mặt dưới mặt nạ của Bass hiện ra nụ cười. Hắn bước ra khỏi nhà dân. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba Ha theo sau. A Mổ và Benny đều ở lục địa phía đông, lần này đến là có thể hội hợp. Trong phòng ngủ của nhà dân, Hiu Siro nằm trên giường, bắt chéo hai chân, mắt nhìn trần nhà. Yên Đô. Phân bộ Hiệp hội Ma Pháp, tầng 7. Đây là một tòa kiến trúc phong cách ba rốc, nửa trên có tháp nhọn cao vút, nửa dưới chiếm diện tích lớn. Theo một cầu thang xoắn ốc, Tô Hiểu từ tầng 7 lên phòng trên cùng của tháp nhọn, mới dừng bước chân. Căn phòng này khoảng 30 mét vuông, ở trung tâm sàn nhà, khảm hàng trăm viên tinh thể màu đen, mờ ảo tạo thành 7 ngôi sao. Trong Hiệp hội Ma Pháp, 7 được coi là số lượng có ma lực. 7 đại diện cho tông tội, phong ấn, vuốt bóng tối. Đeo cái này vào. Đến bên kia sau, nói mình là người hầu phụ trách giao tiếp hắc tinh. Ở lục địa phía đông chắc hẳn không ai nhận ra ngươi. Theo quá trình hành động ta đã nói trước đó, sẽ không có vấn đề gì. Người đeo mặt nạ Bass ném đến một túi hắc tinh. Việc này hắn rõ ràng không phải lần đầu làm. Đã sáng rồi. Đến bên kia đừng thả ra khí tức của ngươi. Người đeo mặt nạ Bass bóp nát một viên kết tinh màu đen, rắc tinh thể màu đen lên sàn nhà. Tháp không gian khởi động, Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà biến mất trên 7 ngôi sao. Ta rốt cuộc đang làm gì? Lại thả loại quái vật này đi lục địa phía đông. Ta thực sự. Điên rồi. Abbas cười, gỡ mặt nạ trên đầu xuống. Xung quanh là cảnh vật tối đen, dường như có vô số móng vuốt màu đen đang xé rách không gian, khiến dao động không gian rất hỗn loạn. Khi trước mắt Tô Hiểu xuất hiện ánh sáng, hắn đã đứng trong một căn phòng hình tròn. Đây là căn phòng tầng cuối cùng của một tòa tháp không gian. Vừa lúc là 6 giờ sáng sớm, gần đó tháp chung truyền ra tiếng đương đương. Ánh nắng sáng rực chiếu vào tháp không gian. Một bí thuật sư đi xuống theo thang. Nhìn thấy bí thuật sư này, Tô Hiểu nhíu mày. Đối phương đại khái có thực lực trung lưu cấp thất. Xem ra, đây là một tiểu đầu mục. Vài bí thuật sư yếu hơn đi theo phía sau, thực lực khoảng cấp ngũ, đều rất cung kính với tiểu đầu mục bí thuật sư kia. Chính bí thuật sư này, nếu đặt trong Yên Đô, nhiều nhất chỉ giữ nhà ở phân bộ Hiệp hội Ma Pháp. Dám đi ra ngoài một mình, phân một chút sẽ bị đám vong mệnh đồ bắt đi bán. Hiển nhiên, bí thuật sư mạnh mẽ đều được phái đến Yên Đô bảo vệ việc hợp thành hắc tinh, cùng với tranh giành năng lượng linh hồn nguyên thủy sau khi hắc triều bộc phát. Người thực lực kém mới bị giữ lại ở lục địa phía đông, để tránh mất mặt ở Yên Đô. Qua cửa sổ, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp dưới đường phố, thành công đến lục địa phía đông. Đông Đại Lục, quận Gang Lu, thành phố Beida. Thành phố Beida nằm ở khu vực trung tâm của Đông Đại Lục. Nơi đây từng là thủ đô của nhiều vương quốc, với vô số di tích cổ. Nhiều năm trước, Hiệp hội Pháp thuật và Liên minh Hơi nước đã tranh giành nơi này. Hai bên giao chiến suốt mấy năm liền, cuối cùng Hiệp hội Pháp thuật phải nhượng lại quyền buôn bán đường biển mới kết thúc. Chính vào thời điểm đó, thành Beida được Hiệp hội Pháp thuật đổi tên thành thành phố Beida. Ở Đông Đại Lục, tất cả các thành phố lớn đều do ba thế lực quản lý, Hiệp hội Pháp thuật, Giáo phái Thần Trị Vũ và Liên minh Hơi nước. Ba khu vực lớn này có luật pháp, văn hóa và tập quán sinh hoạt khác nhau. Hiện tại, ba bên không xảy ra mâu thuẫn. Thương mại, giao thông, thậm chí cả ngành du lịch đều được thông suốt. Trong tháp không gian, Tô Hiểu nhìn qua cửa sổ, quan sát cảnh tượng tấp nập trên đường phố. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với Tây Đại Lục. Không có nhà tù khách sạn, không có xe ngựa chở xác, ven đường không thấy giả uyên câu khách, và người bán hàng rong cũng không mang theo nỏ để bắn những khách không trả tiền, thậm chí còn lẩm bẩm nguyền rủa và khạc nhổ vào thi thể. Người đang nhìn gì vậy? Hàng mang đến chưa? Người bí thuật sư bước xuống thang dây mở miệng. Qua ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ bỏ túi của hắn, có thể thấy hắn dường như đang vội vàng đi làm chuyện gì đó. Bà Hà ném ra một chiếc hộp sắt bọc vải đen. Đây là hắc tinh. Người bí thuật sư đi tới, kiểm tra qua loa rồi dẫn người rời đi, không kiểm tra thân phận của Tô Hiểu. Lý do là, người bí thuật sư này và người mặt nạ ở Bass có hợp tác riêng. Việc người mặt nạ ở Bax có trung thành với Hiệp hội Pháp thuật hay không hoàn toàn là bí mật. Tinh thần lực của tên đó quá mức cường đại và vặn vẹo, khiến hắn phải thường xuyên căng thẳng thần kinh. Một khi dây thần kinh nào đó trong đầu hắn đứt đoạn, Bax sẽ phát điên. Hoặc có thể nói, hiện tại Bax đã điên rồi, chỉ là che giấu rất kỹ. Đi xuống thang dây, sau khi ra khỏi tháp không gian, Tô Hiểu phát hiện nơi đây canh gác không hề nghiêm ngặt. Hầu hết các tháp không gian đều là đơn hướng, có lẽ nơi này cũng vậy, chỉ có thể là điểm đến, không thể là điểm khởi đầu để truyền tống. Bước đi trên đường phố thành phố Beida, Tô Hiểu bắt đầu suy ngẫm về hành trình tiếp theo. Hắn không vội vàng đi đến điểm bố trí tọa độ thế giới. Nơi đó được gọi là Thánh điện Thái Dương, nằm trong cố đô của Vương triều Gan Lu. Vương triều Gan Lu có ảnh hưởng sâu sắc đến Đông Đại Lục. Chịu ảnh hưởng của thời đại Hắc Ám, người cầm quyền và dân thường của Vương triều Gan Lu đều sùng bái mặt trời một cách cuồng nhiệt. Mọi thứ liên quan đến mặt trời trong thời đại đó đều đại diện cho sự thần thánh. Đĩa liệt dương, kẻ sám hối, quyền trượng thẩm phán, mặt nạ Hắc Ám. Thời đại đó đã để lại rất nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Cho đến khi Vương triều Gan Lu bắt đầu khao khát có được mặt trời, xây dựng thang Thái Dương, ý đồ chiếm lấy mặt trời làm của riêng. Trong thời đại Hắc Ám vừa lui, mặt trời mới hé rạng, đây gần như là kết quả tất yếu. Thánh điện Thái Dương nằm ở cố đô trông như thế nào, Tô Hiểu vẫn chưa rõ. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, nơi đó dễ thủ khó công. Nếu không, việc tranh giành tại Yên Đô trước đó sẽ mất đi ý nghĩa. Tìm một nhà hàng nhỏ của gia đình Liễu, thông qua trò chuyện với một người hành thư ngồi cùng bàn, Tô Hiểu đã thu thập được không ít thông tin. Ví dụ như, tỷ lệ phạm tội ở thành phố Beida gần đây tăng cao, cùng với vụ nổ lớn xảy ra đêm qua tại trại ngựa Infield. Sau khi đội trị an dọn dẹp hiện trường, họ tìm thấy nhiều thi thể không rõ danh tính. Nghe đến trại ngựa Infield, Tô Hiểu nhớ ra địa điểm hỗn chiến giữa phe mình và phe Vườn Địa Đàng tử vong đêm qua chính là tại trại ngựa Infield. Thông qua quyền hạn, Tô Hiểu kiểm tra số lượng người còn lại của bốn phe. Phe Vườn Địa Đàng Luân Hồi, 185 người, ban đầu 219 người. Phe Vườn Địa Đàng tử vong, 207 người, ban đầu 256 người. Phe Vườn Địa Đàng Thánh Vực, 25 người, ban đầu 270 người. Phe Vườn Địa Đàng Thiên Khải, 405 người, ban đầu 462 người. Nhìn thấy thông tin này, Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Mấy ngày gần đây, phe mình và phe Vườn Địa Đàng tử vong điên cuồng đối đầu nhau, rồi đánh nhau, cuối cùng lại đánh cho phe Vườn Địa Đàng Thánh Vực gần như không còn ai. Thao tác này thật khó hiểu. Hiện tại Vườn Địa Đàng Thánh Vực chỉ còn 25 người, gần như sắp bị loại khỏi cuộc chơi, trừ khi họ tung ra con bài tẩy đủ sức thay đổi cục diện. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, lật xem các ghi chép. Thông qua những bài viết này, hắn phát hiện ra rằng, phe mình và phe Vườn Địa Đàng tử vong dường như không phải là quan hệ hợp tác, tình hình đối đầu vẫn còn rất căng thẳng. Thời điểm quan trọng là sau nửa đêm hôm qua, lúc 4 giờ 20 phút. Kể từ đó, những người ký khế ước của phe Vườn Địa Đàng Thánh Vực không còn ai phát biểu. 25 người còn sống sót đều im lặng. Các loại suy đoán đều xuất hiện, ví dụ như Vườn Địa Đàng Thánh Vực nội chiến, hoặc phe Vườn Địa Đàng Luân Hồi và Vườn Địa Đàng Tử Vong liên minh cùng nhau bao vây tiêu diệt Vườn Địa Đàng Thánh Vực. Kỳ lạ là không ai ngờ vực vô căn cứ phe Vườn Địa Đàng Thiên Khải. Cũng có người suy đoán là Vườn Địa Đàng Thánh Vực đã xảy ra xung đột với thế lực bản địa. Những người còn sống sót chọn cách im lặng, tạo ra bầu không khí kỳ lạ, khiến những người ký khế ước của các phe khác không dám tùy tiện đi tìm họ, dùng cách này để tự bảo vệ. Khi Tô Hiểu lật xem đến tin tức lúc hơn 5 giờ sáng nay, một đoạn tin tức rất dài đã thu hút sự chú ý của hắn. Triết học gia, Vườn Địa Đàng Thiên Khải sáng nay 5 giờ 42 phút, ta tại thành phố Beida phát hiện điểm tụ tập của phe Vườn Địa Đàng Thánh Vực. Đúng vậy, bọn họ tụ tập lại với nhau, chuẩn bị phát động cuộc tập kích bất ngờ đối với phe Vườn Địa Đàng Luân Hồi. Nhắc nhở, tin tức dưới đây cần thanh toán một linh hồn tiền mới có thể xem. Tô Hiểu do dự một chút, rồi quyết định thanh toán. Thông tin được cây hư không chứng thực, tính chân thực tuyệt đối không có vấn đề. Nội dung nữa sau đoạn tin của triết học gia như sau, nguyên nhân Vườn Địa Đàng Thánh Vực muốn tập kích bất ngờ phe Vườn Địa Đàng Luân Hồi là, bọn họ thông qua con đường đặc biệt biết được, tiểu đội kẻ tranh đoạt của họ ở Tây Đại Lục đã bị toàn diệt, tất cả đều chết dưới tay kẻ tranh đoạt của phe Vườn Địa Đàng Luân Hồi. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, kẻ tranh đoạt của phe Vườn Địa Đàng Luân Hồi đó, không rời đi thế giới này. Hắn vẫn còn ở khu vực siêu nguy hiểm ở Yên Đô ở Tây Đại Lục, không vì nhiệm vụ hoàn thành mà thoát ly thế giới này. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đến Đông Đại Lục. Các vị, các ngươi biết điều này đại diện cho điều gì không? Kẻ tranh đoạt đã giết chết mấy tên người ký khế ước cùng cấp, bát giai, đó, muốn đến cùng chúng ta thi đấu trên cùng một sàn đấu. Nói về chủ đề chính, tối hôm qua, sau khi người của Vườn Địa Đàng Thánh Vực tập hợp lại, họ còn chưa kịp phát động cuộc tập kích bất ngờ thì đã bị tấn công không rõ nguyên nhân. Hãy xem những bức ảnh này, có lẽ sẽ giúp ích cho các ngươi, kèm 3 bức ảnh. Tô Hiểu xem xét những bức ảnh mà triết học gia đăng tải. Cảnh trong bức ảnh là một đại điện. Mọi thứ khác đều bình thường, chỉ có một hàng tượng đá với các tư thế khác nhau nằm trong đại điện. Năm pho tượng đá này có một số là hình dáng con người, một số thì mọc sừng thú, lại có một số hai tay nâng lên, làm ra tư thế muốn ôm mặt trời. Năm pho tượng đều nửa chìm vào bức tường. Ở trung tâm ngực của chúng đều có một dấu ấn hình tròn, trông rất giống hình dạng mặt trời. Phía trên năm pho tượng có năm hình chạm khắc, lần lượt là một chiếc đĩa tròn, một quyền trượng, một cây roi gai, một con rắn ngậm đuôi, cuối cùng là một đám lửa. Phía trên hơn nữa của năm vật đại diện này là một hình chạm khắc mặt nạ. Hình tượng mặt nạ này rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một lỗ đen ở giữa trán, trong lỗ đen chảy ra vết máu đen. Đây là nội dung của bức ảnh đầu tiên. Bức ảnh thứ hai là chụp mặt đất. Mặt đất bị khắc thành hình dạng một chiếc mặt nạ, giống như một cái ao nhỏ, bên trong chứa đầy máu tươi. Bức ảnh thứ ba là chữ viết bằng máu tươi, nội dung là cha xứ. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy cha xứ của thánh vực nhạc viên đã sát hại những khế ước giả khác. Tuy nhiên, tại sao 24 khế ước giả còn lại của thánh vực nhạc viên, trừ cha xứ, lại không hề lên tiếng trên nền tảng liên lạc thế giới? Một khả năng là 24 khế ước giả này đều là đồng lõa của cha xứ. Vì vậy, họ im lặng, tạo ra ấn tượng rằng họ đã bị giam cầm hoặc thậm chí hôn mê, không thể kích hoạt lạc ấn để đăng tin tức. Giả sử chuyện này thực sự do cha xứ làm, hắn chuẩn bị sử dụng phương thức hiến tế để có được sức mạnh cường đại. Những chữ máu trong đại điện hẳn đã bị cha xứ xóa bỏ rồi. Nếu Tô Hiểu làm chuyện này, hắn sẽ trực tiếp cho nổ tung cung điện, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hoặc có lẽ cung điện đó rất quan trọng đối với cha xứ, không thể tùy tiện phá hủy. Không hiểu sao, so với sứ đồ mặt trăng, Moon Apostle, không chắc chắn có ở trong thế giới này hay không, Tô Hiểu cảm thấy cha xứ thực ra khó đối phó hơn một chút. Một khi đối phương thật sự là hiến tế lưu, hơn nữa còn hiến tế hơn 200 khế ước giả phe thánh vực nhạc viên, vậy sức mạnh đối phương đạt được sẽ rất mạnh. Như người ta thường nói, đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên. Điều khó hiểu là hiện tại đang ở trong chiến tranh giành giật thế giới. Đừng nói là hiến tế hơn 200 khế ước giả phe mình, dù chỉ hiến tế một đồng đội thôi, cha xứ cũng sẽ bị thánh vực nhạc viên cưỡng chế xử quyết. Cha xứ rõ ràng đã dùng phương pháp nào đó để né tránh điểm này. Cách thực hiện cụ thể thì không ai biết. Nhưng Tô Hiểu có một điểm chắc chắn, lão già này rất âm hiểm. Lần trước, tại Nguyên Thủy Đại Lục, hắn triệu hoán trùng tộc, áp chế quân địch, dẫn đến cuối cùng chỉ có vài người địch được lợi. Cha xứ chính là một trong những người đó. Đối phương hoàn toàn không lộ diện, sống sót đến cuối cùng. Tô Hiểu trầm tư một lát, quyết định tạm thời không để ý đến cha xứ. Dù bên đó làm cách nào, mục đích cuối cùng vẫn là tranh đoạt hạch tâm thế giới. Đưa cho chủ nhà hàng 510 gu lan, Tô Hiểu lên lầu 2. Hắn có một chuyện vẫn chưa làm, điều này khiến hắn gần đây không dám chiến đấu hết sức. Năng lượng thần linh cướp được từ gã lang băm thánh vực trước đó, Tô Hiểu vẫn chưa hấp thụ, toàn bộ đều bị áp chế trong hạch tâm thôn phệ. May mắn thay, hạch tâm thôn phệ cũng mạnh lên nhiều theo thực lực của hắn. Nếu không, áp chế nhiều năng lượng thần linh như vậy, nhiều nhất chỉ vài tiếng đồng hồ là sẽ xảy ra vấn đề. Trước đó, tại Yên Đô, Tô Hiểu tưởng như có thời gian rảnh rỗi, nhưng thực tế không có cơ hội hấp thụ năng lượng thần linh. Yên Đô là nơi quái quỷ, ngay cả trong phân bộ hiệp hội pháp thuật cũng không thể đảm bảo an toàn. Một khi hắn bị tấn công trong quá trình hấp thụ năng lượng thần linh, vậy thì vấn đề lớn rồi. Thành phố Beida an toàn hơn Yên Đô rất nhiều. Sau khi Tô Hiểu vào phòng khách tầng 2, Bu Bung và ba gia cảnh giới xung quanh. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu cảm nhận được trong cơ thể mình. Kích hoạt năng lực của hạch tâm thôn phệ, bắt đầu chuyển hóa và tinh lọc năng lượng thần linh thông qua hạch tâm thôn phệ. Năng lượng thần linh luôn bị áp chế đã được giải phóng. Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác căng tức nhẹ truyền đến từ lồng ngực. Theo sự điều khiển của hắn đối với hạch tâm thôn phệ, cảm giác căng tức này dần dần tiêu tan. Hạch tâm thôn phệ trước tiên chuyển hóa năng lượng thần linh. Năng lượng thần linh màu xanh huỳnh quang dần dần biến thành màu xanh nhạt. Sau đó là tinh lọc, loại bỏ hoàn toàn các đặc tính của năng lượng này, làm cho nó trở nên tinh khiết. Một luồng năng lượng không màu xuất hiện trong cơ thể Tô Hiểu. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn tràn đến, sau khi thôn phệ luồng năng lượng không màu này, bắt đầu tăng cường. Quá trình này kéo dài gần một giờ. Tô Hiểu cảm thấy tia năng lượng thần linh cuối cùng trong cơ thể đã được chuyển hóa, tinh lọc và cuối cùng là thôn phệ. Kỹ năng thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV61. Kỹ năng thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV62. Thanh cương ảnh, LV62, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 210 điểm pháp lực, tăng thêm 20 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 687 điểm pháp lực của địch nhân, tăng thêm 30 điểm, và gây ra sát thương chân thực bằng 1,6 lần pháp lực bị thiêu đốt, 1099 điểm sát thương chân thực của trảm long thiểm tăng thêm 25%, 1374 điểm sát thương chân thực. Địch nhân sẽ phải chịu cơn đau mãnh liệt sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hiệu quả bị động, khi địch nhân chịu pháp lực thiêu đốt, có 23% tỷ lệ kích hoạt một trong ba trạng thái dị thường, tê liệt, định thân, hôn mê. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động. Hình thái chiến đấu, tuyệt ảnh nhận, bị động. Bởi vì năng lượng thanh cương ảnh đạt được chất biến, sau khi gia trì năng lượng thanh cương ảnh vào vũ khí, sẽ tăng 45% độ sắc bén của vũ khí này. Gợi ý, năng lực này chỉ có hiệu lực đối với vũ khí chuyên dụng của diệt pháp chi ảnh, trảm long thiểm. Tô Hiểu từ từ thở ra. Hắn trước đây giống như luôn mang theo vật nặng. Lúc này hoàn toàn giải trừ vật nặng, cảm thấy rất dễ dàng. Yên Đô là nơi quái quỷ, chính là nơi tập trung các chiến lực cấp cao của thế giới này. Tài nguyên sinh hoạt ở đó cằn cỗi, nhưng lại sản xuất hắc tinh và nguyên thủy hồn năng. Chỉ cần có thực lực và dạ tâm, đều sẽ hội tụ về phía đó. Tô Hiểu minh tưởng trong phòng 10 phút, cửa phòng bị đẩy ra, là A Mổ đến hội hợp. A Mổ, đói bụng. A Mổ vừa nói chuyện vừa xé một miếng cánh cửa phòng, cho vào miệng ăn. Về phần đồ ăn mang theo trong không gian trữ vật của đoàn đội, đã bị nó ăn sạch. Từ khi rời khỏi Thương Long Đại Lục, sức ăn của A Mổ có chút tăng lên. Với chiến lực của A Mổ, đương nhiên có thể cướp được đồ ăn. Nó trong lúc độc hành, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của Tô Hiểu, không được chủ động gây sự, nhưng ai trêu chọc nó, thì giết sạch, không còn một móng. Không thể gây sự, không thể tùy ý thương lượng với người khác không có đồ ăn đói. Dẫn A Mổ đi hơn 10 nhà hàng, tổng cộng tiêu tốn 8 vạn gu lan, A Mổ ăn no 9 phần, thậm chí còn ở hơi. A Mổ đã hội hợp thành công. Về phần Benny, nó không biết chạy đi đâu rồi. Mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, nó đều đi tìm bảo vật. Mua một tấm bản đồ, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm vị trí kinh đô cổ của Vương Triều Can Lộ trên bản đồ. Tìm được nơi đó là tìm được điện thờ mặt trời. Rất nhanh, Tô Hiểu tìm thấy vị trí kinh đô cổ của Vương Triều Can Lộ. May mắn là thành phố Beida có tàu điện có thể đến gần đó. Sau 20 phút, Tô Hiểu ngồi lên một chiếc tàu điện. Con mảnh thú thép này được điều khiển bởi hắc tinh hơi nước do Liên minh hơi nước chế tạo. Phục phục. Một cột hơi nước lớn phun ra từ dưới tàu. Tàu khởi động. Trên tàu gần như không có hành khách. Tuyến tàu này lâu dài đều là như vậy, chủ yếu dùng để vận chuyển hàng hóa. Khoang hành khách chỉ có một toa. Trong toa tàu, Tô Hiểu và Bu Bung ngồi cùng một hàng ghế. Đối diện là A Mổ và Ba Ra. Ở phía chéo đối diện thì ngồi một thiếu niên cười tủm tỉm. Đây là một khế ước giả phe mình. Vẫn là cảnh sắc Đông Đại Lục đẹp. Nam đảo quá xa xôi. Thiếu niên cười tủm tỉm đang nhai thứ gì đó trong miệng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười. Điều đó khiến đôi mắt hắn như nhắm lại. Các ngươi cũng vừa trở về Đông Đại Lục, thành phố Beida sao? Bị cái phí truyền tống ngu xuẩn của Hiệp hội Pháp thuật lừa rồi. Đông Đại Lục, Nam đảo, Bắc quần đảo, ba điểm truyền tống ban đầu. Vận khí tốt thì ở Đông Đại Lục, vận khí không tốt thì ở Nam đảo hoặc Bắc quần đảo. Đúng rồi, ta tên Ca Chi. Thiếu niên tự xưng là Ca Chi cười. Hắn nói đến Nam đảo và Bắc quần đảo là những hòn đảo gần Đông Đại Lục. Lấy Đông Đại Lục làm trung tâm, có không ít khế ước giả bị truyền tống đến hai bên đó. Mức độ nguy hiểm ở hai bên đó gần với Đông Đại Lục. Đúng vậy, chúng ta mới vừa trở về Đông Đại Lục. Xem ra chúng ta thật không may. Ba cha không nói dối, quả thật là mới vừa trở về Đông Đại Lục. Không sao, ta rất may mắn, Ca Chi vẫn cười tủm tỉm, nói, chỉ cần ở chung phương tiện giao thông với ta, vận may sẽ. Rầm. Một cột sáng nghiêng nghiêng quanh đến, toàn bộ toa tàu bị xé thành hai đoạn. Toa tàu đang chạy ở phía trước bay lên cao hơn 10 mét, sau đó ầm vang đập xuống bãi đất trống ven đường. Tô Hiểu bước ra từ toa tàu gãy làm đôi. Vị trí gãy nát của thép đỏ rực một mảnh. Tiểu lão đệ, vận khí của ngươi cũng không tốt lành gì. Ba gia đáp xuống vai A Mổ. Các ngươi đừng nhúng tay, đây là chuyện cá nhân của ta. Tay Ca Chi thò ra từ trong toa tàu. Trong tiếng sắt thép vặn vẹo, hắn bước ra từ trong toa xe. Hai nam một nữ đi tới từ đằng xa. Người cầm đầu là một người đàn ông mặc giáp nhẹ, trên tay đeo khuyên tai. Đây là ba khế ước giả của vườn địa ngục tử vong. Một người hệ tan, một người hệ ám sát, một người hệ trị liệu. Ngoài hai cây số còn có một khế ước giả có thể tấn công siêu xa. Lam kỵ sĩ, các ngươi là chó sao? Ca Chi không rút vũ khí ra, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng một đấu bốn. Tìm đồng bọn. Hệ triệu hoán à Lam kỵ sĩ liếc nhìn Tô Hiểu. Hắn dành nhiều sự chú ý hơn cho Ca Chi. Đối phương đã giết một đồng đội của hắn. Lam kỵ sĩ không cảm nhận được huyết khí của Tô Hiểu. Có thể nói, ngoại trừ những người hệ cảm giác hoặc có thực lực gần bằng Tô Hiểu, chỉ cần hắn không phát ra khí tức chủ động, kẻ địch sẽ khó mà cảm nhận được. Đừng hiểu lầm. Ngươi và ta là ân oán cá nhân. Ngươi và hắn là lập trường đối địch. Vì vậy, các ngươi có thể bốn chọi một trước. Đợi ta chết rồi, mới đến lượt hắn. Khi Ca Chi đang nói chuyện, Tô Hiểu nhảy lên toa tàu đã đổ, ngồi lên trên. Với sự hiểu biết của hắn về những tên điên phe mình, nếu bây giờ hắn ra tay, 9 phần 10 những tên điên phe mình sẽ coi hắn là mục tiêu tấn công. Loại chuyện tốn công vô ích này, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ làm. Nhìn thấy Tô Hiểu ngồi trên đỉnh toa tàu, Ca Chi cười rung cả vai, nói, ngươi xem đi, đợi ta chết rồi, ngươi mới cần đối phó hắn. Ca Chi vừa dứt lời, một cột sáng to bằng cánh tay, đột nhiên quanh đến từ đằng xa, thẳng vào lồng ngực Tô Hiểu. Một tiếng ầm vang, đoàn tàu bị lật nát bét, mảnh vụn và đất đá văng tung tóe. Tô Hiểu đứng trên đống đổ nát của đoàn tàu, xung quanh bốc cháy ngọn lửa. Cái người gọi là Ca Chi, biến mất trong 10 giây. Nếu không, người chết trước. Vị trí lồng ngực Tô Hiểu, lớp tinh thể vỡ vụn. Hắn nhảy xuống từ đống đổ nát của đoàn tàu. Không ổn. Ca Chi dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn nghiêng người nhảy lên, cơ thể hóa thành hạt cát màu vàng, dần dần hòa vào không khí. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra. Tình hình trước mắt đã từ lập trường đối địch biến thành ân oán cá nhân rồi. Những vết chém lẫm chẩm phân bố khắp nơi. Một thi thể bị chém làm đôi nằm trên đường ray, bị đóng băng trong lớp băng dày đặc. Một khế ước giả nữ giới cũng bị đông cứng, vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị ra đòn. Trảm long thiểm đã xuyên qua đầu của kỵ sĩ Lam. Tô Hiểu một chân dẫm lên vai kỵ sĩ Lam, rút trường đao ra. Ba khế ước giả của vườn địa đàng chết chóc này không hề yếu. A Mổ đã chặn đứng hệ trị liệu, còn Tô Hiểu thì đối phó với hệ tan là kỵ sĩ Lam và hệ ám sát. Khi Tô Hiểu rút trường đao, kỵ sĩ Lam gục xuống. Ở giai đoạn trung thượng của thất giai, hắn đương nhiên không phải đối thủ của Tô Hiểu. Trận chiến này có tổn thất. Đoàn tàu bị hư hỏng nặng, hiện tại cần phải đi bộ đến cố đô Vương Triều Gan Lu. Người đã đánh chết khế ước giả số 1577. Người đã đánh chết khế ước giả số 1822. Người đã đánh chết khế ước giả số 1913. Người đã đánh chết khế ước giả số 1210. Ngươi nhận được 14 điểm công huân của vườn địa đàng luân hồi. Ngươi nhận được huân chương đỏ thẫm 4. Thu hoạch coi như không tệ. Sau khi lấy bản đồ xác định phương hướng, Tô Hiểu tiến về phía mục tiêu. Kẻ địch phía xa đã bị Ba Ha giải quyết. Đi về phía nam, cách thành phố Bay Đa khoảng mấy chục km, Tô Hiểu thấy dấu vết của một trận chiến quy mô lớn. Ít nhất 30 khế ước giả đã giao thủ ở đây. Tô Hiểu rất muốn biết một điều, liệu vườn địa đàng Khải Huyền và vườn địa đàng chết chóc có tạm thời liên thủ để bao vây phe mình hay không? Đây là điều rất có thể xảy ra. Một khi phe mình bố trí tọa độ thế giới thành công, ba bên còn lại sẽ bại. Tạm không xét đến việc vườn địa đàng Khải Huyền có thể hố vườn địa đàng chết chóc hay không, giai đoạn hiện tại, hai phe này liên thủ là lựa chọn sáng suốt nhất. Một khi hai phe này liên thủ, họ sẽ nhanh chóng tiến đến gần cố đô Vương Triều Gan Lu. Tuy không thể vào cố đô, nhưng phục kích gần cố đô, tiêu diệt các khế ước giả phe mình đến hội hợp là một lựa chọn không tồi. Nếu Tô Hiểu là phe tấn công, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Trước khi bố trí tọa độ thế giới, sẽ quyết chiến với phe phòng ngự, hoàn toàn không cho phe phòng ngự cơ hội tiến vào cố đô. Đi nhanh, mấy tiếng sau, mặt trời gay gắt đốt cháy mặt đất. Không khí phía trên đồng bằng dường như cũng vặn vẹo, tiếng ve kêu không ngớt. Tô Hiểu đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Một trụ hình trụ cao vút cách đó vài cây số, dường như kéo dài đến chân trời. Bên trong công trình hình trụ này có thang dây, đây chính là thang mặt trời, kiến trúc chấn động lòng người nhất do Vương Triều Gan Lu để lại. Cố đô ở ngay phía trước. Thang mặt trời nằm ở phía sau cố đô, còn thánh điện mặt trời thì ở khu vực trung tâm. Theo quan sát của Ba Ha, thánh điện mặt trời có khoảng 7 tầng. Biquea, các ngươi, đến. Rất chậm. Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn, là ma nữ. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, dường như vừa trải qua một trận chiến. Vườn địa đàng Khải Huyền và vườn địa đàng chết chóc phục kích xung quanh cố đô. Thấy ma nữ bị thương, Tô Hiểu nghĩ đến điều này. Không phải. Vậy thì, lần này ta đã xử lý. Một kẻ phản bội của lữ đoàn. Trong mắt ma nữ có chút buồn bã. Nàng và nam nhân tóc xám số 5 của lữ đoàn có quan hệ khá tốt, nhưng sáng nay, nàng tận mắt thấy đối phương tử vong, nhanh chóng già đi, chết dưới năng lực của nàng. Đoàn trưởng, phát hiện, hắn cùng người vi phạm quy định. Người nói chuyện không thể bình thường một chút sao? Không thể, đây là năng lực của ta, gây ra. Nha. Ma nữ chưa nói hết lời, liền cảm thấy hoa mắt. Sau đó nàng quỳ sụp xuống đất, có người ngồi lên lưng nàng. Nói cách khác, đây là mệnh lệnh của đoàn trưởng các ngươi. Là vậy. Ma nữ hít một hơi thật sâu, áp lực trước sau khiến nàng hơi khó thở. Nam nhân tóc xám đã là kẻ vi phạm quy định. Tô Hiểu ngồi trên lưng ma nữ, nói chuyện như vậy thuận tiện hơn rất nhiều, nếu không nghe ma nữ nói chuyện quá mệt mỏi. Hắn đã là nửa kẻ vi phạm quy định. Nghe ngươi nói chuyện, dường như không có vấn đề gì nữa. Tô Hiểu đứng dậy, ma nữ ngồi xuống bên cạnh, đẩy mũ phù thủy lên. Chúng ta muốn, làm thế nào, vào cố đô đây? Dết vào. Tô Hiểu đi về phía cố đô, ma nữ phía sau không theo kịp, đối phương dường như đang chờ đợi điều gì. Chờ, cái này, ngươi cầm lấy. Ma nữ lấy ra hạt nhân thế giới, dùng ngón trỏ đẩy, hạt nhân thế giới bay về phía Tô Hiểu. Hiện tại, rất khó, tiến vào cố đô, vườn địa đàng chết chóc, chó điên, hero, còn có vườn địa đàng Khải Huyền, Mori, dẫn theo rất nhiều người, ở gần cố đô. Ma nữ nói đến nửa chừng, Tô Hiểu dừng bước. Bọn họ canh gác gần cố đô, rất khó đi vào. Ma nữ lùi lại vài bước, nói chuyện tạm thời trở lại bình thường. Tô Hiểu nhanh chân đi về phía cố đô, không lâu sau, phía trước xuất hiện cảnh đổ nát hoang tàn. Bộp. Tô Hiểu xuyên qua một tầng màn sáng, đây là tầng cảm giác. Hắn nhìn quanh trái phải, không có kẻ địch nào tấn công tới. Thấy vậy, hắn tiếp tục tiến lên khoảng 100 mét. Người đã tiến vào cố đô ngoài của Vương Triều Gan Lu. Thành công tiến vào cố đô, không gặp được chó điên, hero, Mori và những người khác. Cách đó vài trăm mét, sau một bức tường thấp, mười mấy khế ước giả đang ẩn mình. Tại sao chúng ta không ra tay? Bên vườn địa đàng chết chóc từ đầu đến cuối không tin tưởng chúng ta, bây giờ còn thả kẻ địch vào. Một người đàn ông đeo kính gọng mở giận dữ nói. Mori, rốt cuộc ngươi có ý gì? Phiền phức, nếu chuyện này bị chó điên và hero biết, hợp tác sau này sẽ không thuận lợi. Đối mặt với sự chất vấn của các khế ước giả phe mình, Mori vẫn trầm lặng. Nàng sẽ không nói kẻ địch mạnh đến mức nào, lý do là, nếu nói cho những đồng đội này biết thực lực của kẻ địch, nàng không chắc những đồng đội này sẽ làm gì, ví dụ như bỏ chạy. Nhất định phải để lọt một người, vừa rồi ta tận mắt thấy, ma nữ giao hạt nhân thế giới cho người này. Mori trầm giọng nói. Nghe vậy, mười mấy đồng đội gần đó đều muốn bóp chết nàng. Đừng ngây thơ. Vườn địa đàng chết chóc hợp tác với chúng ta chỉ là muốn chúng ta làm bia đỡ đạn. Hãy để phe vườn địa đàng luân hồi bố trí tọa độ thế giới trước. Sau khi phong ấn cố đô được dỡ bỏ, tọa độ ít nhất phải mất 3, 5 ngày mới hoàn thành bố trí. Trong thời gian này, chúng ta và vườn địa đàng chết chóc mới có thể thực sự hợp tác. Về tổng thể thực lực, bên vườn địa đàng chết chóc không hề yếu hơn phe vườn địa đàng luân hồi, cho nên bên vườn địa đàng chết chóc sẽ không cam lòng thất bại, còn nữa. Mori giơ ngón trỏ lên, nụ cười lộ ra sự tự tin khó hiểu. Chúng ta sẽ khai thác mỏ. Ngay cả khi nhiệm vụ thất bại, ngoài việc thu hoạch tài nguyên, hình phạt không phải là không thể chấp nhận được, các ngươi nói sao? Hình như, đúng là lý lẽ này, bên vườn địa đàng chết chóc sợ thua trận hơn chúng ta. Đại lão đúng là đại lão, nghĩ xa thật nhiều. Ha ha ha, cũng không có gì. Mori thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ý nghĩ của nàng là, cuối cùng cũng lừa được rồi. Nàng dựa vào bức tường thấp, sơ sờ bắp chân của mình. Kinh nghiệm bị gãy chân lần trước, tương đối khó quên. Tô Hiểu đi trong cố đô. Nơi đây ngoài cảnh đổ nát hoang tàn ra, không có gì đặc biệt. Địa hình tương đối thích hợp cho hỗn chiến. Dừng lại trước một bức tường đổ, Tô Hiểu rút đao, đâm một nhát vào mặt tường. Keng. Mũi đao đâm vào chưa được một cm, liền bị kẹp chặt. Bên trong bức tường đổ có một loại năng lượng, làm nó trở nên đặc biệt kiên cố. Ngay cả khi dùng nộ hỏa liệt dương Apollo để nổ, cũng khó gây ra tổn thương quá lớn. Đây là do cây hư không của phe công chính đang gia trì cố đô, làm nơi này trở nên khó phá hủy. Xác nhận điều này, Tô Hiểu đi về phía cổng chính của Thánh điện Mặt Trời. Hắn đẩy một cánh cổng kim loại đi ngược chiều. Cánh cổng này rộng 5 mét, cao gần 10 mét. Kiểm tra một lượt, Tô Hiểu phát hiện cánh cổng này không bị năng lượng không biết gia trì, còn bức tường bên cạnh thì có chút gia trì. Bước vào tầng 1 của Thánh điện Mặt Trời, Tô Hiểu phát hiện nơi đây trải rộng cột đá, ít nhất có vài chục cây. Đông Đại Lục, di tích trong Baruku. Một tàn ảnh lao qua đường hầm dưới lòng đất. Nhìn kỹ sẽ thấy, đây là một con mèo. Sau khi lao qua khúc quanh, nó đâm vào bức tường bên cạnh, để lại vết máu trên đó. Xì xì xì. Tiếng dây câu tuôn ra vang lên từ bên trong đường hầm dưới lòng đất. Con mèo này chạy nhanh thật. Đã câu được rồi, tùy nó chạy thế nào, chỉ cần. Như vậy. Nó sẽ dừng lại. Một người đàn ông mặc trang phục bình thường, dùng sức kéo cần câu trong tay. Dây câu vừa thả ra lập tức bị kéo căng. Sau khúc quanh của đường hầm dưới lòng đất, Benny đang chạy hùng hục, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân sau đau nhói, sau đó là một lực kéo. Bịch. Benny đâm vào bức tường. Nó nhắm mắt lại, tập trung tinh thần chuyển đổi trạng thái. Chỉ cần nó chuyển đổi sang trạng thái ảnh thú, dù đánh không lại, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Hình dạng mèo tuy tốc độ nhanh, nhưng năng lực công kích quá yếu. Nó biết, ngoài con chó ngốc, con trâu ngốc, con chim ngu ngốc kia sẽ nhường nó, kẻ địch không quan tâm đến móng vuốt mèo của nó. Đúng lúc Benny sắp chuyển hóa thành trạng thái ảnh thú, một cú đá tới. Benny phá tan một luồng khí lãng, lần nữa đâm vào bức tường. Sau khi để lại một vệt máu trên bức tường, nó rơi xuống góc tường. Bộ lông mềm mại và bóng loáng bị dính máu lại với nhau, máu tươi lan tràn dưới thân nó. Benny đang do dự có nên làm chuyện nào đó hay không. Nếu làm, có thể sẽ chậm trễ chính sự. Mèo. Benny kêu một tiếng. Một phiến đá rơi xuống đất. Đây là thứ nó tìm được, nhưng vừa tìm được vật này, còn chưa ra khỏi khu cơ quan, liền tình cờ gặp mười mấy khế ước giả của phe vườn địa đàn Khải Huyền. Gần 20 khế ước giả gần đó, rõ ràng là có mục đích tìm kiếm, mục tiêu chính là phiến đá này. Nếu không phải ở khu cơ quan, nàng Benny đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không bị những người này đẩy vào tuyệt cảnh. Benny không sợ những người này, cũng không sợ chết, nhưng nó biết, mình không thể chết. Một khi nó chết ở đây, sẽ có người đến báo thù cho nó, đào sâu ba thước cũng sẽ tìm được kẻ thù, sau đó từng người làm thịt. Điều này sẽ chậm trễ chính sự. Cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, để ta xem, người rốt cuộc là hoang dã, hay là cái gì? Một khế ước giả nữ giới nheo mắt lại. Rất nhanh, khóe mắt nàng co giật. Đây là vật triệu hồi vĩnh cửu của khế ước giả phe vườn địa đàn luân hồi. Giết, xử lý thi thể. Nghe những lời này, Benny có chút bất đắc dĩ. Nó chỉ đến tìm bảo vật. Có một số việc, vốn dĩ nó không muốn làm. Viên ngọc trên sợi dây chuyền của Benny bắt đầu tỏa sáng. Đây là bảo thạch che chở. Hiệu quả trang bị là che chở ở cứu viện, chủ động. Sau khi kích hoạt năng lực này, người trang bị sẽ mở ra một khe nứt không gian, truyền tống người được che chở đến bên cạnh. Rắc. Một khe nứt không gian xuất hiện phía trên Benny. Một bàn tay theo khe nứt không gian dò ra, nắm lấy Benny trên mặt đất. Khi khe nứt không gian mở rộng, một đôi đồng tử lộ ra ánh sáng đỏ, mở ra trong khe nứt không gian đen kịt. Ầm một tiếng, huyết khí phun ra ngoài. Một đám khế ước giả của phe vườn địa đàn Khải Huyền toàn bộ lùi lại vài bước. Tóc của họ bị huyết khí thổi bay, toàn thân âm ỉ đau, vẻ mặt như gặp quỷ. Huyết khí khuếch tán, bức tường bên trong đường hầm dưới lòng đất nứt ra lách tách, đá vụn rơi khắp nơi. Còn tại điểm bộc phát huyết khí, vài sợi khói nhẹ đang lan tràn theo khe nứt không gian. Di tích ba rút khố, dưới lòng đất. Vết nứt không gian mở rộng, ba cây gai nhọn bắn tới, đâm vào bên trong vết nứt không gian, hồng ngăn cản vết nứt không gian triệt để mở ra. Ba cây năng lượng gai nhọn xuyên qua vết nứt không gian rồi biến mất không dấu vết, cứ như bị bóng tối nuốt chửng. Thấy vậy, một nữ khế ước giả tai mảnh lùi lại nửa bước. Huyết khí vừa rồi đã khiến lòng nàng nảy sinh ý lui. Nữ khế ước giả này tên là Blue, đứng song song với nàng là người đàn ông được gọi là Băng Yêu. Gần đó, một thân ảnh hoàn toàn trong suốt đang đứng im, đó là Enka. Blue, Băng Yêu và Enka là ba người tạm thời lãnh đạo tiểu đội này. Không ai trong số họ có thể hoàn toàn phục tùng người khác, nên chỉ có thể cùng nhau đưa ra quyết định. Chiến tranh giành thế giới sắp bắt đầu, 19 khế ước giả phe Thiên Khải lại tìm kiếm một phiến đá trong di tích cổ này. Điều đó cho thấy thái độ của họ đối với cuộc chiến tranh giành thế giới sẽ không đi đến cố đô cho đến giây phút cuối cùng. Enka, chuyện gì thế này? Người không phải hệ không gian sao? Mau nghĩ cách ngăn cản đi. Băng Yêu lạnh giọng cất lời. Nghe hắn nói, Enka, người toàn thân trong suốt, hừ lạnh một tiếng. Ta đề nghị các ngươi rút lui. Thái độ của Enka rất rõ ràng. Chuyện không liên quan đến mình, hắn là hệ không gian, có tâm lý này là điều bình thường. Vết nứt không gian triệt để mở ra, vài khế ước giả đang tấn công từ xa vết nứt không gian bỗng dừng lại. Cạch cạch một tiếng, lớp tinh thể trên người Benny vỡ vụn. Tô Hiểu bước ra từ vết nứt không gian, nhìn vết máu trên tay, rồi nhìn quanh đám khế ước giả phía trước. Chỉ có một người. đối phương là khế ước giả, chỉ là thực lực tương đối mạnh. Ổn định, chúng ta có thể đối phó. Lời nói của băng yêu khiến đám khế ước giả gần đó yên tâm rất nhiều. Huyết khí vừa rồi khiến họ nảy sinh ý thoái lui, nhưng kẻ địch đã đến, buộc phải chiến đấu. Hơn nữa, họ có đến 19 người. Vị bằng hữu này, kia là vật ngươi triệu hồi ra sao? Một người đàn ông tóc xoăn cười nói. Hắn là khế ước giả có năng lực mị lực. Chúng ta là đội thợ mỏ, sẽ không tham gia cuộc chiến tranh giành thế giới sau này. Vì vậy, hai bên ta không tính là kẻ địch. Trước đó chúng ta không biết con mèo này là vật triệu hồi, có hiểu lầm cũng không sao. Quan trọng là làm thế nào để hóa giải hiểu lầm. Ken. Giao nhận ở lưu trảm xẹt qua. Tô Hiểu chưa bao giờ có thói quen nghe kẻ địch nói nhảm. Một vết máu xiên xuất hiện trên mặt người đàn ông tóc xoăn. Nửa trên đầu hắn chậm rãi trượt xuống, cuối cùng bịch một tiếng rơi xuống đất. Động thủ. Băng yêu hét lớn một tiếng, vỗ vào bức tường bên cạnh. Băng hàn lan tràn từ vách tường, trong nháy mắt đóng băng Tô Hiểu. Phịch một tiếng, một cây côn kim loại đập vào tượng băng. Nửa trên thân tượng băng vỡ nát, bên trong trống rỗng. Phía sau. Blue hét lớn một tiếng. Nàng cảm giác máu mình như đông lại, đòn tấn công của kẻ địch quá sắc bén. Chỉ một đao, trực tiếp giết chết hệ triệu hồi của họ. Năng lượng sợi tơ lan tràn khắp người Blue. Nàng đã trinh sát được vị trí của kẻ địch, trong nháy mắt bị đóng băng, kẻ địch đã xuất hiện phía sau họ. Trường đao đâm vào bức tường bị đóng băng, lưỡi đao đã nhuốm máu. Một thân ảnh trong suốt dần dần xuất hiện. Ống, ống. Hệ không gian Enka phát ra âm thanh kỳ lạ trong cổ họng, đôi mắt trợn trừng hết cỡ. Chẳng biết từ lúc nào, một thanh trường đao đã xuyên qua đầu hắn từ bên cạnh, ghim vào tường. Quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể cảm giác được. Soạt một tiếng, trường đao rút ra khỏi bức tường. Enka, người bị đâm xuyên đầu, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng chắp hai tay, định kích hoạt năng lực không gian để thoát thân. Phốc phốc. Trường đao chém ngang cổ Enka, lưỡi đao văng ra một tia huyết châu. Enka giữ nguyên tư thế quỳ gối chắp tay, bất động. Từng khế ước giả phe Thiên Khải nhảy ra, hoặc nhanh chóng xông lên phía trước, tránh xa Tô Hiểu. Họ bị dồn đến vị trí lúc nãy của Benny, 17 người lưng quay về bức tường nhuốm máu. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao. Tô Hiểu ngoắc ngón tay, ném cho Benny một bình thuốc. Benny đang trên vai hắn ôm lấy bình thuốc, nhảy ra phía sau hắn. Băng yêu, liều mạng với hắn. Blue lạnh giọng cất lời, băng yêu bên cạnh nàng gật đầu. Đều lấy ra bản lĩnh thật sự đi, nếu không hôm nay sẽ chết ở đây. Nghe băng yêu nói, mười mấy khế ước giả còn lại đều nhao nhao hưởng ứng. Có người lấy ra đạo cụ cấp thánh linh, có người thì lấy ra vài viên bảo thạch. Kẻ địch là hệ cận chiến, nghĩ cách áp chế hắn. Blue vừa dứt lời, liền phát hiện kẻ địch đối diện đã tra trường đao vào vỏ. Giao nhận ở hoàng đoạn. Đao mang hình tròn khuếch tán trong thông đạo dưới lòng đất, hai bên vách tường bị chém xuyên. Đối diện, vài lớp lồng phòng ngự năng lượng tích trữ xuất hiện. Ầm một tiếng, tự như vật sắc nhọn xẹt qua thủy tinh, một lớp năng lượng tích trữ bị cắt mở. Ở phía sau lớp năng lượng tích trữ, một khế ước giả tay cầm trọng chu y đã bày sẵn tư thế. Trọng chu y trong tay hắn vung mạnh phát ra âm thanh xé gió, đập vào hoàng đoạn đang chém tới. Hoàng đoạn bị vỡ vụn. Người đàn ông cầm trọng chu y đặt vũ khí xuống đất, không để người khác nhìn thấy vết chém chính diện trên trọng chu y. Hắn định lợi dụng lúc người khác xông lên trước để trốn. Cú đánh vừa rồi khiến hai tay hắn tê dại. Chẳng có gì đáng sợ, sức sinh tồn kiểu kỹ pháp không mạnh. Thừa dịp bây giờ. Người cầm chu y hét lớn một tiếng. Nhưng ngay lập tức, một luồng hơi lạnh dâng lên từ lòng bàn chân hắn, bay thẳng lên đỉnh đầu. Bởi vì đối diện, Tô Hiểu lại tra trường đao vào vỏ. Giao nhận ở 10 ở hoàng đoạn. Tranh, tranh, tranh. Đao mang hình tròn dày đặc khuếch tán xung quanh. Phía sau Tô Hiểu, Benny bốn chân cào đất, cầm sát đất, đuôi nằm ngang, cố gắng hết sức để thân thể sát đất. Từng đạo hoàng đoạn khuếch tán xung quanh. Người cầm chu y là người hứng chịu đầu tiên, đối mặt với đòn cảm kích của hoàng đoạn. Không phải hắn dũng mãnh, chọn chắn ở phía trước nhất, mà là không có cơ hội lùi lại. Leng keng. Hoàng đoạn chém lên trọng chu y dựng đứng trong tay người cầm chu y. Hắn hai tay cầm cán chu y, đặt vũ khí cấp thánh linh này chắn trước người, ngăn cản đạo hoàng đoạn đầu tiên. Sau đó, độ bền của vũ khí này biến thành 127, 140. Ngay sau đó, đạo hoàng đoạn thứ hai đánh tới. Người cầm chu y đã không còn lựa chọn. Hắn khẽ quát một tiếng, kích hoạt một loại năng lực nào đó, khiến toàn thân hắn phát ra bạch quang. Đạo hoàng đoạn thứ hai trảm lên trọng chu y, độ bền của vũ khí này trượt xuống còn 102 điểm. Khi đạo thứ ba đánh tới, độ bền của trọng chu y trực tiếp trượt xuống còn 27 điểm, bên ngoài vũ khí hoàn toàn hư hại. Cạch cạch một tiếng, mảnh vỡ trọng chu y văng tung tóe. Người cầm chu y mắt trợn lớn, hắn run rẩy đẩy hai tay về trước, bản năng sinh tồn khiến hắn bỏ qua hai tay, ý đồ ngăn cản đạo hoàng đoạn thứ tư. Đạo hoàng đoạn thứ tư đầu tiên mở tung lòng bàn tay người cầm chu y, sau đó chém vào hai tay, cuối cùng chém ra từ dưới cánh tay, chém ngực người cầm chu y thành hai đoạn. Nửa trên thân thể hắn đang rơi xuống, đầu bị đạo hoàng đoạn thứ năm chém thành hai đoạn. Khi đòn trảm kích 10 ở hoàng đoạn kết thúc, khế ước giả phe Thiên Khải may mắn sống sót chỉ còn 7 người. Có 2 người bị chém đứt cánh tay, tựa vào bức tường đầy máu và vết chém. 5 người còn lại trên người cũng có vết máu. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đang trên bờ vực sụp đổ. Tô Hiểu căn bản không cho kẻ địch cơ hội vây công mình. Hắn vừa sử dụng hết năng lực tối thượng, đang trong giai đoạn hồi khí. Lên. Băng Yêu hai tay đặt lên đất, Bờ Lù bên cạnh cất bước xông lên phía trước. Nàng đã không còn để ý những thứ khác. Ban đầu cứ tưởng kẻ địch là cận chiến, kết quả căn bản không phải. Kẻ địch còn chưa đến gần họ, đã giết chết 12 người. Bờ Lù lao về phía trước, thân ở giữa không trung. Móng tay phải nàng trở nên sắc nhọn lạ thường, khi xé gió, thậm chí mang theo vài vệt đen. Bị năng lực này làm bị thương, ngay cả Tô Hiểu cũng phải trả giá khá nhiều. Khế ước giả cấp thất giai đều có bản lĩnh cuối cùng của riêng mình. Giao nhận ở 10 ở hoàng đoạn. Tô Hiểu tra trường đao vào vỏ. Nhìn thấy cảnh này, đầu vài người đang xông tới hắn ông một tiếng. Trong đó có 2 người xoay người bỏ chạy. Tranh. Từng đạo đao mang hình tròn khuếch tán ra. Khi thế trảm kích 10 ở hoàng đoạn lắng xuống, chỉ còn lại Bơ Lưu bị chém đứt hai chân và một cánh tay. Xung quanh nàng trên mặt đất, đầy rẫy chân cục tay đứt. Tô Hiểu một tay cầm đao, mũi đao chỉ xuyên mặt đất, cất bước đi về phía Bơ Lu. Bơ Lu mặt đầy máu ngồi trên mặt đất, cố sức lùi về sau. Chúng ta không biết kia là vật triệu hồi, cũng không nghĩ đến muốn giết nó. Thật, xin tin tưởng ta. Bơ Lu xoay người cọ người về phía sau. Rất nhanh, lưng nàng chạm vào bức tường, không còn đường lui. Chờ, từ từ, ta có thể cho ngươi 50%. Bơ Lu giọng điệu cứng rắn nói đến giữa chừng, một đạo trảm mang lóe lên chỗ cổ nàng. Tô Hiểu hất vết máu trên đao, Benny nhảy lên vai hắn. Mang theo Benny, Tô Hiểu đi ra khỏi thông đạo dưới lòng đất. T.S. lát nữa còn 5 chương, vốn dĩ định 6 giờ cập nhật, nhưng đến bây giờ mới viết xong. Còn lại 5 chương kiểm tra xong sẽ đăng. Tô Hiểu vừa ra khỏi thông đạo dưới lòng đất, phía sau liền vọng lại tiếng sụp đổ. Lúc này, hắn đang ở trong một lăng mộ. Trên vách đá xung quanh có rất nhiều lỗ thủng, rõ ràng là do những kẻ trộm mộ nhiều lần ghé thăm. Mèo. Benny nhảy khỏi vai Tô Hiểu. Sau khi uống lọ thuốc, vết thương của nó đã cơ bản hồi phục, nhưng vết máu trên bộ lông khiến nó khó chịu. Benny có bệnh sạch sẽ rất nhỏ, bộ lông bị bẩn liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Benny lấy ra một khối phiến đá, dùng móng vuốt khắc trên mặt đất 5 đồ án. Các đồ án này lần lượt là một chiếc đĩa tròn, một cây quyền trượng, một chiếc roi có gai, một con rắn ngậm đuôi và một ngọn lửa. Benny dựng phiến đá lên trên đồ án rắn ngậm đuôi. Trên mặt phiến đá nhô lên bất thường này, dường như có khảm một con rắn. Thật khó phân biệt đó là điêu khắc hay là một con rắn thật được khảm vào bên trong. Ngươi ý là, Gan Lu Vương triều diệt vong không phải vì xây dựng Thang Thái Dương, mà là vì năm vật phẩm này. Mẹ. Benny gật đầu, rồi lại khắc trên mặt đất phía trên 5 đồ án một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này có một lỗ tròn ở giữa trán. Hình Benny khắc giống hệt ảnh mà triết gia cung cấp. Địa điểm trong ảnh là nơi một đám khế ước giả của khu vườn thánh vực chết thảm. Cha xứ không biết đang làm gì ở đó. Tô Hiểu nhặt phiến đá trên mặt đất lên, lời nhắc xuất hiện, ngươi nhận được phiến đá rắn ngậm đuôi, đây là vật phẩm đặc biệt, không thể mang rời khỏi thế giới này. Nhắc nhở, đây là vật phẩm then chốt cho nhiệm vụ thăng cấp bát giai của thợ săn. Nhắc nhở, sau khi nhiệm vụ thăng cấp của thợ săn được kích hoạt, ngươi sẽ có thể cảm nhận được loại vật phẩm này. Bởi vì thợ săn đã nhận được phiến đá rắn ngậm đuôi, sau khi nhiệm vụ thăng cấp được kích hoạt, người sẽ không thể cảm nhận được loại vật phẩm này nữa. Nhưng vẫn có thể cảm nhận tâm chi diễm. Tâm chi diễm nằm trong Yên Đô, là tất cả của tổ chức Hắc Tháp. Nhìn thấy những lời nhắc này, Tô Hiểu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ban đầu, thế lực của hắn là Hắc Tháp, điều này có nguyên nhân. Nếu hắn giành chiến thắng trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, thì tiếp theo hắn sẽ tiếp xúc với tổ chức Hắc Tháp, từ đó nhận được tâm chi diễm. Phiến đá rắn ngậm đuôi, tâm chi diễm, địa thái dương, cộng thêm một cây quyền trượng và một chiếc roi có gai, năm thứ này có liên hệ rất lớn với nhau. Tô Hiểu không bận tâm đến những chuyện này, cứ đánh thắng chiến tranh tranh đoạt thế giới trước đã. Nếu chiến tranh tranh đoạt thế giới thua, dù có thu thập đủ năm vật phẩm này cũng không có ý nghĩa. Tô Hiểu xem xét lời nhắc Tiêu Diệt. Hắn nhận được 67 điểm công lao của Vườn Địa Đàng Luân Hồi, cộng thêm 31 huy chương đỏ thẫm. Số huy chương đỏ thẫm thu được không ít. Tiêu Diệt khế ước giả thất giai, đại khái có thể nhận được 1.3 huy chương đỏ thẫm. Số huy chương đỏ thẫm hiện có đạt tới 188. Còn kém rất nhiều so với 400 huy chương để đổi lấy tàn hưởng, vũ khí màu đỏ thẫm. Xét đến trận quyết chiến ở Cố Đô sắp bắt đầu, chỉ cần không bị vây công đến chết, tiếp theo sẽ không thiếu huy chương đỏ thẫm. So với huy chương đỏ thẫm, công lao của Vườn Địa Đàng Luân Hồi mà Tô Hiểu thu được ít hơn rất nhiều, chỉ có 104 điểm. Đây là tình huống bình thường. Trước đó, hắn vẫn luôn đối đầu với khế ước giả bát giai. Số huy chương đỏ thẫm thu được từ việc tiêu diệt những khế ước giả bát giai đó cao hơn rất nhiều so với công lao của Vườn Địa Đàng Luân Hồi. Mẹ! Benny kêu một tiếng, ý là nó sẽ tiếp tục thăm dò trong lăng mộ này. Nếu phát hiện thông tin quan trọng, nó sẽ gửi cho Tô Hiểu qua kênh đội. Theo Benny ngắt khả năng của đá bảo vệ, một lực kéo truyền đến. Vết nứt không gian xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Sau khi trước mắt lâm vào bóng tối ngắn ngủi, Tô Hiểu quay trở lại tầng 1 của Thánh Điện Thái Dương. Bố bố Ung đang ngó nghiêng ngoài cửa, Ba Ha và A Mổ đang tìm kiếm trong điện. Bên trong tầng 1 của Thánh Điện Thái Dương, có hàng chục cột đá. Nơi đây thích hợp để mai phục. Các khế ước giả phe mình lấy những cột đá này làm công sự che chắn, tập trung hỏa lực vào cửa chính. Cửa kim loại có thể bị phá hủy, nhưng vách tường thì không. Theo cầu thang bên hông đại điện, Tô Hiểu lên tới tầng 2. Tầng 2 có một hành lang rộng vài mét ở giữa, hai bên là từng gian phòng không cửa, bên trong có sương mù phiêu động. Tô Hiểu tiến lên vài bước, một lực kéo truyền đến bên cạnh hắn. Trước mắt hắn hoa lên, đang ở trên một bình đài đá hình tròn. Bình đài đá này rộng khoảng 100 mét, toàn bộ là hình tròn. Đến rìa, Tô Hiểu nhìn thấy vực sâu không đáy. Rơi xuống từ đây, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, hắn có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Nhưng nếu có kẻ địch tiến vào đây, thì hắn không thể rời đi được. Phải chết một người, người còn lại mới có thể đi ra. Không gian dao động xuất hiện. Tô Hiểu xuất hiện trong tầng 2 của Thánh Điện. Hắn nhìn xung quanh các gian phòng không cửa hai bên. Tổng cộng có 50 gian phòng. Mỗi gian phòng đều là một đấu trường. Chỉ cần có hai người đối địch tiến vào, một người phải chết, người kia mới có thể đi ra. Nơi này vốn là nơi Gan Lu Vương Triều dùng để thí luyện dũng sĩ Thái Dương. Chỉ có thông qua 50 tầng thí luyện này mới có thể trở thành dũng sĩ Thái Dương chân chính. Giả định phe mình có 50 khế ước giả ở trong 50 căn phòng này. Như vậy, những kẻ địch đi ngang qua những căn phòng không cửa này lập tức sẽ bị kéo vào đó, tiến hành quyết đấu bắt buộc một đối một. Tô Hiểu tiến lên. Cứ đi vài bước, hắn lại đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện. Khi hắn đến vị trí tốt nhất ở tầng 2, đưa tay đặt lên một chạm khắc hình lục giác, cơ quan không gian ở tầng 2 tạm thời bị đóng lại. Nghĩ đến, những tên điên phe mình sau khi biết có nơi này, tuyệt đối sẽ lòng tràn đầy mừng rỡ. Nhưng ai sẽ chiếm 50 suất này là vấn đề lớn. Điểm này sẽ giải quyết sau. Theo bậc thang tầng 2, Tô Hiểu đến tầng 3. Tầng 3 không có gì. Tô Hiểu lấy ra một bộ quần áo, ném ra ngoài. Trên vách tường xuất hiện lượng lớn tinh thể nhô lên. Từng luồng laser màu vàng rực rỡ xuất hiện. Đây là chùm sáng được tạo ra sau khi tụ tập ánh mặt trời. Những tia sáng mặt trời to bằng ngón tay này quét loạn trong tầng 3, phải đến hàng chục giây sau mới lắng lại. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Ung nuốt nước bọt. Cường độ của những tia sáng mặt trời vừa rồi, ngay cả A Mổ cũng không chịu được. Ở trong những tia sáng mặt trời đó, nhiều nhất 2 giây, A Mổ sẽ bị cắt nát, sau đó cháy thành tro tàn. Nhắc nhở, cây hư không bảo vệ của Liệt Dương đang tạo ra. Một ấn ký hình tròn xuất hiện trên mu bàn tay Tô Hiểu. Cảm giác nguy hiểm xung quanh biến mất. Hắn cất bước tiến lên, cũng không kích hoạt cơ quan ở đây. Đây chính là ưu thế của việc đoạt lấy hạt nhân thế giới trước. Sau khi đi qua tầng 3, Tô Hiểu đến tầng 4. Vừa bước vào tầng 4, hắn lập tức lùi lại. Trong tầng 4, toàn bộ nơi đây là hình cầu thang. Từng bóng hình người màu đỏ rực rỡ xuất hiện. Những bóng hình này cầm cung tên hơi mờ trong tay. Chúng đồng thời kéo cung, bắn ra từng luồng tia sáng mặt trời. Đinh, đinh, đinh. Hàng trăm luồng tia sáng mặt trời bắn vào tường, lại phát ra tiếng va chạm như kim loại. Sau khi không cảm ứng được khí tức của sinh vật sống, 102 bóng hình người này biến mất. hệ thống phòng ngự ở tầng thứ tư nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng đối với khế ước giả, đây nhiều nhất chỉ là mối đe dọa, không bao lâu sẽ bị phá bỏ. Ấn ký bảo vệ của Liệt Dương trên mu bàn tay Tô Hiểu được hoàn thiện một chút. Sau khi hắn vào tầng 4, không kích hoạt cơ quan ở đây nữa. Lên đến tầng 5, nơi đây không có cơ quan phòng ngự. Toàn bộ tầng 5, phân bố rất nhiều bức tường thấp. Có cái chỉ cao nửa thước, có cái cao hơn 4 mét. Nơi này là khu hỗn chiến. Đến tầng 6, nơi đây đứng thẳng rất nhiều bức tượng đá. Chỉ là điêu khắc bằng đá bình thường, bên trong không có năng lượng không rõ gia trì, rất dễ dàng có thể đánh nát. Tô Hiểu đi đến trước bậc thang tầng 6, phát hiện trên vách tường phía trên có viết một đoạn văn tự cổ đại. Bởi vì nắm giữ ngôn ngữ thông dụng tạm thời, hắn xem hiểu đoạn văn tự cổ đại này đại biểu cái gì. Phía trước không có đường lui, kẻ xông vào chết. Tô Hiểu bước lên thang đá đi vào tầng 7, tiến vào tầng cao nhất của Thánh điện Thái Dương. Nhắc nhở, cây hư không ngươi đã đến khu vực phòng ngự được chỉ định. Nhìn thấy lời nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn có dự cảm chẳng lành, nghĩ đến một khả năng nào đó, hắn quay người đi ra ngoài. Một bức tường ánh sáng vô hình xuất hiện, kèm theo tiếng cách cách và hồ quang điện phóng ra trên tường. Nhắc nhở, hư không chi thụ ngươi đã đến chỉ định khu vực. Trong vòng 5 giờ sau khi tranh đoạt thế giới chi hạch bắt đầu, ngươi sẽ không thể rời khỏi tầng 7 của Thánh điện. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến việc mình có thể bị ràng buộc. Dù sao điểm truyền tống ban đầu của hắn nằm ở Tây Đại Lục, có thể đến Đông Đại Lục tham gia tranh đoạt chiến thế giới đã là rất tốt. Tình hình hiện tại là, trước khi khai chiến, Tô Hiểu không thể rời đi nơi này, 5 giờ sau khi khai chiến, hắn có thể ra khỏi tầng 7, sau đó tự do hành động. Đi vào giữa tầng 7, một chiếc ngai vàng hoàng kim đặt ở đó. Nhìn thấy ngai vàng này, bố bố Uông không hiểu cảm giác lạnh lẽo dưới hắn, một số ký ức không tốt ùa về. Đó cũng là một tòa thánh điện, cũng là thế giới tranh đoạt chiến. Tầng cao nhất cũng có một chiếc ngai vàng. Sau đó, nó nâng một chân sau lên cạnh ngai vàng và tè. Về sau, bố bố không muốn nhớ lại. Nó lúc trước suýt chút nữa bị ngai vàng đó điện khóc, phần sau cơ thể tê liệt thật lâu. Tô Hiểu đi đến trước ngai vàng hoàng kim, lấy thế giới chi hạch ra, cạch một tiếng, thế giới chi hạch khảm vào lưng ngai vàng. Thế giới tọa độ đang được chuẩn bị. Thế giới tọa độ sẽ bắt đầu bố trí sau 52 giờ 31 phút. Lần bố trí thế giới tọa độ này dự kiến cần 2 ngày tự nhiên. 52 giờ sau, trận quyết chiến sẽ bắt đầu, lúc đó thế giới tọa độ cũng sẽ bắt đầu được bố trí. Lần này thời gian rất ngắn, trước đây thường là 10 ngày hoặc 5 ngày tự nhiên, lần này 2 ngày là đủ. Ngồi trên ngai vàng, Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó chỉ cần chờ đợi. Các khế ước giả phe mình sẽ lần lượt chạy đến Cố Đô và tiến vào Thái Dương Thánh Điện. Theo thời gian trôi đi, khu vực xung quanh Cố Đô dần trở nên náo nhiệt. Các khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên phải hơn 50 giờ sau mới có thể tiến vào Cố Đô. Họ chọn đóng quân xung quanh Cố Đô để nghênh kích các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đang chạy tới. Kế hoạch này thất bại. Quả thực có không ít kẻ điên trong số các khế ước giả phe mình, làm việc bất chấp hậu quả, nhưng họ không phải vô não. Ngược lại, họ có thể sống đến bây giờ, người nào cũng thông minh hơn người kia. Lúc này, cách Cố Đô 5 cây số, một đoàn khế ước giả phe mình đã tập trung ở đây, ước chừng có hơn 100 người. Những người còn lại lúc nào đến, chậm quá. Lãnh tụ tiên sinh, người rốt cuộc có nghĩ ra cách xông vào không? Sao người không nói gì? Người. Ghim, ta. Cổ, ta sao? Nói chuyện. Thăng Thiên huynh mặt đỏ bừng mở miệng. Lãnh tụ tiên sinh, người hơi yếu, để phòng ngừa ngươi đi phân, ta đang gia trì thêm trạng thái cho ngươi, cũng sắp xong rồi, ngươi chịu đựng. Tiểu Nam Hài có đinh sắt trên mặt mở miệng. Hắn đang dùng khóa đoạn đầu đài siết chặt cổ Thăng Thiên huynh. Ngươi không buông tay nữa, ta bây giờ muốn. Phân. Thăng Thiên huynh lật bi ca quan, bụp một tiếng, hắn bị siết cho xì hơi. Tiểu Nam Hài trên lưng hắn đầy vẻ ghét bỏ. Rắc. Nghe thấy âm thanh này, da đầu Thăng Thiên huynh tê dại, nhưng hắn lập tức phát hiện toàn thân rất thoải mái, cổ cũng không gãy. Đã tăng cường cho ngươi, đi tặng đầu người đi. Tiểu Nam Hài cười xấu xa, hắn nhìn quanh xung quanh. Các khế ước giả phe mình đại khái đã đến đủ. Các vị. Thăng Thiên huynh mặt lộ vẻ nghiêm túc, hắn chuẩn bị dẫn đội ngũ lớn trước mắt, xông thẳng vào Cố Đô. Trước khi phòng ngự chiến bắt đầu, phe mình không thể có quá nhiều thương vong. Chúng ta phải nhanh chóng xông vào Cố Đô, nhóm khế ước giả địch quân cũng đang tập kết, một khi bị bọn họ. Thăng Thiên huynh đang nói dở giọng cứng rắn, hắn cảm giác có một bàn tay nhỏ túm lấy góc áo mình, là Tiểu Nam Hài giúp hắn gia trì trạng thái. Ngươi đang... Thăng Thiên huynh hơi kinh ngạc, hắn từng tận mắt thấy tiểu ma quỷ này lột da kẻ địch từng chút một, khiến kẻ địch kêu thảm thiết mà chết. Cái vật kia, đến rồi. Tiểu Nam Hài tròng mắt thắt chặt, trốn sau lưng Thăng Thiên huynh. Vật kia, ta còn tưởng là địch nhân đến. Nghe lời Thăng Thiên huynh, Tiểu Nam Hài đầy vẻ lo lắng. Không phải địch nhân, là quân đội bạn. Không không không, hắn không thể hoàn toàn coi là quân đội bạn. Ngươi rốt cuộc đang nói gì, còn các ngươi, tại sao đều có biểu tình này? Lòng Thăng Thiên huynh rối loạn, hắn thực sự không nghĩ ra có thứ gì có thể khiến nhóm kẻ điên phe mình kiên kỵ như vậy. Đinh linh, đinh linh. Tiếng đồ trang sức kim loại va chạm, một thân ảnh hai tay đút túi đi đến từ đằng xa. Thăng Thiên, còn Tiểu Hung, các ngươi, lui xa một chút. Ma nữ mở miệng, nàng nhìn thân ảnh đi tới từ đằng xa, vẻ lười biếng rút đi một ít. Đối mặt người đó, không, đối mặt vật kia, nàng phải cẩn thận. Không bao lâu, người đàn ông đi tới từ đằng xa đã tới gần, đám người phe mình không ai mở miệng. Ta sẽ ngăn chặn bọn họ. Người tới để lại một câu nói như vậy rồi đi về phía xa. Thấy vậy, Tiểu Nam Hài được gọi là Tiểu Hung nhẹ nhàng thở ra. Khu vực biên giới Cố Đô, một đoàn khế ước giả đang canh giữ ở đây, toàn bộ Cố Đô bị kết giới cảm giác bao phủ. Sau khi Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên liên hợp, các nhân vật đại diện trong đó là Nộ Khuyển, Hero, Mori đều có mặt. Nộ Khuyển và Hero là khế ước giả của Tử Vong Nhạc Viên, đều thuộc top 10 sàn đấu cạnh kỹ. Nộ Khuyển rất cường tráng đến dị thường. Hắn đầu đầy tóc xám rối bù, đồng tử trung tâm hiện lên màu đỏ, chỉ ngồi ở đó cũng tạo áp lực rất mạnh cho người khác. Hero tóc dài đầy đầu, là một người đàn ông cực kỳ âm nhu. Hắn không phải nương pháo, cũng không phải bất nam bất nữ, chỉ là âm nhu ủa âm lãnh, giống như rắn cực độc trong biển. So với hai người, thẻ bài khuôn mặt tiểu thiên sứ của Mori rõ ràng không đủ, nhưng nghĩ đến ác chủ bài phe mình, nàng suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Các khế ước giả phe mình dễ dàng sợ hãi. Lâm trận bỏ chạy. Điều này không quan trọng, trận tranh đoạt thế giới này, ổn. Những kẻ điên đó cũng có đầu óc. Hero không đợi được các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, trong lòng hơi thất vọng. Ngươi quá đề cao bọn họ căn bản không có đầu óc, nhìn đằng kia. Nộ Khuyển ngẩn cằm, mọi người nghe vậy nhìn sang. Một cơn gió lớn thổi qua, cát lớn và cỏ khô bay tứ tung, một thân ảnh đi tới từ đằng xa. Theo thân hình mà xem, đây là một tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp này mặc bộ đồ xe máy, hai bên vai có đinh nhọn. Hắn hai tay cắm trong túi áo, đầu đặc biệt hình quả dứa, dưới chân là đôi giày đi mưa, trên tai phải hắn đeo một cái kéo nhỏ bằng kim loại. Bộ trang phục này quái dị đến cực điểm. Tiểu mập mạp đi tới từ đằng xa tốc độ không nhanh, trên mặt là nụ cười như có như không, mỗi bước hắn đi, toàn thân đồ trang sức kim loại đều đinh linh rung động. Người này, ta hình như quen quen, để ta nghĩ xem. Hero xoa thái dương, cố sức nhớ lại. Đột nhiên, mặt hắn co lại, vừa định hét lên đừng công kích, lúc tiếng hét của hắn còn chưa ra khỏi miệng. Bành! Một luồng khí lãng khuếch tán, một viên ma năng đạn xé gió, thẳng đến đầu tiểu mập mạp. Đạn bắn xuyên đầu tiểu mập mạp, máu tươi và xương vỡ văng ra, thi thể không đầu của tiểu mập mạp dừng bước tại chỗ. Tới tặng đầu người à, người này. Kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên, làm chuyện gì cũng không đáng ngạc nhiên. Tiếng bàn tán truyền đến tai Hero, biểu tình của hắn lúc này đặc biệt dữ tợn. Người đó, không, đó không phải người, vật kia không thể chết. Hero, tuy không tận mắt thấy vật kia, nhưng lại nghe nói về sự tồn tại của đối phương, vật kia được gọi là Hắc Ma. Tiểu mập mạp ngã xuống đất, máu đen từ cổ hắn dần dần thấm đẫm bãi cỏ bên dưới. Khế ước giả vừa nổ súng bắn chết tiểu mập mạp kéo thanh súng, một viên vỏ đạn nóng hổi bật ra, mặt trên còn bốc khói xanh, đó là tàn dư ma năng đang bốc hơi. Địch nhân đã bị bắn chết. Tên lính bắn tỉa tên Hu Rang từ công sự ẩn nấp lộ diện, hắn nhìn về phía Hero, đối phương đang tiến lại gần hắn. Hu Rang, chạy trốn thật xa đi, chạy được bao xa thì chạy. Hero từng nghe qua tin đồn về tiểu mập mạp, nhưng trong lời đồn chỉ nhắc tới việc không thể giết chết đối phương, còn giết chết xong sẽ xảy ra chuyện gì, hắn không rõ ràng. Những người từng gặp Hắc Ma cơ bản đều đã chết, số ít sống sót cũng không nói rõ năng lực của tiểu mập mạp, hoặc nói là không muốn nhắc tới. Hu Rang, đừng lo lắng. Hero vừa lớn tiếng hô vừa bắt đầu rút lui. Ta cũng muốn lui, nhưng là... Thân thể không nghe sai khiến. Hu Rang rất khó khăn giơ tay lên, một thứ thể bán lưu sền sệt màu đen, to bằng đồng xu, xuất hiện trên tay hắn. Hero đang lùi lại khựng lại, hắn cảm giác được, nếu tiếp tục lùi sẽ có thể chết, cảm giác nguy hiểm đang ập đến từ bốn phương tám hướng. Ngươi không thể động, hiệu quả khống chế. Một cô y tá giơ tay lên, vừa chuẩn bị thi triển năng lực, tay nàng cứng đờ, thẻ bán lưu màu đen cũng xuất hiện trên tay nàng. Nó đang ăn ta. Cô y tá nói chuyện giọng run run, dù sao thân thể bị dần dần nuốt chửng là chuyện rất khủng khiếp. Mori đứng tại chỗ không động, nàng đã đoán ra đại khái năng lực của địch nhân, không thể động, cứ động là trên người sẽ xuất hiện thể bán lưu màu đen kia. Hu Giang và cô y tá đều giữ nguyên vị trí không nhúc nhích, gần trăm tên khế ước giả xung quanh cũng y như vậy. Loại địch nhân không nhìn thấy bản thể này là khó giải quyết nhất. Đều đừng nhúc nhích, vật kia sẽ... Một tên đàn ông cụt một tay còn chưa nói hết câu, trên mặt hắn đã xuất hiện thể bán lưu màu đen, không chỉ không thể động, phát ra âm thanh cũng không được. Thông tin sơ bộ về hắc ma, kích hoạt sau khi vật chủ chết, nạn nhân và địch nhân trong phạm vi. Mét xung quanh không thể di chuyển, không thể phát ra âm thanh. Hơn trăm tên khế ước giả bị kéo lại đây, mọi người đang nghỉ bất động và không phát ra âm thanh là được, thì thể bán lưu màu đen xuất hiện trong miệng và mũi của một tên khế ước giả. Chứng kiến cảnh này, Mori suýt chút nữa bật khóc. Ngoài việc không thể động và không thể phát ra âm thanh, còn không thể hô hấp, ai chịu nổi chứ? Một đám khế ước giả đều là những người thường xuyên chiến đấu, lập tức nghĩ đến việc không thể hô hấp này, tất cả đều nín thở. 3 giây sau, thể bán lưu màu đen lại xuất hiện trên vai của một tên khế ước giả nữa, hắc ma bắt đầu cảm ứng nhiệt, giai đoạn tiếp theo là cảm ứng sinh vật, sau đó là cảm ứng thành phần nước, cuối cùng là cảm ứng khí tức. Hu Trang, người bị ăn mòn trước nhất, đã biến mất, hóa thành một bãi chất lưu màu đen, chảy về phía tiểu mập mạp ở đằng xa. Chất lưu màu đen chui vào chỗ cổ bị đứt của tiểu mập mạp, đầu hắn tái sinh, sau khi đứng dậy từ dưới đất, hắn cười như không cười bước tới. Một lát sau, tiểu mập mạp đi vào giữa đám khế ước giả, ngồi trên một cọc gỗ bên cạnh Mori. Mori không dám cử động dù chỉ một chút, lòng nàng phát điên. Tiếc, tiếc, tiếc. Âm thanh điện tử truyền ra từ trong cơ thể tiểu mập mạp, càng lúc càng gấp gáp. Nghe thấy âm thanh này, hàng chục tên khế ước giả xung quanh không quan tâm đến điều khác, vội vàng chạy tán loạn. Một lượng lớn chất lưu màu đen xuất hiện, mười mấy tên khế ước giả địch trong khoảnh khắc bị nuốt chửng, hóa thành chất lưu màu đen lao về phía tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp thò tay vào lòng, điều này khiến nộ khuyển, Hero và Mori đều thắt tim. Thứ này đánh không được, giết không được, càng không thể trốn, quả thực là tồn tại khó giải. Chỉ thấy tiểu mập mạp rút tay ra từ ngực, lấy ra một cái đồng hồ trẻ con, rồi tắt chức năng báo thức. Tiếng tích tích vừa rồi không phải là bom. Ngươi, đang sợ ta sao? Giọng tiểu mập mạp khô khốc mở lời, ánh mắt nhìn về phía Mori. Mori dù rất mơ hồ, nhưng cũng liên tục gật đầu. Ngươi có thể. Đi. Nghe vậy, Mori vừa thử giơ tay lên, thể bán lưu màu đen liền xuất hiện trên ống tay áo nàng. Ta đang lừa ngươi. Giọng tiểu mập mạp vẫn khô khốc, hắn thò hai tay vào miệng, kéo lên kéo xuống, xé rách cả khuôn mặt mình, thể bán lưu màu đen trào dâng xung quanh. Trong cố đô, một đám khế ước giả phe mình sau khi xuyên qua kết giới cảm ứng, đã thành công đến thánh điện mặt trời. Địch nhân bị kéo lại, dưới cảnh cáo của tiểu hùng, đám người phe mình không đi liên thủ với hắc ma. Một khi hắc ma hoàn toàn thoát ly vật chủ, căn bản không phân biệt địch ta, chỉ cần là vật sống, đều là con mồi của đối phương. Không lâu sau, đại đội phe mình liền tiến vào thánh điện mặt trời, thăm dò tình hình bên trong. Tầng 1 là khu phòng ngự, tầng 2 là khu quyết đấu, tầng 3 là khu tàn sát, tầng 4 là khu cung thủ ảo ảnh, tầng 5 là khu hỗn chiến tường đá, tầng 6 là khu rút lui khẩn cấp, tầng 7 không rõ, bị bức tường ánh sáng ở tầng 1 ngăn cản. Hạt nhân thế giới được sắp xếp ở tầng 7. Ai đi sắp đặt vậy? Không rõ ràng. Đừng quản là ai, khu quyết đấu chỉ có 50 suất, chia thế nào đây? Bốc thăm đi. Trải qua sự sắp xếp của huynh trưởng Thăng Thiên, 156 tên khế ước giả phe mình, có 50 người ở khu quyết đấu tầng 2. Thành viên phe mình ở đây đều giỏi đơn đấu với khế ước giả, nhưng không đóng góp lớn cho cuộc chiến. Khu ánh sáng mặt trời tầng 3 do một người phụ nữ tự xưng là người bù nhìn phụ trách, nàng có cách dụ địch nhân đi vào. Khu vực cung thủ ảo ảnh tầng 4 thì phó thác cho số phận. Ánh sáng mặt trời thứ này bắn ra thỉnh thoảng lại bắn nhầm phe mình, thêm vào đó cơ quan tầng này không thể khống chế. Tầng 5 thì được sắp xếp làm khu quyết chiến, lấy các bức tường ở đây làm yểm hộ, cùng địch nhân tự chiến. Về phần tầng 6, nơi đó có bất ngờ. Có thể nói, lúc này đám khế ước giả phe mình tiến vào thánh điện mặt trời, chính là toàn bộ lực lượng của cuộc chiến phòng ngự, cộng thêm những người tản mát kia, họ có ý tưởng riêng của mình. Hơn 50 tiếng trôi qua nhanh chóng, khi một tia nắng bình minh xuất hiện, bức tường ánh sáng quanh cố đô rút về. Khế ước giả phe Thiên Khải Viên, Tử Vong Viên, Thánh Vực Viên đã có thể tiến vào cố đô. Khế ước giả phe Thánh Vực Viên vẫn chưa đến, bọn họ chỉ chết 5 người, thao tác tự diệt này khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Từng tên khế ước giả tiến vào cố đô, tiếng nổ ầm ầm ở đằng xa không ngừng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chất lưu màu đen phóng lên trời. Phe Thiên Khải Viên và Tử Vong Viên, tổng cộng 592 người đến biên giới khu cố đô, hiện tại chỉ còn 543 người, những người còn lại đều bị hắc ma nuốt chửng. Đổi lấy việc nuốt chửng những người đó, hắc ma sẽ cuồng bạo vài ngày. Mori sắc mặt hơi tái nhợt, dừng bước trước cửa chính thánh điện mặt trời, Nộ Khuyển đi tới phía sau, đẩy Mori ra, Nộ Khuyển lúc này đang rất tức giận. Ầm một tiếng, cửa kim loại của thánh điện bị Nộ Khuyển đạp đến biến dạng, bay vào trong. Thấy thế, mắt Nộ Khuyển sáng lên, nếu thánh điện có thể bị phá hủy, thế cục sẽ khác. Nộ Khuyển siết chặt tay phải, cơ bắp trên cánh tay phồng lên, hắn đấm mạnh vào bức tường cạnh cửa. Đông. Nộ Khuyển giữ nguyên tư thế đấm, một lát sau, hắn thở dài. Bức tường không thể phá hủy. Nộ Khuyển bước tới, né qua tầm mắt mọi người, mặt hắn biến dạng dữ tợn trong chốc lát. Cú đấm này hắn đã dùng 150% lực lượng, xương tay gần gãy nát thành vụn bánh quy. Cảnh tượng tầng một thánh điện hiện ra trong mắt Nộ Khuyển, những cây cột đá san sát nhau, trong tầng một chỉ có một tên khế ước giả địch. Các vị, chào mừng đến với thánh điện mặt trời, ta là người dẫn đường cho các vị khách quý, Nam Tước báo thù. Một người đàn ông mặc lễ phục, tóc chải chuốt cẩn thận, cúi đầu chào đám khế ước giả. Lại làm gì nữa vậy, đám điên này? Vài tên khế ước giả thiên khải mới thoát chết từ miệng hắc ma, đối với người đàn ông tự xưng là Nam Tước báo thù này, có một loại cảm giác mâu thuẫn từ tận đáy lòng. Các vị rất bất mãn với ta sao? Đã vậy, thì ta lấy cái chết tạ tội vậy. Nam Tước báo thù rút ra một con dao găm từ ống tay áo, lưỡi dao sắc bén lướt qua cổ hắn, cắt đứt cả cổ họng, máu tươi phun ra xa mấy mét. Phù phù một tiếng, Nam Tước báo thù ngã xuống đất. Hắn khác với người bù nhìn ở tầng 3, không có tài nghệ gì đặc biệt, không như người bù nhìn biết nhảy múa, cho nên hắn biểu diễn ngay tại chỗ chết cho đám địch nhân xem. Mori đứng ngoài cửa không nhịn được rên rỉ một tiếng, cảnh tượng vừa rồi làm nàng nhớ lại lúc gặp hắc ma. Không phải chứ, lại đến nữa. Mori tâm trạng như băng, nàng hiện tại chỉ nghĩ, nàng chỉ là một chiến đấu thiên sứ, tại sao lại phải đến cùng những tên điên này đấu trí đấu dũng. Nàng rất muốn hét to một tiếng, đi thương mại chiến đấu thiên sứ, lão nương không làm nữa, từ chức. Một đám khế ước giả phe địch chưa vào cửa, mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng ngoài thánh điện, không ai dám tùy tiện tiến vào tầng một thánh điện. Nếu ở đây canh giữ trăm danh khế ước giả phe luân hồi nhạc viên, bọn họ đã xông vào, liều chết với kẻ địch. Một phút trôi qua, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua. Cuối cùng, một tan hệ đến từ tử vong nhạc viên không thể nhẫn nhịn hơn. Hắn giơ trọng thuẫn, sải bước đi vào bên trong tầng một thánh điện. Cho đến khi khế ước giả tan hệ này đi đến trước thi thể của báo thù công tước, vẫn không có gì thay đổi xảy ra. Hắn chậm rãi lui ra sau, rời khỏi thánh điện, rồi nhổ ra một cục đờm. Giả thần giả quỷ, lão tử chẳng có chuyện gì. Mori một tay che trán, không hiểu sao, nàng nghe tan hệ nói vậy, liền có cảm giác đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Thỏ đường, thời khắc lưu ý kiểm tra sinh mệnh của ta. Mori kéo một tiểu nải mụ rất mềm manh đến bên cạnh mình. Đây là đồng đội lâm thời của nàng, thỏ đường. Yên tâm đi, Mori đại lão. Đại lão gì, ha ha ha. Mori nói chuyện, nhưng vẫn thời khắc lưu ý khế ước giả tan hệ kia. Trọn vẹn nửa giờ trôi qua, đối phương không có biến hóa gì, thậm chí còn mở miệng trào phúng đám người nhát gan. Mặt Nộ Khuyển hơi nóng lên. Hắn là một trong thập cường thất giai, là tử vong du hiệp phụ trách dọn dẹp kẻ vi quy trong tử vong nhạc viên, thế mà lại bị một khế ước giả bình thường phe luân hồi nhạc viên dọa sợ. Đánh nát thi thể hắn. Nộ Khuyển vừa dứt lời, báo thù Nam Tước ở tầng một thánh điện liền lơ lửng lên, như bị một bàn tay to nắm lấy, máu tươi và thịt nát nổ tung. Hô! Một cổ ngọn lửa đánh tới, ngọn lửa cấu thành một cái đầu thú rồi phun lửa vào máu tươi và thịt nát trên mặt đất, đốt thành tro bụi. Nhìn cho tàn bay lượn, đám khế ước giả yên tâm hơn. Mười mấy con triệu hoán vật đi trước dò đường. Lên đến tầng 2, những triệu hoán vật này đều biến mất, cảm ứng giữa chúng và chủ nhân bị cắt đứt. Cái này! Hero đã không biết nên nói gì. Vẫn chưa nhìn thấy kẻ địch, bọn họ đã bị đùa dẫn xoay quanh. Đừng bị kẻ địch lừa gạt. Mấy tên khế ước giả mặc quần áo giống nhau, sau khi qua tầng 1, đi về phía tầng 2. Tám người này là một tiểu đoàn thể, họ có kỹ năng đoàn đội gọi là tâm linh cộng hưởng, có thể dùng để miễn trừ đại đa số huyễn cảnh. Mười mấy giây sau, một khế ước giả từ cầu thang lao xuống. Bọn họ đều biến mất rồi, không phải huyễn cảnh. Không phải năng lực tinh thần. Mặt khế ước giả này cực kỳ khó coi. Tám người họ vừa đi trong tầng 2, bảy người trong đó lần lượt biến mất. Đội hữu của ta, chết một người, không, hai người, không đúng, có năm người tử vong. Bọn họ. Chết hết. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Ta không đánh nữa, lão tử muốn đi đào quán. Bình tĩnh, số lượng kẻ địch ít hơn chúng ta mấy lần. Chính vì không phải đối thủ của chúng ta nên mới dùng âm mưu quỷ kế. Tất cả câm miệng. Hero lạnh giọng mở miệng, hắn dùng đầu ngón tay ấn vào mi tâm. Ngươi vừa nói, tầng 2 có 50 gian phòng không cửa phải không? Đúng. Khế ước giả tinh thần chưa ổn định kia gật đầu, hiển nhiên, hắn không dám đi tầng 2 nữa. 50 gian phòng không cửa, khế ước giả đột nhiên biến mất. Nếu ta đoán không sai, trình tự tử vong của họ không phải dựa theo mạnh yếu hay thời gian biến mất, mà là ngẫu nhiên. Không. Không sai. Hóa ra là vậy. Hero nghĩ thông suốt điều gì đó, hắn mỉm cười với đám người. Thái Dương Thánh Điện là nơi Vương Triều Gan Lưu dùng để lịch luyện Thái Dương Dũng Sĩ. Điều này có ghi chép trong hồ sơ cơ mật của giáo phái Trì Vũ Thân. Lấy thông tin này làm cơ sở, 50 gian phòng không cửa ở tầng 2 đại diện cho 50 trọng thí luyện. Vương Triều Gan Lưu đã hủy diệt nhiều năm, cơ quan họ để lại vẫn còn, nhưng phụ trách vận chuyển những cơ quan này là khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên. Nghe lời nói của Hero, Mori cũng hiểu ra, nàng nói, trong 50 gian phòng ở tầng 2, đại diện cho 50 nơi không gian độc lập. Trong đó có 50 danh khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên. Chỉ cần người đi vào tầng 2, liền sẽ bị cưỡng chế kéo vào để quyết đấu với họ. Vì thực lực khế ước giả phe địch khác biệt, nên thời gian tử vong của 7 người phe ta mới không cố định. Người bị dọa mộng kia, người lúc trước đi ở cuối cùng phải không? Mori nhìn về phía khế ước giả may mắn còn sống sót kia, đối phương liên tục gật đầu. Cái này rất dễ giải quyết. Phe ta chọn ra 50 người mạnh nhất, đi ở phía trước nhất. Loại cơ quan của kẻ địch này, chỉ cần thành công nhìn thấu, kia chính là mồ chôn của 50 danh khế ước giả phe địch. Lời nói của Mori được Hero tán thành. Cuối cùng, đám người quyết định, lấy nộ khuyển dẫn đầu, 49 người còn lại đi theo sau, cộng thêm 100 danh khế ước giả phe mình đi theo phía sau nữa, dùng cách này để thành công xông vào tầng 3. Không lâu sau, đám người đã chọn ra 50 người mạnh nhất. 50 người này đi vào tầng 1, xác định vấn đề xong, gần 100 tên khế ước giả còn lại mới lần lượt tiến vào tầng 1. Tầng 1 nhất định phải chiếm lĩnh, bị kẻ địch cắt đứt đường lui thì không xong. Nộ khuyển vừa mới đạp lên bậc thang dẫn lên tầng 2, hắn liền nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt. Tí tách, tí tách. Bên trong tầng 1, chất lỏng hồn trọc ngưng tụ giữa không trung rồi nhỏ xuống. Một thân ảnh toàn thân quấn băng vải trống rỗng chui ra, hắn ưỡn thân trên, toàn bộ cơ thể gần như gấp ngược, trên mặt là nụ cười điên cuồng. Trong tay người đàn ông trông như xác ướp này cầm một ống sắt, bên ngoài cuốn đầy dây điện, dung dịch bên trong đang sủi bọt. Không xong. Nộ khuyển vừa chuẩn bị xông lên bậc thang, một lực đẩy liền truyền đến từ phía sau hắn. Đông. Cả tòa Thái Dương Thánh Điện đều rung chuyển. Trong ngọn lửa thể lỏng, từng khế ước giả phe địch kêu thảm đổ xuống. Cộng sinh nguyện ở hồi nghịch. Thỏ Đường đến từ Thiên Khải Nhạc Viên đứng ngoài cửa chính, nàng không nhìn ngọn lửa thể lỏng tràn tới. Một bong bóng lớn xuất hiện giữa hai tay nàng, bao hơn 100 người bên trong tầng một lại, kéo ra ngoài. Hơn 100 tên khế ước giả như bị nhét vào một cái túi, toàn bộ bị kéo ra ngoài. Có người sắp chết, có người bị trọng thương. 150 danh khế ước giả đi vào, 126 người sống sót đi ra, số còn lại đều bị ngọn lửa thể lỏng thiêu chết. Cánh cổng kim loại vừa bị nộ khuyển đập nát dần dần trở lại hình dáng ban đầu, chỗ lõm trên mặt khép lại, hai cánh cửa kim loại lớn một lần nữa trở về trên khung cửa, phịch một tiếng đóng lại. Nộ khuyển toàn thân mang theo một ít vết bỏng đẩy cánh cổng kim loại ra. Một người đàn ông mặc lễ phục đứng bên trong tầng một thánh điện. Hoan nghênh các vị đến Thái Dương Thánh Điện, ta là người dẫn đường cho các vị khách quý, Báo Thù Nam Tước. Báo Thù Nam Tước hơi cúi đầu hành lễ. Nhìn thấy hắn vốn đã chết lại xuất hiện, đáy lòng Mori và những người khác đều dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Không hiểu sao, Mori cảm thấy đây không phải chiến tranh mảnh, mà là phim kinh dị. Báo Thù Nam Tước chết rồi. Đương nhiên không có. Năng lực của hắn thật ra rất đơn giản, tái sinh. Chỉ cần cơ thể còn lại 8% trở lên, hắn liền có thể tái sinh. Để làm được điều này, hắn đã cất giữ một phần nội tạng của mình ở đâu đó tại tầng 2. Có khế ước giả phe địch vừa rồi đã nhận được nhắc nhở đánh chết Báo Thù Nam Tước. Đây là năng lực của xác ướp. Hắn không thể khiến tất cả kẻ địch đều xuất hiện ảo giác, nhưng có thể khiến một khế ước giả xuất hiện ảo giác, làm đối phương lầm tưởng mình nhận được nhắc nhở đánh chết. Báo Thù Nam Tước và xác ướp hai người chính là tổ hợp hai người trấn thủ tầng 1. Trong tầng 7, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên vương tọa, nhìn hình ảnh bố bố Ung Phản Hồi. Năng lực của Báo Thù Nam Tước và xác ướp kỳ thực không thuộc loại khó giải, hai loại năng lực này khá phổ biến. Một là tái sinh, cái còn lại là có thể ẩn thân vào khe hở không gian dị biệt và tạo ra ảo giác cho người khác. Hai năng lực này, kết hợp với địa hình tầng 2, cùng diễn xuất và chỉ số thông minh của Báo Thù Nam Tước, lại là hai chuyện hoàn toàn khác. Nếu địch nhân thật sự liều mạng, cũng có thể bị giữ chân tại đây. Nhiệm vụ của Tô Hiểu rất đơn giản, chỉ cần chờ đợi. Hắn tạm thời không cần tham dự vào chiến đấu ở các tầng dưới. Lúc này bên ngoài thánh điện, nộ khuyển phiền muộn đến sắp đập tường. Nếu địch nhân đối diện tự chiến với hắn, hắn có lòng tin xé nát toàn bộ, nhưng đối mặt với cục diện hiện tại, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Dằng có một lát sau, báo thù nam tước ở tầng một mỉm cười mở miệng nói, các vị, ta thật ra chỉ là một khế ước giả thất giai bình thường. Xác ướp tiên sinh cộng sự với ta rất cường đại, hắn có thể khiến thời gian quay lại và bố trí các điểm đứt gãy thời gian, giống như thế này. Báo thù nam tước lấy ra một khẩu súng. Nhìn thấy động tác của hắn, mấy tên thuộc hệ tan bên ngoài cửa lập tức giơ tấm chắn lên. Không cần căng thẳng, ta vừa nói rồi, ta không mạnh. Tiếp theo, ta sẽ biểu diễn năng lực của xác ướp tiên sinh. Lúc báo thù nam tước nói chuyện, hắn đặt họng súng lên thái dương mình, bóp cò. Màn biểu diễn và lừa dối của hắn bắt đầu. Phịch một tiếng, đạn xuyên qua đầu báo thù nam tước. Đồng tử trong mắt hắn dần ảm đạm, cả người ngã xuống đất. Các vị không cần căng thẳng, ta chưa chết. Đây là điểm tạm dừng thời gian. Báo thù nam tước từ trên cầu thang đi xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào thái dương mình. Thời gian là thứ rất kỳ diệu. Xác ướp tiên sinh đã dịch chuyển thời gian của ta. Vừa rồi ta đã chết, nhưng một giờ trước, ta vẫn còn ở tầng 2. Chỉ cần kéo hai điểm thời gian ra, như vậy, ta của quá khứ sẽ trở lại hiện tại, cái chết cũng bị biến mất. Nghe lời nói này của báo thù nam tước, đám khế ước giả bên ngoài cửa đều ngây người. Năng lực của địch nhân mạnh đến mức không hợp lẽ thường, thậm chí dính đến khái niệm thời gian. Năng lực hệ thời gian, loại năng lực này, thật sự tồn tại. Đã xuất hiện trước mắt rồi. Còn đánh cái quái gì nữa? Đây không phải năng lực thời gian, đây là trò lừa gạt. Hero cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào trong tầng 1, ngươi dựa vào năng lực tái sinh sống sót. Vừa rồi ngươi đã giấu một phần thân thể của mình ở tầng 2. Ngươi còn lại là năng lực hệ không gian huyễn thuật. Tuyệt vời, cực kỳ thú vị. Báo thù nam tước vỗ tay. Động tác của hắn có ý nghĩa là để xác ướp rút lui. Các vị, ta và xác ướp đích xác không có năng lực thời gian. Tuy nhiên, nếu ta dẫn hắc ma tới thì sẽ thế nào? Kiếp sau nhớ kỹ, ít nghe địch nhân nói nhảm. Rống. Tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, cúc hoa của nộ khuyển siết chặt. Là một trong 10 cường giả thất giai, gần đây hắn mắc phải chứng sợ hắc ma. Thứ đó thật sự quá khó giải. Thể lưu màu đen từ đằng xa vọt tới. Nhìn thấy thể lưu màu đen này, người của Thiên Khải nhạc viên và Tử Vong nhạc viên cả hai phe, toàn bộ lao vào trong thánh điện. Nhiều người như vậy, bây giờ lao về nơi khác, khả năng thu hút hắc ma càng lớn, còn không bằng phong tỏa thánh điện. Các vị, tăng tốc bước chân. Báo thù nam tước mỉm cười, ánh mắt kia dường như đang xem xiết khỉ. Mặc dù trên người hắn mang theo thuốc nổ, nhưng địch nhân sẽ không cho hắn cơ hội sử dụng, bây giờ lấy ra rất lãng phí. Về phần xác ướp, đối phương đã rút lui, đi đến tầng trên của thánh điện. Muốn nhân cơ hội rời đi căn bản không có khả năng, tường thánh điện không phải năng lực không gian có thể xuyên qua. Báo thù nam tước bị một khế ước giả đang chạy như điên đánh nát đầu. Một đám khế ước giả toàn bộ xông vào tầng 1 của đại điện. Các loại thủ đoạn trinh sát đều xuất hiện, lo lắng trong tầng 1 ẩn giấu thuốc nổ. Phịch một tiếng, cửa thánh điện bị đóng lại. Băng hàn và chất lỏng kim loại phong tỏa mặt ngoài, còn có phong ấn, kết giới. Các loại thủ đoạn phòng ngự chồng chất lên nhau gần 100 loại. Cho dù là hắc ma, lúc này cũng không vào được. An toàn. Trong tầng 1, Mori thở phào một hơi. Nàng không hề nghi ngờ báo thù nam tước có thể dẫn tới hắc ma. Một mình đối phương đã lừa dối mấy trăm khế ước giả của bọn họ đến mức ngây người. Cách thánh điện 1 km, trong đống phế tích của cố đô, thể lưu màu đen phun trào. Một khế ước giả đang đứng gần thể lưu màu đen này. Đó căn bản không phải hắc ma, mà là hắn và báo thù nam tước đã thương lượng sẵn. Sau 20 giây xảy ra vụ nổ trong thánh điện, hắn sẽ tạo ra một đống bùn đen, ở chỗ này nhe nanh múa vuốt. Rống. Một con vật triệu hồi đầu to phát ra tiếng gào thét. Thứ này xấu xí một cách đáng yêu, hình thể giống chó pu. Trong tầng 2 của thánh điện, một đám khế ước giả địch quân đã xông qua. Đã có 50 người bị kéo đi đơn đấu, còn lại 469 khế ước giả, trong đó có 100 người canh giữ ở tầng 1, đều là khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên. Tổng cộng 369 khế ước giả, thông qua tầng 2, lao tới tầng 3. Chủ tan chạy ở vị trí dẫn đầu dừng bước lại. Trong tầng 3 có người, chỉ có một người. Tại sao phía trước dừng lại? Mori ở phía sau nhảy lên. Trong đám khế ước giả, nàng có dáng người thấp nhất. Nàng, Nộ Khuyển và Hero ba người cũng không đi đơn đấu với địch nhân. Ba người họ là thủ lĩnh, cần chỉ huy chiến đấu sau đó. Tầng 3 có địch nhân. Rất tốt, lão tử đang nhịn đầy bụng tức giận. Nộ Khuyển bước nhanh đến phía trước. cuối cùng đã đến giai đoạn đối đầu trực diện mà hắn kỳ vọng từ lâu. Tầng 3, chỉ có một địch nhân. Nộ Khuyển dừng bước lại. Trong đôi mắt hung ác của hắn, lại lộ ra một tia ngây ngô. Lại đến rồi, có nhầm lẫn không? Mori sắp khóc. Nàng thật sự không sợ tầng 3 có một đám địch nhân, nhưng nàng sợ tầng 3 chỉ có một địch nhân. Hero, Nộ Khuyển, Mori ba người ngồi xổm trên bậc thang. Ba người từ từ đứng dậy, đầu dần dần ngang bằng với mặt đất tầng 3. Cảnh này nhìn ít nhiều có chút buồn cười. Một khế ước giả gầy đến mức biến thái, đứng ở phía trong tầng 3. Nàng nhận thấy có ánh mắt ném tới sau lưng, từ từ ngẩng đầu. Bởi vì quá gầy yếu, nàng giống như một người rơm. Cùng lúc đó, trong tầng 5 của thánh điện, 105 khế ước giả phe mình đang đứng hoặc ngồi ở đây. Trên tường phía trước có hình chiếu, truyền trực tiếp hình ảnh trong tầng 3. Thăng Thiên huynh tay cầm bình bia, theo bên cạnh một đồng đội kia bắt một nắm lạc, mắt nhìn chằm chằm hình chiếu trên tường. Mùi xì gà, mùi thuốc lá, mùi rượu tràn ngập trong tầng 5 thánh điện. Nhóm khế ước giả phe mình thần thái nhẹ nhõm, dường như không phải họ sắp phải liều mạng. Ta cá 30 tiền linh hồn, người bù nhìn có thể chơi chết 30 người trở lên. Ta cá 50 đồng, người bù nhìn chơi chết 25 người trở xuống. Mở bàn, mức cược không hạn. Không khí dần dần náo nhiệt lên. Thăng Thiên huynh bê bình bia cười cười. Trên thực tế hắn áp lực rất lớn. Hắn cảm giác nếu bị những tên điên này nhìn thấu hắn không phải đồng loại, vậy hắn rất có khả năng bị hố chết. Trước đó hắn còn chưa phát giác ra, lần này phe mình có rất nhiều lão âm hiểm. Ví dụ như báo thù Nam Tước, trong ấn tượng của Thăng Thiên huynh, đối phương là người bình thường cười ha hả, rất lịch sự, thậm chí có chút sợ người. Hiện tại xem ra, Thăng Thiên huynh sai lầm quá nhiều. Trong tầng 3, người bù nhìn đứng tại chỗ, dường như phát giác ánh mắt của Mori ba người. Người bù nhìn thế mà bắt đầu khiêu vũ, là một điệu nhảy hiện đại có chút máy móc. Bạn nhảy của ta, ở đâu? Người bù nhìn phát ra âm thanh máy móc. Nàng vươn tay, nhìn bộ dạng như đang mời Hero nhảy một điệu. Người bù nhìn là nữ tính, không phải nam tính như tưởng tượng. Đương nhiên, muốn dựa vào vẻ ngoài của nàng để phán đoán giới tính rất khó. Không có bạn nhảy, ta không có, giá trị sống tiếp. Người bù nhìn đặt lưỡi dao thay thế ngón tay lên cổ. Đại ca! Ta cầu xin ngươi, ta có thể không tự sát không? Mori sợ hãi từ tận đáy lòng. Tiểu mập mạp bị giết, thả ra hắc ma, báo thù nam tước tự sát, chơi chết hơn 20 khế ước giả, bây giờ người bù nhìn tự sát. Ta cần, bạn nhảy. Người bù nhìn phát ra âm thanh máy móc, nhìn Hero. Hero, nhanh đi đi. Loại vật này ngươi không thỏa mãn nó, không nhất định có thể làm ra cái gì. Nộ Khuyển lựa chọn không nhìn tâm trạng của đồng đội. Hắn xem như đã nhìn thấu, địch nhân lần này gặp phải, mỗi người một vẻ kỳ quái. Ngươi tại sao không đi? Hero trợn mắt nhìn Nộ Khuyển. Nộ Khuyển cười, nói, hắn cũng không chọn ta mà. Bạn nhảy, bạn nhảy. Bạn nhảy, bạn nhảy, bạn nhảy. Thân thể người bù nhìn run rẩy, trong mắt lộ ra tia sáng màu đỏ. Nhanh đi. Nộ Khuyển đẩy Hero ra. Hero vừa chạm đất, người bù nhìn liền bình phục lại. Ngài chính là bạn nhảy của ta sao? Người bù nhìn vươn tay. Trong sự cảnh giác cao độ của Hero, hai người nhảy xong một điệu. Ngươi thế mà, thật sự tin tưởng ta. Âm thanh điện tử truyền ra từ miệng người bù nhìn. Nàng cúi thấp đầu, nước mắt rơi xuống. Cẩn thận, bọn họ đều ở tầng 5. Tầng 4 có cơ quan giết chóc, đừng nói chuyện, bọn họ đang nhìn. Ta truyền cho ngươi là âm thanh linh hồn, ta là linh hồn vũ giả. Người bù nhìn nói xong câu đó, liền hướng tầng trên đi đến. Mau chóng xông qua tầng 4, bọn họ chỉ cần mấy giây là có thể giết chết ta. Người bù nhìn bước đi với những bước chân kỳ quái, hướng về tầng 4. Hero nhìn lòng bàn tay mình. Đối phương, hắn không tin một dấu chấm câu nào. Trong lòng bàn tay của Hero có một hình ảnh. Là người bù nhìn nằm ở tầng 4. Sau khi người bù nhìn đến tầng 4, nàng một quyền đập nát quả cầu tinh thể hình bán nguyệt phía sau tường. Một thời gian ngắn sau, mấy tên khế ước giả phe luân hồi nhạc viên xuất hiện gần người bù nhìn, đánh nàng nát bét. Người bù nhìn đầu hàng địch. Hiếm khi tìm được một người nguyện ý cùng nàng nhảy múa, nàng giống như chúng ta, muốn làm gì liền làm cái đó. Chuẩn bị khai chiến. Cơ quan tầng 4 đã bị hủy. Cứ tưởng nàng có thể chơi chết rất nhiều địch nhân. Nhìn thấy những điều này, Hero gật đầu với nhóm khế ước giả phe mình. Một đám khế ước giả điều tra một lượt tầng 3, không phát hiện bất kỳ cơ quan nào. Những khế ước giả này lao về phía tầng 4. Họ không thể hiểu được tư duy của những kẻ điên, nhưng cơ quan tầng 4 đích xác đã bị giải trừ. tất cả mọi người đều nhận được nhắc nhở, thậm chí nhận được phần thưởng công huân. Nộ khuyển, Hero, Mori ba người thuận lợi thông qua tầng 3, đến tầng 4. Họ nhìn thấy người bù nhìn đã vỡ nát nằm ở tầng 4. Ngay lúc Hero chuẩn bị tiến lại gần xem xét, thân thể vỡ nát của người bù nhìn đột nhiên tụ hợp lại. Nàng đứng dậy với tư thế kỳ lạ, chùm sáng màu đỏ xuất hiện trong mắt nàng, biểu cảm kia dường như đang cười. Hero nhanh chóng nhìn quanh xung quanh, không có gì thay đổi. Cơ quan đã bị phá trừ mới đúng. Tầng 3 cũng đã kiểm tra qua, trừ khi cơ quan nằm sâu bên trong bức tường, thì không có cách nào. Bức tường của đại điện này gần như không thể phá hủy. Tình hình hiện tại là, họ không thể vì nghi ngờ mà dừng bước không tiến. Một khi khí thế bị đánh mất, trở nên sợ hãi rụt rè, vậy cũng không cần đánh nữa, đã thua rồi. Khế ước giả hai phe Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên rất cảnh giác, họ lần lượt thông qua tầng 3. Xoẹt. Những tia sáng mặt trời xuất hiện trong tầng 3, quét ngang hỗn loạn. Từng khế ước giả địch quân ở đây không kịp phản ứng, thậm chí không kịp kêu lên thảm thiết, thân thể đã bị cắt đứt. Chỗ đứt bị nhiệt độ cao biến thành than, còn lóe lên tia lửa. Cùng lúc đó, người bù nhìn ở tầng 4 đang nhẹ nhàng nhảy múa, nhảy điệu vũ giết chóc. Khi tư thế của nàng dừng lại, tầng 3 trở nên yên tĩnh, tro và tia lửa trôi nổi trong không trung. Trong tầng 4, Nộ Khuyển xé áo. Địch nhân đang ở trong tầng 5, điểm này hắn xác định. Điều này biểu thị, bữa tiệc giết chóc của hắn sắp bắt đầu. Cách thời điểm Tô Hiểu có thể ra khỏi tầng 7, còn 4 giờ 15 phút. Thái Dương Thánh Điện, bên trong tầng 4. Thiên Khải Nhạc Viên cùng Tử Vong Nhạc Viên hai phe khế ước giả hội tụ ở đây. Trước mắt, nhân số của hai phe tăng theo cấp số cộng, tổng cộng 489 người. Trong đó, 100 người canh giữ ở tầng 1, tầng 2 còn có 50 người đang tham gia đấu đơn. Trừ số này, số người thực sự lên đến tầng 4 chỉ còn 339 người. Cho dù như thế, quân số của địch cũng áp đảo phe ta. Ở trong tầng 5 Thánh Điện, phe ta chỉ có 105 người, tỷ lệ 3 đối 1. Chết tiệt hơn, trong 339 người địch quân này, có rất nhiều khế ước giả đến từ Tử Vong Nhạc Viên. Những khế ước giả này có hai đặc điểm, một là thực lực đủ mạnh, hai là sẵn sàng cảm tử, thường xuyên chơi đến cùng với phe Luân Hồi Nhạc Viên. Nộ Khuyển đi trước mọi người. Hắn là chiến lực hàng đầu cấp 7, điểm này không thể nghi ngờ. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã nhiều lần tham gia các cuộc chiến tranh đoạt thế giới và đối đầu sinh tử với phe Luân Hồi Nhạc Viên, không phải lần một lần hai. Tính đến lần này, Nộ Khuyển đã tham gia 6 lần chiến tranh đoạt thế giới, chỉ không tham gia khi ở cấp 1. Trong những lần chiến tranh đoạt thế giới trước đây, hắn đã gặp đủ loại khế ước giả của phe Luân Hồi Nhạc Viên và cũng đã giết không ít. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, Nộ Khuyển dừng bước. Phía trước là cầu thang dẫn lên tầng 5. Không hiểu sao, rõ ràng sắp phải huyết chiến, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Trên thực tế, Nộ Khuyển có cảm giác này rất bình thường. Trước đây hắn quả thật đã chém giết với rất nhiều khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên, cũng từng bị tính kế, gặp không ít kẻ mưu mô xảo quyệt. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Gặp phải hắc ma phe Luân Hồi Nhạc Viên trong chiến tranh đoạt thế giới có thể gọi là cực kỳ không may. Gặp hắc ma coi như xong, nếu sau đó còn gặp thêm người bù nhìn nữa, thì nên kiểm điểm lại xem gần đây đã làm điều gì thất đức hay không. Hắc ma là mối nguy khiến người ta run rẩy, còn người bù nhìn lại khiến người ta cảm thấy thấp thỏm. Trong trận đánh bất ngờ, hai người không cùng đẳng cấp. Hắc ma có thể trong nháy mắt nuốt chửng người bù nhìn đến cả cặn cũng không còn. Nhưng nếu cho người bù nhìn thời gian chuẩn bị, dù vẫn không phải đối thủ của hắc ma, nhưng người bù nhìn cũng là kẻ địch cực kỳ khó đối phó. Có thể nói, Nộ Khuyển và đám người tương đối may mắn. Hành vi bán đồng đội của hắn vừa rồi chẳng khác nào cứu mạng Hero và Mori. Người bù nhìn đưa ra yêu cầu và được thỏa mãn, nàng chỉ có thể thông qua cách dẫn dụ để hãm hại kẻ địch. Nếu không được thỏa mãn, tức là không tìm thấy bạn nhảy, vậy sẽ có bất ngờ. Sẽ không cho các ngươi cơ hội giả vờ nữa. Nộ Khuyển bước lên bậc thang. Đám khế ước giả Hero đi theo phía sau, Mori cũng ở trong đó. Mori, nếu người của Thiên Khải Nhạc Viên các ngươi trên đường chiến đấu. Hero không nói hết. Có những việc không cần nói quá thẳng thừng. Sắp phải liên thủ chiến đấu, nói quá khó nghe không phải là lựa chọn sáng suốt, dù sao ai cũng cần thể diện. Yên tâm, sẽ không đâu. Thần sắc Mori nghiêm túc hẳn lên. Sau một lát cân nhắc, nàng nói thêm, ít nhất cho đến trước khi bị đánh đến mức khóc lóc, điều ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Mong là vậy. Hero vừa nói chuyện vừa bước vào tầng 5. Hắn nhìn nghiêng về phía trong tầng 5. Trên những bức tường đá không cao quá, từng thân ảnh khế ước giả địch đang đứng hoặc ngồi, số lượng khoảng hơn 100 người. Hero hồi tưởng lại mấy trận chiến đấu diễn ra gần đây, cộng thêm 50 khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên ở khu đấu đơn tầng 2. Số lượng địch quân hiện tại nằm trong dự liệu của hắn. Xác định được điểm này, Hero thở phào nhẹ nhõm. Theo quan sát của hắn, thánh điện này có tổng cộng 7 tầng. Tình hình 5 tầng đầu đã rõ ràng. Về phần tầng 6, khả năng cao là khu vực cơ quan vô hiệu không có giá trị phòng thủ. Nếu không, nhóm khế ước giả phe luân hồi nhạc viên hẳn đã canh giữ ở tầng 7. Nộ khuyển, chiếm được tầng này xong, chúng ta sẽ thắng. Nộ khuyển cũng nghĩ đến tình hình đại khái của Thái Dương Thánh Điện. Tầng 6 và tầng 7 không đáng lo ngại. Trong đó, có một tầng là khu vực cơ quan vô hiệu, một tầng khác là nơi bố trí tọa độ thế giới. Để chắc chắn, đám người phe tử vong nhạc viên khi đang ở tầng 4 đã chọn ra một khế ước giả tinh thông ẩn nấp để nhân lúc hỗn chiến này tiến lên tầng 6 điều tra tình hình. Nếu tầng 6 không có gì bất thường, sẽ trực tiếp tiến lên tầng 7 xem có người trông coi hay không. Tốt nhất có thể cướp được thế giới chi hạch, làm gián đoạn việc phe địch tạo ra tọa độ thế giới. Trong tầng 5 thánh điện, đông đảo khế ước giả đứng ở hai bên trước sau của tầng 5. Điều bất ngờ là bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ở địa hình này, khế ước giả hai phe Thiên Khải Nhạc Viên và Tử Vong Nhạc Viên không cần lo lắng khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên sử dụng chất nổ uy lực lớn để đồng quy vu tận với họ. Trước khi khai chiến, nhóm khế ước giả phe ta đã ký khế ước và dưới sự chủ trì của Thăng Thiên Huynh, giao nộp chất nổ uy lực lớn của mình. Ở địa hình này, một khi có khế ước giả phe ta kích nổ chất nổ uy lực lớn trước khi chết, không nói đến việc giết được bao nhiêu địch, phe ta chắc chắn sẽ có nhiều người bị thương hơn. Không ai muốn bị thương, mọi người đều hiểu đạo lý này. Còn về số chất nổ của hơn trăm khế ước giả phe ta đã đi đâu, đều đã được tập trung lại. Chư vị, bắt đầu thôi. Báo thù nam tước đứng trên một bức tường thấp. Hắn giang hai tay sang hai bên, và ở hai bên hắn, từng thân ảnh xông ra. Tất cả khế ước giả phe ta có mặt đều biết, trận này nhất định phải đánh. Dù cái giá có thảm khốc đến đâu, cũng phải đánh. Họ sẽ không bỏ chạy mà không đánh, dù đường lui ngay phía sau. Thái Dương Thánh Điện là địa hình thuận lợi cho phe chiếm giữ điểm nút. Khi kẻ địch tấn công Thái Dương Thánh Điện, họ đều có đường lui. Là phe phòng thủ, nhóm khế ước giả phe ta đương nhiên cũng có đường lui, chỉ là họ sẽ không dễ dàng sử dụng mà thôi. Một khi rút lui, thế giới chi hạch sẽ đổi chủ. Giết hết bọn chúng. Hình thể nộ khuyển tăng vọt một mảng lớn. Dẫn đầu là hắn và Hero, một đám khế ước giả xông lên phía trước. Phía sau là Mori, Gakia và các chiến lực hàng đầu cấp 7 khác của phe Thiên Khải Nhạc Viên. Đông. Sóng năng lượng khuếch tán, âm thanh trầm thấp lại chói tai. Tầng 5 trở thành khu vực hỗn chiến. Một pháp sư phe Luân Hồi Nhạc Viên, mặc trường bào, tay cầm pháp trượng, đang đứng trên bức tường đá cao khoảng 2 mét. Trên pháp trượng của hắn hội tụ ra một viên cầu lửa bên trong đen nhánh, bên ngoài xám trắng. Theo pháp sư này nâng pháp trượng, viên cầu lửa ở đỉnh pháp trượng không bay ra ngoài, mà phun ra ngọn lửa hình quạt về phía trước. Hô một tiếng, hắc diễm hình quạt phun ra, nhiều nhất cũng chỉ 2 giây, đã có mấy khế ước giả địch quân kêu thảm ngã xuống đất. Một số thi thể tay vẫn còn cầm bình thuốc bị đốt nổ chỉ còn một nửa. Pháp sư này rất u ám. Cổ áo hắn rất cao, che cả chóp mũi. Đôi mắt lạnh lẽo lại bình tĩnh kia nói rõ hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử. Hắc diễm tiếp tục tuôn ra phía trước. Pháp sư này đang áp đảo hàng chục khế ước giả địch quân. Hắn không quan tâm giá trị pháp lực của mình đang trượt đi như nước chảy, mà chỉ muốn biết kẻ địch đã chết bao nhiêu. Âm thanh da thịt bị thiêu đốt truyền ra từ hắc diễm, mùi khét lẹt lan tràn. Đúng lúc này, một thân ảnh cao gần 3 mét xông tới, đối đầu với hắc diễm. Hắc diễm bị phá tan. Pháp sư đứng trên tường đá giơ tay lên, trận trọng lực đè xuống xung quanh hắn. Bành một tiếng, nộ khuyển đang xông tới dừng lại. Áp lực từ trên cao xuống khiến toàn thân xương cốt hắn kêu răng rắc. Dài, hóa ra ngươi cũng tới rồi. Nộ khuyển nhìn pháp sư đứng trên tường đá. Hắn và đối phương đã giao thủ 3 lần ở sân cạnh kỹ thụ. Là đối thủ cũ. Nộ khuyển. Ánh mắt pháp sư Dyer vẫn không có chút tình cảm nào dao động. Những đường vân màu đen lan tràn từ cổ hắn, trong khoảnh khắc đã leo lên mặt hắn. Nếu thống kê nhân viên tham chiến ma linh tinh, kết quả sẽ khiến người ta khó tin. Nhân viên tham chiến như sau: Hắc Ma, Nộ khuyển, pháp sư Dyer, Hero, Thánh Ngôn, người bù nhìn, Diễm Hỏa Sư, cộng thêm Nguyệt Sứ Đồ ẩn mình trong bóng tối, và cả cha xứ không biết đang ở đâu. Đội hình bốn phe này trong cấp 7 đã không còn là thần tiên đánh nhau, mà là một đám thần tiên đại loạn đấu. Thánh điện tầng 6. Bên trong, một thân ảnh dần dần xuất hiện. Thân thể hắn đầu tiên hiện ra hơi mờ, sau đó dần chuyển sang dạng thực thể. Hắn tên là U Ảnh, khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên, phụ trách trinh sát tình hình tầng 6 và tầng 7. Lúc này tim U Ảnh đập nhanh hơn bình thường. Đối với một người tinh thông ẩn nấp như hắn, đây là điều tối kỵ. nhưng hắn lại không cách nào bình phục tâm trạng của mình. Vừa rồi, hắn mới xuyên qua khu vực hủy diệt. Đúng vậy, tầng 6 được U Ảnh đặt tên là khu vực hủy diệt. Nơi đây bố trí số lượng lớn chất nổ, các loại kiếp nổ và thiết bị kích hoạt, giống như những rễ cây rối rắm, chiếm cứ toàn bộ tầng 6. Theo U Ảnh, cách bố trí này có thể nói là khó giải. Một khi những chất nổ này bị kích hoạt, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. U Ảnh thở phào một hơi. Dù sao đi nữa, hắn đã thành công xuyên qua tầng 6. Cầu thang dẫn lên tầng 7 ngay trước mắt hắn. Bức tường ánh sáng sương mù xám của tầng 1 chắn trước mặt U Ảnh. Hắn trầm ngâm vài giây rồi đưa tay sờ về phía bức tường ánh sáng. Ngay khi hắn sắp chạm tới bức tường ánh sáng, bộp! Một bàn tay bắt lấy cánh tay U Ảnh. Hắn như rơi vào hầm băng. Là một người hề ẩn nấp, hắn lại không cảm nhận được bên cạnh có người. Hai tử, ngươi là cừu non lạc đàn, thần là nhân từ, sẽ tha thứ tội lỗi của ngươi. Ngươi là thánh vực. À, tiếng kêu thảm thiết của U Ảnh còn chưa kịp truyền ra đã bị nuốt chửng. Hắn cảm giác thân thể mình như xuất hiện lỗ đen ở trung tâm, không ngừng hút thân thể hắn vào, cuối cùng nuốt chửng cả người hắn vào trong bóng tối. U Ảnh vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, người giết hắn này lại chính là hắn tự mình mang vào thánh điện tầng 6. Giữa không trung, một vũng máu tươi xoáy lại bị hút vào một điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khế ước giả tên là U Ảnh này, dường như chưa từng tồn tại vậy. Thế ép, hôm nay 4 canh, lát nữa còn 3 chương, viết hơi chậm, cập nhật chậm, xin lỗi, 3 chương tiếp theo sẽ rất nhanh tới. Tình hình tầng 6 ra sao, mọi người đang hỗn chiến ở tầng 5 hoàn toàn không biết. Các loại năng lượng nổ tung, khuếch tán xung quanh. Chiến đấu trong môi trường bán phong bế như thế quả thực là cơn ác mộng đối với hệ ám sát, hệ cảm giác và tay súng. Sức sinh tồn của họ vốn đã yếu, đặc biệt là tay súng. Hầu hết tay súng nắm giữ năng lực cơ bản, đến thất giai, một phần nhỏ nâng súng ống lên cấp tông sư. Tay súng phát triển theo hướng tăng cường năng lượng cơ thể, chất lượng súng ống và quan trọng nhất là năng lực cơ bản của súng. Khi chiến đấu, họ sẽ truyền năng lượng cơ thể vào đạn. Năng lực công kích của họ đứng đầu trong nhiều hệ khác. Mỗi lần thay đổi vũ khí chính là một lần tăng tiến đáng kể. Đối phó với thủ lĩnh cấp, lãnh chúa cấp, năng lực công kích mạnh mẽ của tay súng khiến họ rất được các tiểu đoàn thể cỡ trung ưa chuộng. Lúc này, tầng 5 thánh điện là nơi ác mộng đối với nhóm tay súng có mặt. Họ trốn đi đâu được? Cầu thang nối tầng 3 và tầng 4. Đừng mơ, ở đó đã đủ người rồi, toàn là hệ trị liệu. Hỗn chiến trong môi trường bán phong bế hiện tại khiến tay súng của cả Thiên Khải Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên và Luân Hồi Nhạc Viên đều phải rơi lệ. Không phải họ bị nhắm vào, mà là năng lượng cuồng oanh loạn tạc và dư ba năng lực khắp nơi thường xuyên lan đến họ. Đã có không ít tay súng chết vì năng lực phạm vi lớn không rõ nguồn gốc. Riêng Pháp Gia Jaier đã giết chết 6 người, 4 địch quân và 2 đồng đội. Thần sắc Pháp Gia Jaier càng u ám. Vô tình sát hại khế ước giả phe mình trong tình huống này tuy không bị trừng phạt quá lớn nhưng cũng bị khấu công huân. Công huân hắn đoạt được đã bị khấu trừ khoảng 1/3. Không chỉ Pháp Gia Jaier im lặng, ba tay súng phe mình may mắn sống sót càng im lặng hơn. Là tay súng, sống đến thất giai trong Luân Hồi Nhạc Viên vốn đã không dễ dàng, giờ còn có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay Pháp Gia Đại Ba Ba phe mình. Ai mà chẳng thấy ấm ức. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Phía sau Pháp Gia Jaier sắc mặt âm trầm là ba tay súng phe mình, 2 nam 1 nữ. Họ thật sự không dám đi đâu khác. Dù sao, Pháp Gia Đại Ba Ba phe mình không chỉ có Jaier. Pháp Gia hệ hỏa Đại Ba Ba cách đó không xa không dễ nói chuyện như Jaier. Tên đó đã giết người rồi, xem ra nếu không có một tan hệ phe mình cản lại, tên Pháp Gia đó đã xông lên cận chiến với địch. Oanh! Ngọn lửa nổ tung. Giữa biển lửa, lưỡi dao xé toạc không khí, người bù nhìn nhẹ nhàng nhảy múa. Gần nàng nhất là một khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên hai tay ôm cổ, yết hầu bị cắt đứt. Giờ! Nộ khuyển hô lớn một tiếng, một tay nhấc một thi thể. Toàn thân hắn đẫm máu, lúc này thân cao đã tăng từ 3 mét lên 3 mét rưỡi, toàn thân phủ đầy bộ lông đen, chỏm lông tóc màu xám, tay mọc lợi trảo, răng nanh cũng dài thêm chút. Oanh! Bóng tối ngưng tụ thành thực chất đánh vào người nộ khuyển. Nhưng tên này da dày thiệt báo, vừa rồi bị hơn 20 khế ước giả phe mình vây công mà vẫn ung dung. Tên này sở hữu sức sinh tồn khiến tan chủ thất giai cũng phải thán phục. Loạn chiến ở tầng 5 càng ngày càng dữ dội. Mori ẩn mình sau một bức tường thấp, nàng lấy ra một máy truyền tin. Tín hiệu bị nhiễu, máy truyền tin kêu xào xạc. Giọt. Đèn báo màu xanh lá trên máy truyền tin chuyển sang màu đỏ, mắt Mori sáng lên. Cuối cùng cũng chờ được. Mori đứng dậy sau bức tường thấp. Nàng hít một hơi thật sâu, bụng dưới phẳng lì cũng hơi phồng lên. tất cả khế ước giả thiên khải nhạc viên. Tiếng hô này của Mori không chỉ thu hút ánh mắt của Nộ Khuyển và Hero, mà ngay cả pháp gia Jaier và nam tước báo thù phe mình cũng lộ vẻ khó hiểu. Cuối cùng cũng chuẩn bị dốc toàn lực rồi. Nộ Khuyển đứng giữa ngọn lửa, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Liên minh với thiên khải nhạc viên. Đương nhiên phải liên minh. Việc khế ước giả của cả thiên khải nhạc viên và luân hồi nhạc viên đều chết ở đây là kế hoạch đã được Nộ Khuyển và Hero vạch ra từ sớm. Hạch tâm thế giới chỉ có một, định sẵn chỉ một phe có thể thắng lợi. Tất cả mọi người, nghiêm túc một chút. Lần này phải thắng. Để bọn họ thấy được sự giàu có của thợ mỏ. Sau tiếng hô này, người Mori tỏa ra ánh sáng trắng bạc. Hầu như tất cả khế ước giả phe thiên khải nhạc viên đều như vậy, chỉ là màu sắc ánh sáng hơi khác nhau. Rửa sạch nhục nhã. Từng khế ước giả phe thiên khải nhạc viên không còn sợ sệt co rúng nữa. Một số người thậm chí vác theo cuốc xẻng xông lên. Đừng coi thường thứ này, đây là vũ khí cấp thánh linh 10, đào vào đầu thật sự có thể đào tung đỉnh đầu. Cái này. Nộ Khuyển nhìn khế ước giả phe thiên khải nhạc viên xông lên hai bên, nhất thời không giữ được bình tĩnh. Hắn lần đầu tiên phát hiện khế ước giả phe thiên khải nhạc viên lại dũng mãnh như vậy, đây có thật sự là phe thiên khải nhạc viên mà hắn biết không? Không chỉ vậy, tất cả khế ước giả phe thiên khải nhạc viên ban đầu canh giữ ở tầng 1 thánh điện đều xông lên. Họ là đội yếu nhất được Mori chọn ra. Trước đó không cho họ tham chiến là để tránh ảnh hưởng khí thế. Mori không cần những thợ mỏ này liều mạng, nhưng họ rất sẵn lòng cống hiến các loại đạo cụ sát thương dùng một lần. Lúc này, tầng 5 đã gần như đánh cho đầu người thành đầu chó, các loại năng lực bay loạn xạ. Phe thiên khải nhạc viên đột nhiên dũng mãnh, sau đó vì xông quá mạnh nên đã thành công bị mấy tên pháp gia phe luân hồi nhạc viên giáo dục. Họ nhanh chóng nhận ra hiện thực, dần dần lẫn vào cùng khế ước giả phe tử vong nhạc viên. Vẫn nên sợ một chút thì hơn, mạng nhỏ quan trọng. Nộ Khuyển và Hero đang chém giết không quan tâm điểm này. Những khế ước giả phe thiên khải nhạc viên này không bỏ chạy giữa trận, hai người họ đã thấy vui rồi, huống chi còn tích cực tham chiến. Trên thực tế, những khế ước giả phe thiên khải nhạc viên truyền tống đến tinh cầu Ma Linh lần này, ngoài trừ hơn 100 người trong đội thu thập tài nguyên, các khế ước giả khác cơ bản cũng sẽ không quá nhát gan. Họ đều đã trải qua nhiều lần thế giới tranh đoạt, biết một điều, chỉ cần thắng, tài nguyên đoạt được có thể giúp họ an toàn rất lâu, ít nhất trong năm. Sáu thế giới sẽ không chết trong thế giới nhị. Kẻ địch quá mạnh. Khi mọi người đang hỗn chiến ở tầng 5, một tiếng vang trầm từ phía trên truyền xuống. Tất cả những người đang hỗn chiến đều cảm nhận được toàn bộ thánh điện rung chuyển. Tiếng vang phát ra từ tầng 6. Như một tiếng rắm cực kỳ vang dội, truyền ra từ cầu thang dẫn lên tầng 6. Hỗn chiến tiếp tục. Ở tầng 6, một thân ảnh trang phục tu sĩ đứng giữa vô số chất nổ. Toàn thân hắn phủ đầy bụi huỳnh quang. Vừa rồi hắn dùng phương thức bạo lực cưỡng chế kích hoạt chất nổ ở đây, sau đó phát hiện, phần lớn chất nổ ở đây đều là vỏ rỗng, hoặc là sản phẩm đã qua sử dụng có tác dụng trong thời gian giới hạn bị loại bỏ. Rõ ràng, đám người phe luân hồi nhạc viên không thật sự bố trí chất nổ ở đây, đây chỉ là ngụy trang, để che giấu một cơ quan nào đó. Còn người thật sự mang theo vô số chất nổ uy lực lớn, tên là xác ướp. Hắn có thể ẩn thân trong dị không gian, thích hợp nhất để tạm thời bảo quản những chất nổ uy lực lớn này. Tu sĩ đứng giữa bụi huỳnh quang. Hắn đối với điều này không hề ngạc nhiên, ngược lại vẻ mặt tự nhiên. Hắn đến tầng 6 thánh điện là để mở đường, chuyện tiếp theo hắn sẽ không nhúng tay nữa. Cách thánh điện Thái Dương vài cây số, dưới một kiến trúc nửa đổ nát trong cố đô, nơi đây lòng đất đã bị khoét rỗng. Rất nhiều khí tức ẩn náu ở đây. Giữa những khí tức đó, Nguy Sứ Đồ ngồi trước một con hồ ly 6 đuôi toàn thân trắng như tuyết. Trong bóng tối, đồng tử Nguyệt Sứ Đồ mở ra. Tu sĩ, người quá coi thường nhóm khế ước giả luân hồi nhạc viên rồi. Nguyệt Sứ Đồ biết, đã đến lúc ra tay rồi sao? Nàng vừa định đứng dậy, bạch một tiếng, một đoàn chất lỏng màu đen rơi xuống tay nàng. Có câu nói hay, người xui xẻo, uống nước lạnh cũng tê răng. Cũng như Nguyệt Sứ Đồ, nàng ngẫu nhiên gặp khắc tinh của mình, Hắc Ma. Trong đám người hỗn chiến, một khế ước giả luân hồi nhạc viên gục đầu xuống. Sinh mệnh khí tức của hắn nhanh chóng tiêu tán. Hắn đã bị thương quá nặng, trái tim bị đánh nát, đầu bị chém mất 1/3. Thêm vào việc không có người trị liệu, hắn đã chắc chắn phải chết. Khế ước giả toàn thân bốc lên hắc khí kia đổ xuống. Từ trong thân thể hắn trôi nổi ra một đoàn khói đen, kết thành một cái đầu quỷ. Nó hô một tiếng, xuyên qua lồng ngực một khế ước giả thiên khải nhạc viên. Phòng ngự của khế ước giả này hoàn toàn vô hiệu. Chỉ thấy khuôn mặt khế ước giả đó nhanh chóng héo tàn, miễn cưỡng nâng tay lên, biến đổi tựa như cành cây khô. Đầu quỷ khói đen lại xuyên qua thân thể mấy tên khế ước giả địch quân, rồi tiêu tán vào không khí. Một bàn tay năng lượng khổng lồ xuất hiện, từ trên chụp xuống một khế ước giả phe mình. Một tiếng ầm vang, bàn tay năng lượng vỡ nát. Bàn tay năng lượng vừa biến mất, lại có mấy loại công kích từ đạo cụ khác nhau rơi xuống. Đây là đòn liên kích giàu có đến từ phe Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu như tại trận chỉ có một đám người của phe Tử Vong Nhạc Viên, dựa vào địa lợi của Thánh Điện Mặt Trời, phe mình chắc chắn thắng. Nhưng không may, phe Tử Vong Nhạc Viên lại liên minh với phe Thiên Khải Nhạc Viên. Hơn 90 khế ước giả phe mình đã hơi có vẻ suy yếu, địch nhân quá nhiều. Sau một giờ hỗn chiến cực kỳ thảm liệt, chiến cuộc bắt đầu rõ ràng hơn. Các hạt ánh sáng năng lượng bay lượn khắp tầng 5. Trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể, mùi máu tươi nồng nặc. Tường bị cháy khét bao phủ bởi băng cứng. Tại khu vực sâu bên trong tầng 5, 52 khế ước giả phe mình đang ở đó. Bọn họ hoặc cười, hoặc lạnh lùng nhìn địch nhân. Chiến tranh tranh đoạt thế giới tàn khốc là vậy, không phải chỉ có địch nhân chết, phe mình cũng có thương vong không ít. Ở riêng ngoài tầng 5, Nộ Khuyển chống hai tay vào đầu gối, há miệng thở dốc. Lồng ngực hắn cắm một con dao găm năng lượng, lừng đinh 6-7 cây gai nhọn. Rất có thể sẽ đồng quy vu tận. Mori ẩn mình sau bức tường thấp. Trên khuôn mặt trắng nõn của nàng có những giọt máu bắn tung tóe, đã khô lại dưới nhiệt độ cao. Mới bắt đầu mà thôi, những người còn lại khó đối phó hơn. Hero, chỉ còn một cánh tay, lên tiếng. Lúc này, phe Tử Vong Nhạc Viên còn 62 người sống sót. Phe Thiên Khải Nhạc Viên còn 159 người tại trận. Không phải chết hết, rất nhiều người đã rút lui chiến lược sau khi sử dụng đạo cụ. Giữa trận nghỉ ngơi khoảng một phút. Pháp gia Jaier đối diện lách mình ra sau bức tường đá. Nhìn thấy pháp gia này, Mori đau đầu. Không phải ví von, mà là nàng vừa rồi xông đến gần đối phương, sau đó bị một trường pháp cuộc mạnh trở lại. Nàng tự sờ, đầu đã sưng cả lên. Bóng tối lan tràn. Hero cục một tay còn sót lại vừa mới chuẩn bị tiến lên đón, tiếng chạy đã truyền đến từ phía sau họ. Một con giả thú toàn thân màu trắng nhạt, đầu có hai sừng, miệng đầy răng sắc nhọn lạ thường, theo bậc thang xông lên tầng 5. Đây là nguyệt thú, một loại vật triệu hồi không sợ chết. Nhìn thấy con nguyệt thú đầu tiên, Hero không để ý, khoảnh khắc sau, con nguyệt thú thứ hai xông lên, sau đó là con thứ ba, thứ tư. Đây là... Hero nhìn về phía Mori. Mori nhún vai, là viện binh của chúng ta. Xin cho các vị một lời khuyên, mau chóng rời khỏi đây. Các ngươi có thứ này, không cần phải chết nhiều người vậy chứ. Nghe Hero nói, Mori vừa mới chuẩn bị rút lui dừng lại. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Đến mạng cũng không dám liều, có tư cách gì thắng. Chủ nhân của những vật triệu hồi này đã chịu đủ việc mang một đám đồng đội lâm trận bỏ chạy để thắng. Nói xong, Mori lợi dụng lúc số lượng lớn nguyệt thú xông lên, rút lui xuống tầng 4, để lại Hero đang suy nghĩ. Hắn cảm thấy, phe Thiên Khải Nhạc Viên càng ngày càng khó đối phó. Các khế ước giả phe mình trong tầng 5 đều nhìn về phía số lượng lớn nguyệt thú trước mặt. Bọn họ biết, vòng này đã thua. Các vị, đừng cố chấp. Ta không có sở thích đồng quy vu tận với vật triệu hồi, các ngươi thì sao? Phe Thiên Khải Nhạc Viên cướp đi hạt nhân thế giới là đại diện cho việc họ thắng sao? Những vật triệu hồi này chắc chắn có chủ nhân, phải nghĩ cách giết chết chủ nhân của chúng. Vậy thì bắt đầu đi. Từng khế ước giả phe mình xông về phía tầng 6. Khi tất cả mọi người đều đến tầng 6, họ dừng lại ở góc tầng 6. Nam tước báo thù đấm một quyền vào bức tường. Điều ngoài dự liệu là, bức tường lại bị đập mở một cái hố. Hắn đưa tay vào trong đó. Thánh điện mặt trời là lợi thế của phe chiến thắng tranh đoạt điểm nút. Nơi đây đương nhiên sẽ không có đường lui. Nếu như vậy, nơi này quả thực là sự trừng phạt đối với phe chiến thắng tranh đoạt điểm nút. Trong tầng 6, một đồ trận hình tròn xuất hiện dưới chân mọi người, tựa như có ánh sáng mặt trời tắm rửa. Tất cả vết thương của khế ước giả đều đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khoảnh khắc sau, tất cả khế ước giả phe mình đều xuất hiện trên một thạch đài hình tròn ở một nơi trong cố đô, thành công rời khỏi thánh điện mặt trời. Ta đã tra cứu tư liệu của những vật triệu hồi đó, những thứ này tên là nguyệt thú. Nguyệt thú? Nam tước báo thù nhíu mày suy tư. Một lát sau, hắn nói, phe Thiên Khải Nhạc Viên có một khế ước giả tên là Nguyệt Sứ Đồ, nàng là một trong 10 người đứng đầu đấu trường. Có liên quan gì không nhỉ? Thì ra kẻ nhát gan đó ở thế giới này. Ta và nàng từng quen biết. Đó là một hệ triệu hồi, sau khi tiến vào thế giới sẽ trốn đi. Nghe nói có thể triệu hồi ra mấy vạn, thậm chí nhiều hơn vật triệu hồi, nhưng ta chưa tận mắt thấy qua. Chính là nàng, tìm ra vị trí của nàng, dùng chất nổ uy lực lớn mở đường, giết chết nàng. Cho ta. Pháp gia Jaier dường như đang nhớ lại cố đô lớn bao nhiêu. Một lát sau, hắn tiếp tục nói, cho ta 5 phút, trong 3 giờ sau đó, ta không thể chiến đấu. bắt đầu đi, còn lại 52 người tại trận. Hoặc chúng ta chết, hoặc Nguyệt Sứ Đồ chết. Pháp Gia Giai Ơ không nói gì, hắn cầm pháp trượng bằng hai tay, đặt mũi pháp trượng xuống đất. Đông. Bóng tối khuếch tán xung quanh, chẳng bao lâu đã bao trùm một phần năm phạm vi Cố Đô. Tốc độ khuếch tán của bóng tối càng lúc càng nhanh. Ở trung tâm bóng tối, trên đầu Pháp Gia Giai Ơ mọc thêm tóc trắng, làn da cũng bắt đầu ảm đạm. Khi bóng tối bao trùm toàn bộ mặt đất Cố Đô, hắn đã bạc trắng đầu, khuôn mặt gầy gò đến da bọc xương. Pháp lực không đủ, lấy sinh mệnh ra bù. Khụ, khụ, khụ. Pháp Gia Giai Ơ liên tục ho khan. Hắn hít một hơi khá khó khăn, sau đó, một bản đồ được cấu thành từ bóng tối xuất hiện. Đây là bản đồ Cố Đô, một điểm sáng màu bạc đang nằm trên bản đồ này. Ngay tại đây, xác ướp, chuẩn bị dùng chất nổ mở đường. Một đám khế ước giả phe mình xông về phía vị trí của Nguyệt Sứ Đồ. Hạt nhân thế giới họ tạm thời từ bỏ, nhưng Nguyệt Sứ Đồ phải chết. Khu đơn đấu tầng 2 thánh điện. Trong không gian liên thông với một căn phòng không cửa nào đó, trên đài quyết đấu hình tròn, một con nguyệt thú toàn thân lông tóc ảm đạm, trên da đầy nếp nhăn, đang chậm chạp bò trên mặt đất. Nó đã già đến cực điểm, đang cố gắng bò về phía địch nhân. Đây rốt cuộc là cái gì? Bên ngoài, hình như có chuyện gì đó xảy ra. Ma nữ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu nguyệt thú. Đây là một trong những năng lực hệ nguyền rủa của nàng, già yếu. Phương thức chiến đấu của ma nữ rất thú vị. Một khi giao đấu với nàng, đó chính là trạng thái giảm ít tầng tầng lớp lớp. Ví dụ như người xui xẻo vừa giao đấu với nàng, người đó cuối cùng biến thành một lão già, bị 27 loại trạng thái giảm ít như giảm tốc, suy yếu, cảm giác yếu hóa, thể lực suy giảm. Tác dụng lên người. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể chống vũ khí, chậm chạp di chuyển về phía ma nữ. Cùng lúc đó, trong một không gian dưới lòng đất ở đâu đó trong Cố Đô, Nguyệt Sứ Đồ mặt rất khó coi, ngồi giữa một đám vật triệu hồi. Nàng đã bị để mắt tới. Một đám điên cuồng đến từ phe Luân Hồi Nhạc Viên đang lao nhanh về phía nàng. Nguyệt Sứ Đồ hiểu rõ một điều, không thể dùng tư duy thông thường để phán đoán 52 khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Những người này vừa trải qua trận hỗn chiến tàn khốc đến cực điểm, việc họ còn sống sót chứng tỏ không ai yếu kém. Và giờ đây, những kẻ mạnh nhất trong đám điên loạn đó đều nhắm vào nàng, ngay cả thế giới chi hạch cũng không thèm để ý, cảm giác này có thể hình dung được. Mori, trước tiên hãy ngăn chặn người bên vườn địa đàng. Nguyệt Sứ Đồ chờ đợi hồi đáp từ Mori, và rất nhanh, giọng nàng vang lên trong tai, không vấn đề, ta sẽ dẫn họ đến tầng 7. Với sự đe dọa của ngươi, khi nhìn thấy thế giới chi hạch, họ sẽ không trở mặt ngay lập tức. Cứ theo thỏa thuận ban đầu với họ, hai bên chọn ra 5 người, đánh 5 trận tử chiến, bên nào thắng nhiều hơn sẽ lấy thế giới chi hạch. Thỏa thuận giữa Mori và vườn địa đàng trước đó hiển nhiên không đáng tin cậy, nhưng cả hai bên đều cần hợp tác nên không ai nói gì. Không ai ngờ rằng thỏa thuận này lại có thể phát huy tác dụng. Giao cho ngươi. Nguyệt Sứ Đồ, bên ngươi xảy ra chuyện gì? Khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên vẫn chưa chết hết, còn lại 52 người, họ đều đến tìm ta. Vậy ngươi vất vả rồi. Ta không biết họ sẽ làm gì, hơn nữa ta vừa gặp Hắc Ma, chết mấy ngàn con triệu hồi vật, miễn cưỡng dẫn hắn đi. Nguyệt Sứ Đồ thở dài một tiếng, gặp Hắc Ma ở Cố Đô là một trải nghiệm cực kỳ xui xẻo. Thứ đó không phân biệt địch ta, ai gặp phải là dẫm trúng mình. Cứ vậy nhé, lát nữa ta sẽ báo tin tốt cho ngươi. Chúng ta đã lại tiến vào thánh điện rồi. Bên trong tầng một thánh điện, Mori cắt đứt tinh thần cộng minh, ánh mắt nhìn quanh. Mori, bên ngươi triệu hồi sư thái độ thế nào? Nguyệt Sứ Đồ nàng muốn tiêu diệt hết chúng ta sao? Hero vừa đi vừa hỏi. Hắn biết Nguyệt Sứ Đồ, gặp nàng trong thế giới chiến tranh thì chỉ có thể chấp nhận xui xẻo. Theo thỏa thuận ban đầu, chúng ta chọn ra 5 người để tử chiến, bên nào thắng nhiều trận hơn, bên đó được thế giới chi hạch. Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Ngươi không dám. Hero không biết đang nghĩ gì, chỉ tiếp tục đi về tầng 2. Thiên Khải Nhạc Viên có quân ác chủ bài, vườn địa đàng của họ đương nhiên cũng có. Nhưng hắn từ đầu đến cuối muốn biết một điều, đó là quân ác chủ bài của Luân Hồi Nhạc Viên là gì? Là khế ước giả bát giai đến từ Tây Đại Lục? Hay là những kẻ điên đó đã từ bỏ rồi? Hero rất hiểu khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Đối với những đối thủ đáng kính trọng này, Hero cảm thấy họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Họ đã chờ đợi lâu như vậy, hiện tại dù đã thoát thân nhưng tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này. Người của Luân Hồi Nhạc Viên đi tìm Nguyệt Sứ Đồ rồi. Hero hỏi như vô tình, thực ra là thăm dò. Đang trong quá trình tìm kiếm. Không thì ngươi nghĩ tại sao lũ nguyệt thú lại rút đi? Nguyệt thú đã xuất hiện, Mori biết Nguyệt Sứ Đồ đã bị lộ, trước mắt không cần thiết giấu giếm. Đang trong quá trình tìm kiếm. Là đã tìm thấy rồi đi, Ngươi sứ đồ phải đối phó bên đó, chỉ có thể để ngươi tới ngăn chặn chúng ta. Nghe Hero nói, Mori dừng bước. Ngươi sứ đồ suy nghĩ nhiều hơn ngươi nghĩ. Đừng quên, Hắc Ma cũng đang ở Cố Đô. Nếu những người của Luân Hồi Nhạc Viên gặp Hắc Ma, sẽ xảy ra chuyện gì? Cái đó hẳn là... Rất thú vị. Hero có chút không nắm bắt được nội tình của Mori. Hắn chưa xác định được ngươi sứ đồ rốt cuộc đang làm gì, trước đó sẽ không trở mặt với Mori và 159 khế ước giả khác của Thiên Khải Nhạc Viên. Thiên Khải Nhạc Viên để lại 30 người ở tầng 1, Vườn Địa Đàng để lại 10 người, để phòng có biến cố xảy ra. Đến tầng 2, thỉnh thoảng có người bị kéo vào phòng không cửa, nhưng trong không gian quyết đấu liên quan đã không còn ai. Trước đó, họ đã luân chiến với các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên ở đây. Lúc này vẫn còn vài khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên ở trong không gian quyết đấu tầng 2. Mấy người đó căn bản không thể ra được, vào một người chết một người. Mori và Hero để tránh tổn thất khế ước giả phe mình, chỉ có thể dùng triệu hồi vật mở đường. Thành công thông qua tầng 2, tổng cộng 191 khế ước giả hướng về tầng 7. Trên đường không gặp khó khăn trắc trở gì. Mori, Nộ Khuyển, Hero và những người khác, một đường thông suốt đến tầng 6. Đường lui của Luân Hồi Nhạc Viên, chính là cái đó. Đã bị phá hủy. Kiểm tra xem, ở đây còn có kích hoạt chất nổ không? Sau một hồi kiểm tra, một đám khế ước giả xác định tầng 6 an toàn. Rốt cuộc cũng chiến thắng những tên đó một lần. Một tên cơ của Thiên Khải Nhạc Viên có chút kích động, trong lòng hắn ngoài thoải mái ra, không có gì khác. Có người dẫn đầu, một đám Thiên Khải Nhạc Viên đều vui vẻ ra mặt, thậm chí đã bắt đầu thảo luận sau khi người sứ đồ tiếp quản Thái Dương Thánh Điện, họ sẽ đi khai thác ở đâu, quặng nào có chất lượng tốt. Thắng. Chỉ là thắng lợi giai đoạn thôi, đừng vui mừng quá sớm. Hero cười cười, đánh lui đám khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn thật ra cũng có chút vui sướng. Mori đi đến trước cầu thang tầng 6. Chỉ cần thông qua nơi này là có thể đến tầng 7. Không nghi ngờ gì nữa, thế giới chi hạch nằm ở tầng 7. Kinh nghiệm chiến tranh thế giới trước đây cho nàng biết, khi cài đặt tọa độ thế giới của thế giới chi hạch sẽ ở trạng thái không thể di chuyển. Đây là tường ánh sáng. Tường sương mù. Mặc kệ là gì, ngươi còn lo bên trong có người sao, Luân Hồi Nhạc Viên đã bị buộc đến tình cảnh hiện tại, họ đã mất Thái Dương Thánh Điện rồi. Cũng đúng. Mori chạm tay vào bức tường ánh sáng màu xám. Đợt. Mấy đạo gợn sóng khuếch tán trên bức tường ánh sáng màu xám, bức tường ánh sáng dần vỡ vụn, hòa tan vào không khí, mấy sợi sương mù xám bốc lên. Cảnh cáo, hư không chi thụ đây là khu vực đặc biệt. Chưa đạt đến thời hạn 5 giờ. Nội dung cảnh cáo không nguy hiểm, nhưng kiểu chữ cảnh cáo lại là màu đỏ đó dường như có mùi máu tươi thoang thoảng. Ta hình như đã gây họa rồi. Mori cảm thấy không lành trong lòng, nàng lần đầu tiên nhận được cảnh cáo đến từ hư không chi thụ. Đừng cản đường, chậm chạp quá. Nộ Khuyển đẩy Mori ra, sải bước đi lên cầu thang. Công. Công. Tranh. Từng đạo chém xuất hiện, Nộ Khuyển vốn nổi tiếng về phòng ngự và sức sống, toàn thân phun máu lùi lại, mấy vết chém ngang dọc xuất hiện trên ngực hắn. Nộ Khuyển liên tiếp lùi lại mấy bước, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống đất, hắn sắp chết rồi. Mấy loại năng lực trị liệu liên tục truyền vào cơ thể Nộ Khuyển, hắn lúc này mới chậm rãi thở, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tại chỗ 190 khế ước giả đều cùng nhau lùi lại mấy bước, mấy tên cơ ngăn ở phía trước, một đám cận chiến hệ cũng siết chặt vũ khí trong tay, như lâm đại địch. Trên cầu thang dẫn lên tầng 7, từng luồng sương mù lạnh lẽo lan tràn, Mori nuốt nước miếng, nàng biết mình đã phóng thích một thứ không tầm thường. Sẽ không phải là... Mori hồi tưởng lại cái tên đã từng nhìn thấy trên nền tảng liên lạc thế giới. Theo lúc mới công kích Thái Dương Thánh Điện, nàng đã nghi hoặc, tại sao cường địch đó từ đầu đến cuối không lộ diện. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến từ trên cầu thang, một bóng người tay cầm trường đao đi ra từ trong sương mù lạnh lẽo. Nhìn thấy tình cảnh này, một khế ước giả kích hoạt dây chuyền của mình, thông qua phán định trí lực thu thập tình báo địch quân. Rất nhanh, hắn trinh sát hoàn thành, chỉ thu thập được 21% tình báo địch quân. Là khế ước giả địch quân. Nghe hắn hô to, Hero lạnh cả tim. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Viện binh bát giai của Luân Hồi Nhạc Viên đã đến. Không, là bọn họ đã thả kẻ địch ra. Khế ước giả bát giai sao? Hero hơi cúi thấp thân thể. Tại chỗ có nhiều người như vậy, thật sự đến khế ước giả bát giai, hắn cũng không sợ. PS, bốn canh hoàn tất, đi ăn tối, đói muốn mộng bức. Hàng vụ phiêu tán, Tô Hiểu theo bậc thang đi xuống, nhìn quanh đám địch quân khế ước giả phía trước. Sơ bộ quan sát, địch nhân khoảng 180 đến 200 người. Nhiều thất giai khế ước giả như vậy, cho dù là vây công bốt bát giai cũng không vấn đề gì. Tô Hiểu rất rõ ràng rằng, một khi hỗn chiến với số lượng lớn khế ước giả như vậy, hắn có khả năng cao bị tập kích và tiêu diệt ngay lập tức. Ngay cả với sức sinh tồn hiện tại, hắn cũng không thể chống đỡ được công kích của nhiều khế ước giả như vậy. Những người có thể chém giết đến thất giai đều là người có bản lĩnh thật sự, huống chi phần lớn khế ước giả đều có lá bài tẩy bảo mệnh riêng. Tô Hiểu cảm nhận được rằng, đám khế ước giả tại trận rõ ràng vừa trải qua một trận hỗn chiến kịch liệt và đánh lui khế ước giả phe mình. Nếu suy đoán như vậy, độ khó giải quyết của những kẻ địch này sẽ tăng lên một cấp độ nữa. Những kẻ yếu đều đã chết dưới tay khế ước giả phe mình, còn những kẻ sống sót đều là những người có thực lực và kinh nghiệm ở thất giai. Với những khế ước giả thất giai như vậy, Tô Hiểu đồng thời đối chiến với hàng chục người không vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể hỗn chiến với hơn 150 người. Diện tích tầng 6 của Thánh Điện tuy không nhỏ, nhưng đây dù sao cũng là bên trong kiến trúc, huống hồ hắn còn chưa tấn thăng bát giai. Hero, gã này không phải khế ước giả bát giai. Nộ Khuyển trầm giọng nói, đồng thời có vài trị liệu hệ giúp hắn khôi phục thương thế. Vết chém trên ngực hắn đã khép lại, trạng thái cơ bản đã hồi phục. Không phải bát giai, chẳng lẽ? Hero nghĩ đến một khả năng thực kinh dị. Ngược lại, ý nghĩ này lập tức biến mất trong đầu hắn, loại chuyện đó tuyệt không thể xảy ra. Giống ta, là thất giai. Đúng, nhưng cẩn thận một chút. Gã này có thể đang giả yếu để lừa địch. Loại thủ đoạn này, chúng ta cũng dùng không ít. Nộ Khuyển đầy cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Nghe lời hắn nói, Hero ở bên cạnh khá tán thành. Luân hồi nhạc viên không ít những kẻ quỷ quyệt, và cách tốt nhất để đối phó với chúng là không nói chuyện gì cả, vừa thấy mặt là ra tay ngay. Đám khế ước giả tại trận không ra tay, không phải vì họ ngu xuẩn, mà là bị hắc ma, báo thù nam tước, người bù nhìn. Làm cho sợ hãi. Họ rất lo lắng gặp phải loại đồ chơi tương tự. Hero cũng lo lắng vấn đề này. Trinh sát tình báo có thể là giả, nhưng dùng đạo cụ tấn công để thăm dò thì tuyệt đối có thể biết rõ thực lực của kẻ địch. Hắn chuẩn bị làm người thăm dò đó. Lúc này, nhất định phải có người đứng ra. Một tiếng vang trầm truyền đến từ dưới chân Tô Hiểu. Hắn cầm trường đao, trực tiếp xông về phía đám khế ước giả. Không phải loại đồ vật kia, chơi chết hắn. Một tên hệ vô cùng kích động hô lớn một tiếng. Cuối cùng cũng không gặp phải tồn tại như hắc ma. Đối mặt với kẻ địch chỉ có một người, hơn nữa lại là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, thật sự quá làm người ta kinh sợ. Xoẹt. Một đạo tia sáng thẳng tắp lao tới Tô Hiểu. Người tấn công là một nữ khế ước giả lơ lửng giữa không trung. Cây pháp trượng bên cạnh nàng có một con mắt, bên trong đang liên tục phóng ra tia sáng, tựa như laser. Tô Hiểu nghiêng người né tránh trên đường xông về phía trước, dễ dàng tránh thoát công kích của tia sáng. Tia sáng lướt qua bên cạnh hắn, để lại một vết cháy xém trên mặt đất. Vật chất dạng xi măng, lấy cánh tay Tô Hiểu làm điểm xuất phát, bắt đầu lan tràn ra toàn thân hắn. Tư thế lao tới của hắn cứng lại, cả người lập tức bị vật chất dạng xi măng bao bọc, hóa thành một pho tượng, bịch một tiếng ngã xuống đất. Đa số khế ước giả đều có chút trầm mặc. Vừa rồi kẻ địch còn khí thế hùng hổ lao tới, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị giam cầm. Sự tương phản quá lớn. Ầm một tiếng, pho tượng hóa đá bị đập nát, mảnh vỡ văng khắp nơi, bên trong trống rỗng. Là hệ không gian. Kinh nghiệm chiến đấu của khế ước giả thất giai không phải vô ích. Tiếng hô vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều trở nên cảnh giác. Một cảm giác nguy hiểm sợn tóc gáy xuất hiện trong cảm giác của Nộ Khuyển, Hero, Mori. Mori cảm giác có người nắm lấy tay nàng. Tay đối phương rất nhỏ, cũng rất mềm. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, là đồng đội tạm thời của nàng, Thỏ Đường, đang nắm lấy tay nàng. Muốn tới. Thỏ Đường đầy sợ hãi. Nàng chủ tu trị liệu hệ, cảm giác về sinh mạng lực rất mạnh. Như một lời ích phụ, cảm giác về tử vong của nàng cũng không yếu. Trong đám người, Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái xuyên không gian. Tay trái hắn đang cầm một viên Apollo bình thường. Liệt dương chi nộ Apollo hắn đã chuẩn bị đã dùng hết để đối phó với nữ tước nhện Ernest. Trong không gian chứa đồ hiện tại, hắn còn lại hai viên Apollo bình thường. Khi đối phó với chúa tể bóng tối ở Agamem ở thế giới trước, mặc dù tạm thời chế tạo rất nhiều, nhưng cũng đã dùng không ít hàng tồn. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh hắn là một tráng nam trị liệu hệ. Nhân huynh này đầu trọc, mặc giáp toàn thân. Với khuôn mặt cương nghị kia, không đi làm tan hệ thì thật đáng tiếc. Cạc cạc kẻo kẹt. Lớp tinh thể leo lên bên ngoài cơ thể Tô Hiểu. Một mũi nhọn tinh thần lực hình thành từ tinh thần lực của hắn, đâm vào viên Apollo trong tay trái hắn. Đây là đang kích hoạt Apollo ngay lập tức. Viên Apollo trong tay trái Tô Hiểu trở nên rực đỏ. Hắn lập tức buông tay. Có thể nói là có hai lớp bảo vệ tinh thể tầng ổi băng tay Hắc Vương, tay trái hắn vẫn bị nhiệt độ cao đốt bỏng. kích hoạt Apollo ngay lập tức là thủ đoạn tự tổn 700, địch tổn thương 1000. Nếu không phải kẻ địch quá nhiều, Tô Hiểu rất ít khi làm như vậy. Không nghi ngờ gì, cách này rất hiệu quả để đối phó với khế ước giả. Cộng thêm môi trường tầng 6 của Thánh Điện có thể tăng cường uy lực của Apollo. Vài khế ước giả xung quanh Tô Hiểu vừa định liên thủ tấn công hắn, lập tức cảm giác được sự tồn tại của Apollo. Sau khi Apollo được kích hoạt, trong cảm giác của kẻ địch, Apollo là duy nhất, những thứ khác đều có thể bỏ qua. Khế ước giả trong vòng mười mấy mét xung quanh Tô Hiểu, có kẻ giận dữ muốn lao ra ngoài, có kẻ kêu lên một tiếng lạ lùng, lấy ra cuộn giấy từ không gian chứa đồ, nhưng đã không kịp nữa. Thánh quang. Trong khoảnh khắc Apollo nổ tung, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng hô hùng hồn. Sức ép của vụ nổ khuếch tán ra ngoài. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, tất cả khế ước giả xung quanh đều bay ra ngoài. Đây chỉ là khởi đầu của vụ nổ mà thôi. Thái dương diễm khuếch tán, tai của một khế ước giả cảm giác hệ ong lên một tiếng, một mảng lớn màu vàng tràn vào tầm mắt hắn. Thái dương diễm trong khoảnh khắc đã tràn ngập toàn bộ tầng 6 của Thánh Điện. Lối vào thông lên tầng 7 đã sớm bị băng tuyết che lại. Đó là Amu canh giữ ở tầng 7. Kích hoạt Apollo ngay lập tức khác với kích hoạt Apollo bình thường. Kích hoạt Apollo bình thường sẽ ngay lập tức gây ra sát thương đốt chân thực khổng lồ, dù sao cũng đã trải qua quá trình kích hoạt, đang ở trạng thái sẵn sàng. Kích hoạt Apollo ngay lập tức thì khác. Thái dương diễm lập tức khuếch tán ra, nhưng vì không có quá trình kích hoạt, thái dương diễm vừa khuếch tán ra sẽ gây ra 2.000 đến 2.500 điểm sát thương đốt chân thực. Trong 1, 5 đến 2 giây tiếp theo, nhiệt độ của thái dương diễm sẽ đạt đến đỉnh điểm, từ đó gây ra sát thương đốt chân thực khổng lồ. Kích hoạt bình thường và kích hoạt ngay lập tức có ưu điểm và nhược điểm riêng. Loại trước có sức sát thương tức thời mạnh, loại sau thì cường độ sát thương tổng thể cao hơn loại trước khoảng 10%, nhưng thái dương diễm cần có một quá trình tăng cường dần dần. Trong thái dương diễm cháy bỏng, có hai nơi cảnh tượng bắt mắt nhất. Bên phải là thánh quang màu vàng, bên trái là quang đoàn màu xanh nhạt đại diện cho sinh mạng lực. Quang đoàn này có hình bán nguyệt, thể tích rất lớn. Thánh quang ở bên phải là năng lực của tráng nam đầu trọc kia. Hắn rõ ràng là một nhánh nghề nghiệp như thánh kỵ sĩ hoặc người truyền thừa thánh quang. Trong thái dương diễm đủ để đốt cháy cơ thể người đến mức hóa khí, tráng nam đầu trọc giơ cao hai tay, thánh quang lấy hắn làm trung tâm hạ xuống. Và dưới ngọn lửa, tổng cộng 68 khế ước giả đang cố gắng chống đỡ. Họ đã dùng hết những lá bài tẩy có thể sử dụng. Ngay trong tình thế tuyệt vọng này, thánh quang của tráng nam đầu trọc tắm rửa xuống. Đối với phần lớn khế ước giả phía dưới, đây là hy vọng sống sót. Nhưng trong đó có 7 người không cần thánh quang này. Họ đã dùng lá bài tẩy bảo mệnh, đủ để chống đỡ viên Apollo đầu tiên. Tráng nam đầu trọc đang ở giữa không trung không để ý đến một điểm, đó là Tô Hiểu vừa rồi đã kích hoạt Apollo ngay gần hắn nhất. Đây không phải ngẫu nhiên. Tô Hiểu đang tìm kiếm một trị liệu hệ có thực lực không tệ. Thánh quang trong cơ thể tráng nam đầu trọc rất dễ nhận biết trong cảm giác. Được cứu rồi. Một nữ khế ước giả đầu viên thuốc tắm rửa trong thánh quang. Nàng đã rơi vào trạng thái sắp chết, toàn thân bị thái dương diễm đốt đến không còn cảm giác. Ý nghĩ này vừa lướt qua trong lòng thiếu nữ đầu viên thuốc, nàng liền cảm giác cơ thể đã chết lặng lại xuất hiện cảm giác đau. Đây là một loại sát thương chân thực khác, sát thương chân thực của trị liệu hệ. Giết gã trọc kia. Nhanh. Một tráng hán tan hệ bi tráng kêu lên, sau đó bị thái dương diễm đốt thành than cốc. Ban đầu với sức sinh tồn của hắn, cộng thêm lá bài tẩy bảo mệnh, hắn có thể sống sót qua viên Apollo đầu tiên, dù sao đây chỉ là Apollo bình thường. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi liên tục truyền đến. Tráng nam đầu trọc đang ở giữa không trung tỏa ra thánh quang, hóa thân thành siêu cấp đại độc nải. Khi hắn nghe thấy tiếng mắng chửi phía dưới, mới ý thức được điểm này. Huyết vũ trước khi kích hoạt có tính ẩn nấp rất mạnh. Khi thái dương diễm của viên Apollo đầu tiên dần lắng xuống, tổng cộng 68 địch quân khế ước giả đều chết dưới thái dương diễm. Tráng nam đầu trọc đã cống hiến lượng sát thương trị liệu chân thực khổng lồ trong vụ này. Thế ế, lại cập nhật chậm, hôm nay vẫn 4 chương, viết chậm một chút. Hết chương 2862. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.